phong cảnh che lại, chỉ có thể xuyên thấu qua lưới võng ẩn ẩn nhìn đến nội bộ đỏ sậm. Hòn le chỗ vòng tròn cũng là đồng dạng thiết kế. Ta vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang ở triển lãm mê người thân thể mẹ, chờ đợi. Rất nhanh. Ta được như nguyện thấy được chính mình thiết kế bên trong muốn hiệu quả xuất hiện. Mẹ tại ta tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn quét xuống, chỉ cảm thấy cả người làn da đều ở đây theo ánh mắt của ta dao động mà nóng lên, khi ta đưa ánh mắt tập trung ở chính mình đầu vú cùng tiểu huyệt thời điểm. Mẹ bắt đầu cảm thấy lưới võng lỗ nhỏ tại buộc chặt. Mẹ cúi đầu, thấy được khác nàng khiếp sợ xấu hổ một màn. Chỉ thấy vòng tròn tầng ngoài bao trùm lưới võng đang bị rớt ra, chính mình đầu vú chính đang từ từ bạo lộ ra, mà đầu sỏ gây nên. Đúng là mình dần dần đứng thẳng đầu vú, chúng nó tăng lên kéo động tầng bên trong lưới võng thuận thế khẽ động tầng ngoài lưới võng. Nói vậy hòn le chỗ cũng giống như vậy. Mẹ nháy mắt nghĩ tới mấy ngày hôm trước ta cho nàng thiết kế kiểu mới quần lót xuyên pháp. Cùng ta đưa cho mình cái này nội y quả thực không có sai biệt, tùy lấy thân thể mình hưng phấn, bộ y phục này để cho mình đầu vú cùng hòn le theo che giấu bên trong dần dần bại lộ, để ta có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình khi nào thì bắt đầu động dục. Ia a a a. Mẹ ôm cánh tay che ở hai vú, chán ghét, chán ghét, chán ghét chết rồi, chết tiểu vũ, cấp mẹ xuyên như vậy dâm đãng quần áo. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng mẹ hạ thể. Lập tức nhìn đến mẹ buông cánh tay xuống đi che lấp tiểu huyệt. Tùy chính mình ánh mắt cao thấp du động, mẹ đầy mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân cao thấp che lấp bộ dạng để ta dị thường hưng phấn. Thiết kế của mình thật sự là quá thành công, bộ y phục này hoàn toàn điều động mẹ lòng xấu hổ. Sau lộ ra trọn vẹn càng làm cho nàng nan kham. Đừng che a, mẹ, bộ y phục này mặc ở thân ngươi bên trên thật sự là quá đẹp, chỉ có ngươi này mê người thân thể mới có thể cho thấy bộ y phục này phong tao a. Ta nhạt cười toe toé. Ngươi mặc lấy bộ y phục này, cho dù là bệnh liệt dương đều có thể bị ngươi trị. Phi phi phi, mới không cần, ngươi mới chịu mặc y phục như thế gặp người đâu. Mẹ xấu hổ giận dữ luân khởi quyền, đổ ập xuống đấm đá lấy ta. Đồng thời trong lòng có loại không kể mừng thầm, bộ y phục này hình thức, chưa từng có gặp qua, nhất là đầu vú cùng hòn le chỗ lưới võng. Rõ ràng là ta đã bị ta dẫn dắt về sau, chuyên môn tìm người cho mình đính làm. Như ta vậy trăm phương ngàn kế chuẩn bị, càng nói rõ ta đối với mình mê luyến. Ta gặp thiết kế của mình đạt tới vừa lòng hiệu quả, tâm tình sảng khoái vô cùng, thuận thế đem mẹ ôm vào trong lòng, đại lực xoa nắng tràn ngập nhục cảm nữ thể. Đùa giỡn trong chốc lát, từng thanh mẹ đẩy ngã tại sofa lên, áp đi lên hôn lên mẹ môi. Một trận làm mẹ ý loạn tình mê vuốt ve hôn môi sau, ta đụng đến mẹ dây xích mặt sau vòng tròn, hái mở sau lưng dây da, nhẹ nhàng xé ra. Liền đem cái này dâm tà nội y kéo xuống. Sau đó đè lại mẹ trần như nhộng thân thể, bắt đầu mưa rền gió dữ vậy chinh phạt. Nửa giờ về sau, hai mẹ con đều hoàn thành lần đầu tiên cao trào, nhưng đều là chưa thỏa mãn, mẹ đứng dậy lên lầu. Để ta chờ một lát. Ước chừng hơn 10, sau. Mới trở lại phòng khách, đưa lưng về phía ta ghé vào lên, hai tay búng chính mình đồn miệng, hơi hơi khép mở non mềm hậu đình vô âm thanh mời của ta xâm phạm. Lại là một vòng mưa rền gió dữ. Mẹ cuối cùng dùng tay xoa mông tập tỉnh lên lầu, ta bày tại sofa bên trên. Đêm đó, đối mặt ta trước đó chưa từng có ngẩng cao tính thú, vì để tránh cho lại bị sáp sưng tiểu huyệt, mẹ cố gắng dùng cao thấp ta nhục động chia đều gánh vác mưa móc. Cuối cùng không có hôn mê cũng không có sưng đỏ hoàn chỉnh thừa nhận rồi của ta phát tiết. Tuy rằng tránh không được vỏ mồm cứng ngắc, tiểu huyệt chết lặng, hậu đình nở rộ, nhưng này cuối cùng một lần thắng lợi, mẹ mang theo mỉm cười đắc ý ngủ. Ngày hôm sau, tỉnh lại về sau mẹ, đối với không có bị dương vật của ta nương nhờ trong khe lồn ngủ cảm thấy rất hài lòng, nàng cẩn thận rời giường, tận lực tránh cho đánh thức vẫn còn ngủ say ta, sợ lại bị ta bắt lấy. Nếu hiện tại lại bị hung hăng sát bên trên một vòng. Dựa theo tinh lực của ta tràn đầy trình độ, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tiểu huyệt cùng hậu đình sẽ thấy cũng không cách nào tránh cho sưng lên đến kết quả. Ta cảm giác được mẹ rón ra rón rén rời đi phòng ngủ, này mới từ từ mở mắt. Ta vừa mới cũng có chút sợ hãi mẹ lại đến trêu chọc ta, bởi vì ta gặp một cái thực xấu hổ vấn đề, kê kê đau. Đây là ta lần đầu tiên gặp được. Theo clip cùng tiểu sách trong sách đều không có học được quá tình huống. Ta nghĩ, đoán chừng là gần nhất dùng quá thường xuyên, tối hôm qua mẹ lại ta nhục động cùng nhau ra trận, thay phiên nghênh chiến đã biết một cây dòng độc đinh, cục diện như vậy, rõ ràng là tam anh chiến Lữ Bố a, nói như thế. Liền cả Lữ Bố đều gánh không được, vậy mình này một chút vết thương nhỏ tựa hồ cũng không coi vào đâu. Chính là hôm nay xem ra phải cẩn thận một chút, đừng nữa nhịn không được đi dùng trong quần này thương binh rồi. Hai mẹ con ở nơi này trồng cây gai can đánh lan hai đầu sợ hãi không khí ở bên trong. Ăn một bữa tràn ngập khác loại ăn ý bữa sáng. Lẫn nhau sợ hãi liêu khởi đối phương dục vọng, lại đều không muốn để cho đối phương cảm thấy đã bị vắng vẻ, thật sự là gian nan một bữa. Sau khi ăn xong, ta chạy nhanh ước ta người trong đồng đạo đi chơi bóng. Lưu lại âm thầm thở ra một cái mẹ ở nhà tu dưỡng. Liên tục hai ngày, hai mẹ con sinh hoạt tại bình thản bên trong trôi qua. Đảo mắt liền đi tới ngày thứ ba. Ăn xong bữa sáng, ta tự yêu cầu mẹ đổi bên trên chính mình cho nàng chuẩn bị cái kia món dâm đảng nội y. Mẹ nguyên vốn có chút nang kham, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua cùng ta hơi lộ ra bình thản tình yêu, vẫn đồng ý đổi lại. Thay xong nội y mẹ ngồi ở trong lòng ta, trong lòng mâu thuẫn, ký tưởng không nên quá hưng phấn đến nỗi ở bộc lộ ra tu nhân tam điểm. Lại muốn lại thể hội cái loại này bị ta trơ mắt nhìn động dục kích thích. Ta hai tay tại mẹ loại bạch ngọc trần trụi làn da bên trên chung quanh dao động thăm dò, một lát sau, liền vừa lòng nhìn đến mẹ đỏ bừng đầu vú cùng phấn nộn hòn le chậm rãi từ vòng tròn lý thò đầu ra. Ta nhẹ nhàng ở mẹ hòn le bên trên bắn hai cái, tại mẹ duyên dáng gọi to âm thanh ở bên trong, ta thoải mái cười lớn. Nhìn mẹ trên người chỉ có một dây xích cùng hai cái tinh tế dây da, ngạo nhân hai vú gần bị hai mảnh hình tròn lưới võng che ở quần vú. Hạ thân càng rõ ràng hơn chỉ có cái kia hợp với hình tròn lưới võng dây da khảm tại trong khe thịt, một thân tản ra mê người sáng bóng mỹ thịt hoàn toàn bại lộ tại ngoại. Trong lòng ta nhịn không được âm thầm nói thầm, đây xem như mặc bộ quần áo vẫn đeo món trang sức a. Nhìn mẹ bị dây da làm đẹp hắc bạch phân minh nữ thể, quần của ta dựng lều, mẹ cũng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Chỉ cảm thấy, ánh mắt của ta, tự hồ cũng tập trung ở chính mình chỉ có một cái hắc tuyến che trần trụi mông lên. Tự như đang bị như lửa tầm mắt cháy. Sự thật lên, ánh mắt của ta thật là như mẹ suy nghĩ, chăm chú vào nàng theo đi lại mà sóc nảy rung rung tuyết trắng mông đẹp lên, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào mẹ cổ bên trên màu đen dây xích. Ta quyết định, phải thừa dịp lấy hôm nay như vậy một cái cơ hội tốt, hảo hảo đùa giỡn một chút này phong tao lại có chút đâm tay mỹ nữ mẹ. Mẹ trước ngực tựa như làm đẹp hai đóa màu đen hoa hồng, có ruby làm hoa tâm. Tràn đầy thần bí cùng cám dỗ. Miệng lồn bên trên cũng phản phất từ trong nhục huyệt dài ra một đóa tràn ngập tội ác màu đen đóa hoa, dây da giống như hoa hành giống nhau kéo dài đi xuống, biến mất tại phấn nộn trong khe hở. Mẹ hoàn toàn cho thấy bộ y phục này mị lực. Ta cả đầu tinh trùng trêu đùa của ta diễm mẫu, mẹ, ngươi bộ y phục này thật đẹp, nhưng là còn thiếu một cây dây chuyền a. Có dây chuyền, cách. Có thể thuyên tại cổ bên trên lưu chó. Thậm chí cũng có chút không rõ mẹ kiều mị trợn mắt nhìn ta một cái. Một bộ ngây thơ bộ dạng, đánh rượu cách hồi đáp, nga, đúng nha, tiểu vũ nói không sai đâu rồi. Mẹ bộ y phục này nếu như có dây chuyền, xác thực có thể bị nắm lưu nữa nha, ách. Đáng tiếc, ngươi không có dây chuyền nha, hì hì. Nói xong hoàng hướng tới ta tung một cái điện lực 10 phần mị nhãn. Nhìn đến mẹ mắt say lờ đờ mông lung mị thái, ta được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta có thể, cách, có thể sẽ đi ngay bây giờ ban mẹ mua. Cách, mua một cái a. A. Ngươi nếu hiện tại sẽ có một cái dây chuyền cấp mẹ mang lên, mẹ khiến cho ngươi lưu rồi, mẹ cũng muốn thử xem bị nắm lưu tư vị đâu rồi, đáng tiếc ngươi, ách. Ngươi không có, mẹ cũng không có kiên nhẫn chờ ngươi hiện đi mua đâu rồi. Thật sự là tốt tiếc núi a, ngươi cứ nói đi. Mẹ cũng đánh cách, thật vất vả đứt quãng nói xong, hoàng lắc lắc đầu, vươn ra hồng phấn đầu lưỡi tại chính mình tươi mới môi bên trên liếm một vòng. Vậy thì tốt, cách, lại đây, ta. Ta cho ngươi mang bên trên. Ta lảo đảo đứng lên. Ha! Mẹ bị cồn ma túy đầu óc thông thả chuyển động, nàng không rõ, ta tại sao phải có xích chó. Mẹ lung la lung lay đứng lên, đi tới mặt của ta trước. Nhìn đến ta có chút mơ hồ ánh mắt của. Mẹ cảm thấy này ta nhất định là uống nhiều rồi cậy mạnh đâu rồi, không có khả năng thật có thể lấy ra một cái dây chuyền đến. Không nghĩ tới, ta đem tay vươn vào trong túi tiền đào sờ soạn nửa ngày, thế nhưng thực chậm rãi kéo ra khỏi một cái màu ngân bạch kim chúc dây chuyền đến. A! À, vừa nhìn thấy này dây chuyền, đợi cho mẹ chậm chạp ý nghĩ phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm, một chút kinh ra một thân mồ hôi ra, rượu tự hồ cũng theo mồ hôi tống ra đi hơn phân nửa, lúc này lập tức có chút hối hận. Nàng cảm giác mình bị lừa. Ta nhất định là thừa dịp vừa rồi mua rượu thời điểm, chạy đến sủng vật trong cửa hàng đi mua một con chó liên, sau đó thừa dịp chính mình không tỉnh táo, cố ý hướng dẫn chính mình nói ra nói vậy, cái này chính mình muốn như thế xong việc đâu. Mẹ tiếp tục nửa hí mắt, chính mình vốn là đã xuyên cùng không có mặt một cái dạng, hoàng bại lộ lấy động dục kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng con đùa giỡn nửa ngày, có thể nói không khí đã mập mờ được không bình thường, nhưng là bây giờ muốn bị con trai của mình nắm dây chuyền trở thành chó mẹ đến lưu. Này có phải hay không có điểm bốc lửa hơi quá a? À, nghĩ đến đây, mẹ vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt quan sát ta một chút. Chỉ thấy ta đũng quần lồi ra, khó có thể che giấu, vì thế nàng hiểu. Tỉnh rượu không ít, cũng đã quyết định chủ ý mẹ. Tiếp tục giả vờ làm tinh thần phấn khởi không khống chế được bộ dạng, tùy tiện nói, lưu liền lưu, lão nương, a. À. Lão nương nói chuyện, giữ lời, đến đây đi, ta, đem xích chó cấp lão nương, thuyên bên trên. Tay của ta đã đi tới mẹ tuyết trắng cổ trước. Mẹ mắt thấy cái kia sáng trong suốt dây chuyền đến gần rồi cổ của mình, cảm xúc mênh mông, cửu viễn nhớ lại thoáng hiện tại trước mắt. Phải đổi thành mẫu chó, ta vừa muốn biến thành chó mẹ rồi, a, à, thân thể nóng quá, tiểu huyệt rất ngứa. Theo cùng cực một tiếng vang nhỏ, mẹ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, đầu vú căng đau, bụng bên trong có nhất luồng nhiệt lưu cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán, bị dây da tạp trụ ma sát nửa ngày nhục phùng một trận nóng bỏng đau đớn liền cả mông bên trên hai bên mông thịt cũng phản phất tại ẩn ẩn làm đau. Nhất mạc chuyện cũ theo toàn thân rung rung thẳng chạy lên não. Làm mẹ tinh thần một trận hoảng hốt, cảm giác say cũng một lần nữa bắt đầu dâng lên, linh hồn giống như theo thân thể bên trong nhẹ nhàng đi ra, rốt cuộc vô hạ cố cập chính mình vừa mới nghĩ tới ứng phó kế hoạch. Đợi cho trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, linh hồn trở lại thân thể bên trong thời điểm, mới phát hiện, chính mình không biết khi nào thì đã quỳ gối mặt của ta trước, đầu gối mở ra, nguyên vốn đã giấu vào vòng tròn lý một đôi đầu vú. Chính một lần nữa kéo ra che giấu lưới võng. Kiều diễm ướt át đứng thẳng lấy, tiểu huyệt tại dây da thấp thoáng hạ hoàn toàn bạo lộ ra, sung huyết hòn le cũng một lần nữa nhô đầu ra, dòng nó trước mắt ta. Ta nhìn trước mắt lõa nữ. Vừa mới nàng mỗi lần bị xuyên bên trên xích chó, liền lập tức ánh mắt mê ly, bắt đầu chậm chậm quỳ xuống, thẳng thắn kích thước lưng áo, mở ra hai chân, tựa như bản năng giống nhau làm ra một cái thần phục tư thái. Mẹ, nếu không phải là bị chinh phục dạy dỗ quá. Vậy nhất định là trời sinh chó mẹ, này phúc hạ lưu mỹ nhân đồ để ta có chút thất thần. Si mê thưởng thức trong chốc lát trước mắt mỹ nhân thuận theo tư thái về sau, ta phục hồi tinh thần lại, lôi kéo trong tay dây chuyền. Bị dục hỏa trùng khoa lý trí mẹ theo dây chuyền kéo động. Cúi đầu xoay người, hai tay xanh tại lên, thân thể nghiêng về trước, dùng hai má liếm bắp chân của ta, giống như một cái sủng vật chó tại giống chủ nhân làm nũng. Miệng phát ra con chó nhỏ cầu xin thương xót vậy, ô ô tiếng kêu. Ta mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết mẹ bị dạy dỗ trải qua, cũng có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị mẹ này đã sáp nhập vào cốt tủy giống nhau tự nhiên biểu diễn chấn kinh rồi. Ta há to miệng, ngơ ngác nhìn hơn một tháng trước hoàng đoan trang cao quý không thể khinh nhờn xinh đẹp mẹ. Ở trước mặt mình trình diễn hạ lưu tiết mục. Mẹ ghé vào bên trên về sau, ta mới phát hiện. Mẹ cổ bên trên dây xích dù sao cũng là hợp với quần áo, không như một loại dây xích giống nhau có thể tại cổ bên trên sự trượt xoay tròn. Điều này sẽ đưa đến chính mình dây chuyền chỉ có thể cố định tại mẹ yết hầu trước, mẹ hiện tại tư thế, làm dây chuyền bị kéo tại dưới cổ phương, kéo dậy thực không có phương tiện. Ta chỉ tốt ngồi xổm xuống, dùng tay kia thì ngón tay của trêu chọc mẹ cầm. Tại mẹ ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, đem dây chuyền hái xuống. Một lần nữa đội lên gáy chỗ vòng tròn lên, này mới một lần nữa đứng dậy, duỗi tay tại mẹ trong trắng lộ hồng mông bên trên vỗ vỗ, nói thanh âm, đi thôi. Buông. Mẹ vui thích kêu một tiếng. Theo của ta dắt, dãy dụa run rẩy cái mông tròn bắt đầu về phía trước đi. Bò sát lộ tuyến đầu tiên chính là dọc theo sofa theo thứ tự trải qua mặt của ta trước. Một tiếng chó sủa thức tỉnh ta, ta nắm mẹ Lưu lên, nhìn mẹ dãy dụa xinh đẹp thân thể. Loại chó cái bò sát, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì cho phải. Ta giữ chặt xích chó làm mẹ ngừng lại, cúi đầu tại mẹ bên tai nói một câu cái gì. Mẹ toàn thân run lên, chậm rãi duỗi tay, liêu khởi rũ xuống trắng tại trên mặt tóc dài. Lộ ra xấu hổ sắp trướng máu gò má của, sau đó không nói được một lời một lần nữa bắt tay xanh tại lên, đợi cho ta vừa lòng lại kéo động dây chuyền, mới tiếp tục hướng trước leo đi. Chó mẹ, đi, đi không có tệ nha, luyện qua rất nhiều lần đi à nha. Ta mồm miệng không rõ nói, thanh âm lại rất lớn. Mẹ không nói được một lời tiếp tục bò, hiện tại mẹ toàn thân đều tốt như bị hỏa thiêu giống nhau, đồng thời rõ ràng cảm giác được, thịt của mình trong khe, đang có nóng bỏng chất lỏng tại hướng bên trên nhỏ giọt rơi. Chính hắn một bộ dáng bại lộ tại con trước mặt, hoàn toàn bị cắt sau cùng một tia tôn nghiêm, về sau chỉ sợ lại như thế nghiêm túc cao lãnh, cũng không sửa đổi được chó mẹ hình tượng. Nhưng là, bị dục hỏa cọ rửa đầu óc, lại không nhịn được nghĩ muốn chỉ huy, thân thể, làm ra một ít càng thêm dâm đãng hành vi, đến thỏa mãn đáy lòng khát vọng. Nàng tiếp tục bò sát lấy, áp chế xung động trong lòng. Mẹ không nói lời nào, ta lại không có ý định buông tha nàng, lại duỗi tay đánh vào mẹ mông lên. Phát ra, ba, một tiếng, thanh thúy vang dội, miệng phun mùi rượu bất mãn quát lớn, mông kiều cao một chút, xoay lại tao một điểm, đâu, nào có chó mẹ đi ra lưu thời điểm, giáp, cục đuôi. A. Mẹ nhịn không được kêu thành tiếng, bị như ta vậy không chút khách khí giáo huấn. Mẹ xấu hổ giận dữ không thôi, đã không cách nào nữa ra vẻ hào phóng, chỉ có thể một bên dưới đáy lòng hò hét chạy nhanh kết thúc, một bên xấu hổ nhẫn nhục cố gắng vặn vẹo mông. Nước mắt cũng đã tại đôi mắt lý đảo quanh. Tùy thời khả năng nhỏ giọt rơi tại mặt đất lên. Ta run lên trong tay dây chuyền mệnh lệnh mẹ, vòng quanh phòng khách bò một vòng, chúng ta liền kết thúc. Mẹ không nói gì, thuận theo đi theo bước chân của ta, từng bước một vòng quanh giữa phòng khách bò sát. Theo mẹ nhẹ lay động tuyết đồn, một đường giọt nước cũng từ hạ thể nhục phùng từng giọt chảy xuống trên mặt đất. Leo xong nhất vòng mấy lúc sau, ta đem mẹ kéo đến phòng khách trung ương, làm nàng thẳng lên trên thân, mặt hướng ta quỳ ở nơi đó. Tốt lắm, Lưu, Lưu xong rồi, mẹ Lưu thoải mái à. Ta bỏ qua mẹ, lão đảo về tới chỗ ngồi của mình thượng kháng mẹ nước mắt tại đôi mắt lý đảo quanh bộ dạng, ta cũng không biết là mẹ nước mắt là hoàn toàn đến từ chính sỉ nhục. Ân. Hoàng, cũng may, ngươi tiểu tử này, tiểu quỷ thật là xấu chết rồi. Mẹ thấp âm thanh đáp trả. Ta yên lòng nói, đã Lưu xong rồi, mẹ, ngươi như thế Hoàng, Hoàng quỳ gối kia không đứng dậy, còn không có Lưu đã nghiền à. À. Ta. Mẹ muốn đứng dậy, nhưng thật giống như bị định trụ giống nhau, thân thể hoàn toàn không nghe chỉ huy, nàng cảm thấy nếu như mình nếu động, nói không chừng không tự chủ được tiếp tục bò sát, đành phải quỳ tại nguyên chỗ, miệng không biết trả lời thế nào. Mẹ cảm giác mình thực muốn khóc, nàng không nghĩ đến, mình ở xích chó dưới biểu hiện như thế chăng kham, ở trước mặt ta mất hết mặt, không biết quay đầu như thế đối với ta giải thích biểu hiện của mình đâu. Ta nhìn quỳ tại chính mình trước mặt của ta. Bị ta nắm trần trụi mỹ phụ. Mà mẹ thủy chung quỳ gối chân của ta biên, tiếp tục vẫn diễn một cái nhu thuận chó mẹ. Thẳng đến ta phát hiện không thích hợp, tháo xuống cổ nàng bên trên xích chó, giúp đỡ nàng tại ngồi xuống bên cạnh mình. Lại nắm chặt lấy bả vai của nàng dùng sức lắc lư vài cái, mẹ mới từ chó mẹ trạng thái bên trong khôi phục thanh tĩnh. Ngươi tên tiểu quỷ này, thật sự là quá, quá đáng chết rồi. Mẹ bụng mặt, cảm thấy vừa rồi một màn thật sự nghĩ lại mà kinh. Chỉ nói một câu nói này, sẽ thấy cũng nói không ra cái gì, đứng dậy trốn đi lên lầu. Ta cũng liền bận biểu truy đi lên lầu xem mụ mụ, thuận tiện đem ta mua dây chuyền cầm đi lên. Vào mẹ phòng ngủ, liền thấy mẹ quỳ bò tới trên giường. Trên người vẫn đang mặc dây da nội y, mông đối diện lấy cửa, lúc này một cây ngón giữa chính đẩy ra dây da cắm ở hồng nộn tích thủy trong khe lồn. Biên dùng ngón tay đút vào chính mình, biên mơ hồ không rõ lầm bầm cái gì. Ta đi đến phụ cận, mới nghe được mẹ miệng phát ra thanh âm. Ô! Không cần, ta không cần làm ngươi chó mẹ, ô ô! Thật thoải mái! Mẹ tự hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở bên trong, đối với ta đến không chút nào cảm giác. Mẹ, ngươi đang làm gì a? Ngươi không cần làm ai chó mẹ à? Ta đi vòng qua giường một bên kia, duỗi tay nâng lên mẹ cầm, nhìn nàng ửng hồng gò má của, quơ quơ trong tay kia dây chuyền. Mẹ đôi mắt mê mang mở ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang ở trước mắt lay động xích chó. Ô! Xinh đẹp dây chuyền, ta là chó mẹ, dâm đảng chó mẹ, không, ngươi đừng ép ta, bằng không ta ngươi nhất định phải. Theo sau, nàng nhìn thấy cầm xích chó ta, mặt lập tức hồng như muốn nhỏ ra huyết, cắn môi một cái, quơ quơ đầu. Để cho mình thanh tĩnh một ít. A, tiểu vũ, ngươi tới trước, chơi mụ mụ một lần được không? Mẹ cảm thấy vẫn nói cho ta biết hảo, nhưng là thân thể bị dục vọng cháy, làm mẹ không thể bình tĩnh, nàng muốn ta trước thỏa mãn nàng một lần. Làm nàng có thể bình phục dục hỏa, rồi quyết định như thế nói với ta chuyện trước kia, tận lực tránh cho chọc giận của ta phiêu lưu. Ta không có trả lời, mà là đem dây chuyền một lần nữa đội lên mẹ dây xích bên trên. Theo cùng cục. Một tiếng vang nhỏ, mẹ thân thể lập tức cứng ngắc một chút, theo sau lại lộ ra mê say biểu tình, chính là lần này nàng xem rất rõ ràng, trước mắt ta là nàng trân ái nhất ta. A. Tiểu vũ, ngươi muốn cho mẹ làm ngươi chó mẹ à? Mẹ vẻ mặt phấn khởi. Ta kéo xích chó, làm mẹ theo trên giường đi xuống dưới, mẹ dưới về sau, liền nhu thuận quỳ gối ta bên chân, vẫn không nhúc nhích. Đi, tìm một đôi cao đồng bì ngoa cùng da cái bao tay mang bên trên. Ta mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng cũng là thực kích động. Vâng. Mẹ ứng một tiếng, liền chính mình leo đến tủ quần áo giữ, tìm được rồi cái bao tay, lại giãy giụa màu mỡ da cổ, gian nan đi xuống thang lầu, đi tủ giày bên trong tìm kiếm bì ngoa. Mẹ trần truồng tuyết trắng nữ thể. Kéo kim chút xích, dùng xuống tiện tư thái leo lên leo xuống, làn da tại màu đen dây da làm đẹp dưới có vẻ hắc bạch phân minh, mãnh liệt đối lập khiến cho hiện tại mẹ vô cùng yêu diễm, phòng bên trong chỉ có hoa lạp lạp xích sự trượt thanh âm. Ta nhìn mẹ động tác, có chút lân lân. Mẹ một lần nữa quỳ sát ở trước mặt ta thời điểm, đã dựa theo yêu cầu của ta mặc xong bì ngoa cùng cái bao tay, hai tay dâng dây chuyền phía cuối cung kính giao cho tay ta bên trong sau. Cúi người xuống. Dùng ngũ thể đầu địa tư thế, chờ đợi dưới mặt ta một đạo mệnh lệnh. Ngươi này hạ lưu chó mẹ, mới vừa rồi bị ta lưu hoàng chưa đủ nghiền a, đi thiên thai, lưu một vòng trở về lại chơi ngươi. Ta nhìn mẹ chỉ có một cái chữ thập dây da ghìm chặt bóng loáng lưng trần. Che lấp mềm mại đen nhánh tóc dài, nghĩ rằng quả nhiên, có được một cái xinh đẹp nghe lời chó mẹ, có thể cho ta thật lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, duy nhất không được hoàn mỹ là... Này chó mẹ không phải là mình tự tay dạy dỗ đi ra. Bất quá cũng không sao, phản chính tự mình cũng sẽ không dạy dỗ chó mẹ, nếu như mình đến hoạt động giáo mẹ, căn bản không khả năng dạy dỗ thành bộ dạng này ký dâm đảng lại phục tùng bộ dạng A. Mẹ bị ta nắm bò qua lầu hai hành lang. Đi vào thiên thai trước cửa, giơ cao trên thân, chờ đợi con mở cửa, thật sự rất giống một cái ngồi sổng cạnh cửa chờ đợi chủ nhân mang nó đi ra ngoài sủng vật chó giống nhau. Ta âm thầm tán thưởng dạy dỗ người cẩn thận, liền cả như vậy chi tiết đều dạy dỗ giống như bản năng giống nhau. Duỗi tay đẩy ra thiên thai môn, lôi kéo dây chuyền. Gâu gâu. Mẹ lập tức vui nhảy động hai cái, sau đó không để ý chính mình thân thể trần truồng cùng bên ngoài sáng ngời dương quang, giống sở hữu mới ra môn con chó nhỏ giống nhau, nhảy lên động đi ra ngoài. Ta nhấc cá bất lưu thần, lại bị dây chuyền mang lảo đảo hai bước. Ta giữ chặt dây chuyền. Nhìn còn tại dãy dụa về phía trước mẹ, tâm tình có chút phức tạp. Mẹ bị thuyên bên trên xích chó về sau, quả thực tựa như hoàn toàn thay vào chó mẹ nhân vật ở bên trong. Hoàn toàn quên mất nhân thân phận, cái kia dạy dỗ mẹ mập mạp, rốt cuộc đối mẹ làm cái dạng gì biến thái huấn luyện a? Ta không suy nghĩ thêm nữa rồi, ta quyết định rõ ràng mình cũng giống bình thường lưu cẩu xử lý giống nhau tình cảnh trước mắt. Xem mụ mụ rốt cuộc có thể làm đến mức nào a, hoàn hảo chính mình làm mẹ mặc vào bì ngoa cùng cái bao tay, bằng không liền này vài cái, mẹ tay chưởng cùng đầu gối nói không chừng liền mài phá. Ta giữ chặt dây chuyền, không cho mẹ đi phía trước đi. Đồng thời cúi gập thắt lưng, dùng tay vuốt ve mẹ đầu hai cái, khiển trách một tiếng, chạy chậm chút, chạy ném không ai có thể đi tìm ngươi khắp nơi. Mẹ miệng phát ra ủy khuất cô ô thanh âm. Sau đó mới đang bị ta chụp đánh đòn thúc giục ở bên trong. Chậm rãi về phía trước leo đi. Ta nắm này gợi cảm xinh đẹp mẹ chó, vòng quanh thiên thai bò sát, mẹ thường thường dừng lại, tràn ngập lòng hiếu kỳ ý đồ nhằm phía bên trên cái chai thùng thậm chí là trang giấy, mỗi lần đều là bị ta răng dậy sao. Mạnh mẽ kéo trở về, sau đó sẽ hưng trí bừng bừng hướng về tiếp theo chỗ tạp vật cố gắng. Mẹ tự hồ lưu cao hứng phấn chấn, ta cũng là càng lưu càng kinh ngạc, ta cảm thấy được, lúc này mẹ nói không chừng thật là đem mình làm một cái bị chủ nhân dắt ra đến chơi đùa con chó nhỏ. Vòng quanh tiểu tiểu thiên thai lưu một vòng, ước chừng dùng 7-8 phút, trong lúc đang bò đến lan can bên cạnh thời điểm, mẹ thậm chí hai tay bái ở lan can, đứng thẳng khởi trên thân hướng ra phía ngoài xem, khi nhìn đến cách mặt đất độ cao về sau. Lại nhanh chóng chân sau, thậm chí ô ô kêu dùng mông cũng chân của ta, ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn tỏ vẻ không muốn tiếp tục dán lan can bò sát. Cứ việc sau cùng vẫn bị ta mạnh mẽ kéo sát thực tế bò qua, mẹ cũng vẫn là nơm nớp lo sợ bộ dạng. Nhất có cơ hội liền ý đồ hướng trung ương giãy dụa, thẳng đến bị kéo đến bên bàn tròn lên, mới buông lỏng xuống, còn tại plastic thảm bên trên lộn mèo, ngửa mặt nằm xuống, hai chân cuộn mình, tay cũng thu ở trước ngực nắm thành chộp tử bộ dạng. Không ngừng giãy dụa kích thước lưng áo, ô ô kêu xem ta, thẳng đến dùng tay tại nàng trơn bóng bụng bên trên ma sa vài cái, tài cao hưng đứng lên, quỳ sát tại ta dưới chân, hoàn toàn là con chó nhỏ làm nũng biểu hiện. Ta bình phục trong lòng kinh đào hải lãng. Tại ghế nằm bên trên ngồi xuống, kéo dây chuyền đem mẹ kéo dài tới hai chân của mình trong đó. Mẹ thuần thục vùi đầu, dùng cái mũi tại của ta đương bộ qua lại cọ sát vài cái, sau đó phát ra, gâu gâu, kêu lên vui mừng thanh âm. Cắn một cái ở của ta lưng quần, đem đại quần lót kéo túng xuống dưới. Ta thuận thế nâng mông, làm quần lót bị kéo xuống, ta duỗi tay vuốt ve mẹ mái tóc. Nghe nàng phát ra cô ô thanh âm, chờ đợi mẹ tiến thêm một bước hành động. Lúc này ta nhìn thấy, toàn bộ thiên thai lên, mẹ vừa rồi bò qua lộ tuyến, đã bị đứt quãng giọt nước rõ ràng dấu hiệu đi ra. Mẹ hai tay chống đất, toàn bộ đầu đều tìm được của ta trong quần, vươn ra hồng phấn sắc đầu lưỡi. Liếm láp khởi lưu vũ giữ tận dương cụ, nàng liếm láp thập phần chuyên chú, giống như ngoại giới hết thảy đều không tồn tại. Thế giới của nàng lý chỉ có nàng thân thể truyền đến vô cùng lo lắng cùng trước mắt côn thịt. Dương vật của ta theo mẹ liếm láp mang đến cảm giác tuyệt vời mà trướng đại. Dị thường to lớn đại quy đầu có vẻ càng phát ra đáng sợ. Rốt cục, tại mẹ mở to miệng nuốt sống toàn bộ quy đầu thời điểm, ta phát ra một tiếng vừa lòng thở dài. Mẹ, ngươi làm chó mẹ rất quen thuộc luyện A. Ta liêu khởi mẹ tóc dài. Lộ ra nàng xinh đẹp gương mặt ra. Nhìn nàng ngoạ ngoại môi hồng, chuyên chú mà cố gắng phun ra nuốt vào mút chính mình dương cụ, cảm thụ được ôn nhuận khoang miệng bên trong mềm mại xúc cảm. Ô ô! Mẹ không có trả lời, nức nở tiếp tục phun ra nuốt vào. Theo đầu càng ngày càng kịch liệt cao thấp hoạt động, tại ngay ngắn côn thịt bên trong có thể nuốt vào bộ phận cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là vì đầu chim của ta thật sự là khác hẳn với người bình thường, vô luận mẹ cố gắng thế nào. Cũng vô pháp làm kia tử hồng quy đầu tiến vào cổ họng của nàng, bởi vậy nàng thủy chung không thể đem của ta dương vật ngay ngắn nuốt vào. Mẹ cố gắng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn vòng quanh, ước chừng 10 phút về sau. Cảm giác được miệng côn thịt bắt đầu nhảy lên, lập tức buộc chặt toàn bộ khoang miệng, gắt gao quấn chặt lấy nó. Ta một tiếng hét lớn, hai tay ôm lấy mẹ đầu, dùng sức đem đầu chim đứng ở mẹ yết hầu, theo sau một cổ tinh dịch. Mạnh mẽ bắn vào mẹ khoang miệng. A, nha. Mẹ mồm to nuốt, nhưng là vẫn đang không thể đúng lúc đem tinh dịch của ta toàn bộ nuốt xuống, một bộ phận bạch trọc chất lỏng theo khóe miệng trào ra, theo nàng mặt đỏ thắm gò má chậm rãi chảy xuống. Nửa phút về sau, tinh dịch của ta không hề bắn ra, mẹ khóe miệng tinh dịch rốt cục có thể không tăng thêm nữa rồi, nàng bắt đầu dùng sức hút, muốn đem tinh dịch của ta tận lực hút sạch sẽ. Thẳng đến nàng cảm thấy không hề có ngai ngái tinh dịch bị hút ra. Mới chậm rãi ngẩng đầu, lưu luyến học ra dương vật của ta, liếm môi một cái, ngửa đầu lấy lòng xem ta, miệng phát ra mơ hồ không rõ nức nở. Nhìn mặt mày hồng hào mẹ khóe miệng hoàng lưu lại chính mình vừa mới bắn ra tinh dịch. Ta nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ mẹ đầu. Mẹ lập tức giống như bị rất lớn khen ngợi giống nhau, vui chân sau, theo sau cúi người dùng hai má cọ sát chân của ta hỏa. Hơn nữa giãy dụa mông, gâu gâu, kêu. Ta theo cao trào bên trong thanh tỉnh. Rối rắm nhìn trước mắt rung đùi đắc ý kêu lên vui mừng lấy mẹ. Thật lâu sau, ta đứng dậy nói bên trên quần lót, nắm xích chó, đem mẹ kéo trở về phòng. Vừa về tới phòng ngủ, mẹ liền kêu lên vui mừng lấy ở trong phòng bò một vòng. Sau đó leo đến tủ quần áo trước, lật nửa ngày, không biết từ nơi này nhảy ra một cái roi da, ngậm lên miệng bò lại trước mặt của ta, loạn choạng mông đem roi da đưa đến Lưu Vũ trong tay, xoay người lại, nằm ở chỗ này, quay đầu xem ta giãy dụa mông eo. Ta nhìn trong tay roi da, trong lòng kích động cùng tiếc nuối đan vào. Kích động là, theo tìm bì ngoa bắt đầu, mẹ liền không còn có nói một câu, trong miệng nàng phát ra sở hữu thanh âm, chỉ có ô ô cùng gâu gâu hai loại, đúng là cẩu bình thường phát ra hai loại. Mà nàng tại toàn bộ quá trình bên trong biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái đi theo chủ nhân ra ngoài con chó nhỏ, trừ bỏ thuần thục bú liếm bên ngoài. Tiếc nuối là, mẹ này chó tính 10 phần biểu hiện, không phải là mình tự tay dạy dỗ đi ra. Ta không biết là nên cảm tạ dạy dỗ mẹ người mập mạp kia, hay là nên hận ta. Cũng may, ta đến bây giờ còn ở trong ngục. Tưởng quy tưởng, tay của ta vẫn nhanh nhẹn theo mẹ dây xích bên trên đem xích chó hái xuống, lại đem dây da cũng theo dây xích bên trên hái khai. Đem cái này mẹ xuyên đã hơn nửa ngày dâm đảng nội y cởi ném vào lên, hiện tại, trắng nõn nữ thể bên trên cũng chỉ còn lại có một cái màu đen dây xích. 3. Trước hết quất vào trần trụi tuyết đồn lên, lưu lại một con màu hồng vết roi. Ngươi này chó mẹ, tao thành cái dạng này. Ô. Mẹ phát ra ủy khuất nức nở thanh âm, kịch liệt vặn vẹo khởi mông, rõ ràng co rút lại nhục phùng ở bên trong, tích tích róc rách dâm thủy nhỏ giọt rơi tại mặt đất bên trên. 3. Nói. Là bị ai huấn luyện, làm bao lâu chó mẹ rồi? 3. Ta biên quất biên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ô ô. Mẹ toàn thân làn da đều hiện lên ửng hồng, dâm thủy càng thêm mãnh liệt, cái mông đông đưa càng thêm kịch liệt. 3. Lẳng lơ. Vì sao hèn như vậy? Lại là mấy biên qua đi, ta đi đến mẹ bên cạnh người, roi da từ dưới tới bên trên quất vào thủy quang đầm đìa trong khe thịt. Ô, ngao ngao. Mẹ một tiếng ngâm nga, toàn thân không khống chế được kịch liệt co quắp. Ta ngồi xổm người xuống, nhìn đã vô lực ghé vào bên trên mẹ, vươn ra một bàn tay, cầm một cái đã dán tại bên trên vú, dùng sức nắn bóp. Nha. Ô. Mấy phút sau, mẹ mới từ kịch liệt cao trào phản ứng bên trong khôi phục lại. Cố hết sức chi khởi cánh tay, lẳng lặng nhìn ta cho mình tháo xuống cổ bên trên dây xích, sau đó xoay người, lẳng lặng quỳ ở trước mặt ta. Ta nhìn thấy mẹ không có ý đứng lên, có chút nghi hoặc, thoáng suy tư một chút, cảm thấy mẹ có khả năng là sợ chính mình tức giận. Vì thế hai tay đưa đến mẹ dưới nách, nhấc lên mẹ thân thể mềm mại, sau đó nhặt lên mẹ đầu gối, đem mẹ ném tới trên giường, theo sau cởi quần của mình, bổ nhào vào mẹ trên người, nằm ở nàng tự nhiên tách ra giữa hai chân. Dùng cứng trắng côn thịt chỉ vào còn đang hơi hơi khép mở lỗ thịt. Mẹ, ngươi trước kia bị người dạy dỗ quá. Ta không có trực tiếp cắm vào mẹ thân thể, mà là tận lực dùng bằng phẳng giọng của hỏi. Ô ô. Đúng, đúng. Đại khái là thoát khỏi dây xích cùng xích chó. Làm mẹ theo chó mẹ trạng thái bên trong bình tĩnh lại, cuối cùng mở miệng. Khi nào thì, là ai? Ta tiếp tục hỏi, cứ việc ta nói qua mẹ chuyện trước kia, nhưng là ta phải ra vẻ như không biết, chính mồm hỏi một chút. Ân, ngươi, ngươi trước. Trước chen vào được không? Mẹ có chút không yên, vừa rồi ta nắm nàng lưu cẩu thời điểm, ta giống như có chút tức giận, nàng cảm thấy, trong khe lồn bị dương vật của ta nhồi vào dưới tình huống nói chuyện này, cũng có cảm giác an toàn. Ta nghe xong, nhấc tay vịn chặt chính mình dương cụ, tại mẹ miệng huyệt cao thấp trật động ma sát vài cái, sau đó xì một tiếng cắm vào mẹ trong khe lồn. Cảm thụ được ta cắm xuống rốt cuộc sảng khoái, mẹ yên tâm một ít, ít nhất ta cũng không có ngại chính mình bẩn ý tứ. Nàng chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ, bắt đầu giảng thuật sự tình trước kia, ta cũng theo mẹ miêu tả, chậm rãi trừ động côn thịt. Sau cùng ngày đó, ta để ta quỳ ở trước mặt ta, a. Nói nếu như ta, ân. Ta nghĩ làm của ta chó mẹ. Liền chính mình đem mông đẩy ra, cầu ta sáp lỗ đít ta, dùng hậu đình phá trinh đến chúc mừng dạy dỗ hoàn thành, a. Dùng sức, hung hăng sát mẹ. Nói tới đây, mẹ ngừng lại, yêu cầu ta dùng sức đút vào, nàng muốn dùng một lần cao trào đến giảm bớt trí nhớ bên trong sợ hãi. Ta không chút do dự mãnh liệt tiến lên mà bắt đầu, mẹ giảng thuật chuyện xưa cùng ta nói đại đồng tiểu dị, chính là gia nhập một ít mẹ thiết thân cảm thụ, điều này làm cho ta càng thêm xúc động, ta cũng khẩn cấp muốn tại mẹ trong tử cung bắn đầy tinh dịch của mình rồi. Nha! Thật thoải mái, sát hảo sâu, a, a. Sát, đâm chết ta đi. Mẹ duỗi thẳng xinh đẹp cổ, khàn cả giọng tê hào lấy, ta bắn, bắn chết ngươi, ngươi này chó mẹ, không biết xấu hổ đồ đê tiện, bắn chết ngươi, bắn lạ ngươi tao ép. Ta rống to một tiếng, ôm lấy mẹ mông, cấp mẹ đổ tràn đầy một con trai cung nóng bỏng tinh đặc. Mẹ con hai người ôm cùng một chỗ. Bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ, mẹ bắt đầu giảng sau cùng kết cục, lúc ấy ta thực sợ hãi, bởi vì ta thực tưởng muốn liều lĩnh thần phục tại dưới chân của ta, đem thân thể của chính mình hoàn toàn hiến cho ta, nhưng là ta lại rất rõ ràng. Một khi như vậy, ta sẽ hoàn toàn trầm luân tại dâm dục bên trong, lại cũng không thể tự kiềm chế rồi, về sau, ta tuyệt sẽ không quý trọng ta, lại không biết yêu ta, chỉ biết đem ta trở thành đồ chơi đến đùa bỡn, có thể sẽ đem ta ném cho bằng hữu của ta ngoạn. Cũng khả năng là người xa lạ, thậm chí, ta thực tìm công cẩu đến địch ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, về sau, ta đem không còn có tôn nghiêm, không có liêm sỉ, nhất thời quá không biết cảm thấy thẹn dâm tiện cuộc sống. Nói tới đây, mẹ nhịn không được đánh cái giật mình, tự hồ đến nay vẫn đang sợ, ta vuốt ve mẹ tóc dài an ủi nàng. Mẹ dừng, tiếp tục nói, nhưng là, lúc ấy ta càng là nghĩ chút đáng sợ tương lai, thân thể lại càng hưng phấn, trong lòng giống như có cái thanh âm. Đang không ngừng thúc giục ta, đáp ứng rồi, chỉ phải đáp ứng ta, có thể vĩnh viễn trầm mê tại tính dục trong hải dương, không đi ra ngoài nữa. Vậy ngươi sau lại tại sao có thể cự tuyệt ta đấy? Ta nghe cũng là hết hồn. Mẹ miêu tả đủ loại dạy dỗ quá trình, để ta ký bội phục mập mạp thủ đoạn, vừa hận hàm răng ngứa. Sau lại, tay của ta vừa mới đẩy ra cái mông của mình thời điểm, cũng nhớ tới lần đầu tiên bị thủy tinh ca tụng sát hậu đình thời điểm đau nhất. Kết quả một chút liền sợ hãi, ta liều mạng bò vài bước, cách xa ta xa xa, lúc này bị dục vọng làm cho hôn mê ý nghĩ cũng bị dọa đến thanh tỉnh không ít. Mẹ bả đầu chôn ở bả vai của ta, dùng may mắn thanh âm nói xong. Lúc này, ta nhớ lại lúc ban đầu mục, nhận của ta đùa bẩn cùng dạy dỗ, chỉ là vì trợ giúp ba ngươi chuyện nghiệp, ta cuối cùng hẳn là trở lại ngươi và ba ba bên người, tiếp tục cuộc sống bình thường, nếu đáp ứng rồi ta. Cứ việc có thể hưởng thụ vĩnh viễn không có giới hạn khoái cảm, nhưng là nói vậy, ta cũng liền cũng đã không thể xem như còn sống. Nghe xong mẹ miêu tả, ta cũng thực may mắn, mập mạp đối mẹ lỗ đít dạy dỗ quá ác, cứ việc nhất thời lưu trữ không có thực làm. Nhưng là loại đau khổ này lại cấp mẹ để lại quá sâu ấn tượng, thế nhưng làm nàng đang sợ hãi bên trong thoát khỏi đối tình yêu đói khát, cuối cùng trốn thoát tình nô vận mệnh. Sao lại ta hãy bỏ qua ngươi sao? Ta biết, này chuyện xưa vẫn chưa xong. Vì vậy tiếp tục truy vấn, đồng thời lại lay động thân thể, dùng to ra cự cây gai kích mẹ tiểu huyệt. A. Lúc ấy ta nói lời giữ lời, ngừng lại, đem ta, nha. Đem ta trả lại cho ba ngươi. Mẹ rên rỉ tiếp tục giảng thuật lần thứ hai bị bán đứng trải qua. Toàn bộ giảng thuật quá trình ở bên trong, dương vật của ta nhất thời cắm ở mẹ trong khe lồn, mỗi lần muốn rút ra thời điểm, mẹ đều gắt gao kẹp chặt eo của ta, không cho ta rời đi. Mẹ giảng thuật thẳng đến hơn 7 giờ tối chung mới kết thúc. Lúc này, mẹ đã lại cao triều ba lượt, sàn đan bên trên sớm nhất bị dâm thủy phun tung tóe địa phương đã khô cạn. Ta cũng bắn hai lần, côn thịt có chút như nhũn ra. Mẹ, ta nói, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, hiện tại nên ăn cơm tối. Ngươi không đói bụng sao? Ta dở khóc dở cười nhìn vẫn đang gắt gao giáp chính mình, ngăn cản côn thịt rời đi mẹ. Ân a. Mẹ tiểu huyệt uống lên nhiều như vậy ngươi bắn tinh dịch, hiện tại cảm thấy no mây mẩy. Mẹ giãy dụa bộ ngực. Dùng no đủ hai vú ma sát bộ ngực của ta. Nhưng là ta đã bắn choáng váng nữa à, đã trễ thế này, lại không ăn cơm muốn đói xảy ra nhân mạng nha. Ta cảm thấy được mẹ làm nũng so trước kia càng thêm khó có thể chống đỡ. A, như vậy a. Mẹ suy tư một chút, vậy được rồi, mẹ đi làm cơm, nhưng là, tiểu vũ dương vật không thể rút ra nga, hôm nay trễ lên, cả đêm đều không cho ngươi rút ra, mẹ muốn ngươi nhất thời cắm mẹ tiểu huyệt. đối với mẹ chủ động yêu cầu mình không cần bạc cung thịt. Ta thực ngạc nhiên, nàng trước kia nhưng là thực sợ hãi này, bởi vì này liền ý nghĩa, ngày mai hai mẹ con còn muốn làm cho tới trưa liên thể nhân, trước kia đều là ta dùng này tới dọa mẹ, lần này nàng thế nhưng chính mình đưa ra yêu cầu. Xem ra hôm nay trải qua quả thật làm cho nàng thực kích thích, ký hưng phấn lại sợ hãi. Vì chạy nhanh điền đầy bụng, không thể làm gì ta chỉ có thể cắm mẹ xuống lầu, đơn giản lấy ăn chút gì, sau đó lại cắm nàng bò lại phòng ngủ. Mẹ con hai người lại vượt qua hoang dâm một đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Vũ lại có dương vật rút gân bi thôi cảm giác. Thứ 23 chưa ngược dạy dỗ sau giữa trưa dương quang rơi ở trong phòng khách, ta chính người không ngồi ở sofa lên. Xem lên trước mặt quỳ sát tại chính mình giữa hai chân nhẹ nhàng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt mẹ. Mẹ toàn thân trần trụi, ghé vào dưới hán của ta, đang cầm ta nửa cứng ngắt dương vật, nhẹ nhàng chậm chạp phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt thiêu động. Dùng độ mạnh yếu không lớn. Lúc này ta cũng là cau mày, một bên hưởng thụ mẹ ôm nhu bú liếm, một bên suy tính mẹ ngày hôm qua biểu hiện. Mẹ ngày hôm qua hoàn mỹ thể hiện rồi một cái chó mẹ phải có hành vi hình thức. Không hề nghi ngờ, mẹ trước kia bị làm chó mẹ dạy dỗ vô cùng hoàn toàn, cũng thực thành công. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, mẹ bị dạy dỗ quá mức thành công, đến nỗi ở nhất mang bên trên dây xích cũng có chút không khống chế được. Bị xuyên bên trên xích chó về sau lại cơ hồ không hề phản kháng, thậm chí ngay cả lý trí cũng chưa còn lại bao nhiêu. Ở trước mặt mình biểu hiện như vậy, đương nhiên là để cho mình thực hưởng thụ. Lúc này, vừa mới mẹ miệng mệt có chút chua. Nàng hộc ra côn thịt, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, thở dốc vài cái. Sau đó sẽ thứ cúi đầu ngậm vào hồng lượng quy đầu, chậm rãi khuấy động. Mẹ, đi đem ngươi dây xích cùng xích chó mang tốt. Ta gãi gãi mẹ trước ngực nặng trịch vú. Chán ghét. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi cứ như vậy muốn mẹ làm chó mẹ à? Miệng bên trên nói như vậy, lại không chút do dự xoay người lần nữa lên lầu. Ta hai chân tréo ngoảy, ngồi ở sofa thượng đẳng đợi. Không lớn một lát sau, ta liền thấy mẹ từ thang lầu bên trên gian nan đi xuống dưới, một đường leo đến trước mặt mình, mở ra đầu gối quỳ gối lên, hai tay thu nạp ở trước ngực, chớp chớp thủy gâu gâu mắt to, nhìn mình. Nhìn đến trước mắt mẹ toàn thân trần trụi. Chỉ đeo lấy dây xích cùng xích chó, một bộ sủng vật chó phương pháp, ta có chút đau đầu. Ta chỉ cho ngươi đem dây xích cùng xích chó mang lên, không cho ngươi leo xuống lâu đến đây đi. Ta một tay nhặt lên tha ở bên trên dây chuyền. Một tay bắt được mẹ vú nắng bóp, tại tuyết trắng mềm mại nhũ thịt bên trên lấy ra vài đạo hãm sâu khe rãnh. Ô! Mẹ giãy dụa thân thể, miệng phát ra ô ô thanh âm, nhưng không nói lời nào. Nói chuyện, ai cho ngươi leo xuống? Gặp mẹ không nói lời nào, ta có chút căm tức, đứng dậy kéo mẹ leo đến không trong đất, tay giơ lên, chiếu mẹ nhổng lên thật cao mông, ba ba, đánh vài xuống, tuyết trắng mông thịt bên trên lập tức xuất hiện một mảnh hồng ấn. Ngao ô ô. Mẹ cong lên cánh tay, làm trên thân hoàn toàn dán trên mặt đất lên, nghiêng đầu lại, dùng ánh mắt cầu khẩn xem ta, miệng không ngừng nức nở, mông càng không ngừng vặn vẹo. Ta trơ mắt nhìn mẹ giữa đùi bại lộ trong khe thịt lưu lại một con sáng trong mớn nước ra. Nhưng là nàng lại vẫn đang không nói được một lời. Ta có chút há hốc mồm, lúc này mẹ đã đôi mắt mê ly, đầy mặt đỏ bừng, hô hấp bắt đầu ồ ồ. Thân thể cũng theo hô hấp trên diện rộng phập phồng, mông không cảm thấy tăng nhanh vặn vẹo. Hoàn toàn là một bộ động dục bộ dạng. Ta ngừng tay, một lần nữa trở lại sofa lên, đem mẹ kéo về trước mắt, cởi bỏ xích chó, chỉ để lại dây xích tại mẹ cổ bên trên. Mẹ nghi hoặc nhìn một chút ta, không rõ ta vì sao vừa mới bắt đầu liền ngừng. Nhìn đến ta dùng tay chỉ của ta giữa đùi, đành phải một lần nữa đi tiến lên, ngậm vào dương vật của ta. Mẹ, vừa rồi ta hỏi ngươi nói, ngươi vì sao không trả lời? Ta phát hiện lấy xuống xích chó về sau, mẹ giống như khôi phục một ít lý trí. Chạy nhanh trả lời. A, chó mẹ, làm sao có thể nói tiếng người đâu? Mẹ ngẩng đầu, vừa ngượng ngùng cúi đầu, tiểu vừa nói. Ý của ngươi là, ngươi vừa mới có thể nói chuyện, chính là không muốn nói. Ta có chút kinh ngạc vui mừng. Không đúng vậy a. Mẹ bị dạy dỗ quá về sau, nhất mang bên trên dây xích sẽ thực hưng phấn, hơn nửa ngày mới có thể bình tĩnh trở lại, nếu lại bị xuyên bên trên xích chó, ta liền, liền. Nói tới đây, mẹ tự hồ nói không được nữa. Được cái đó. Nói mau. Ta nóng nảy, thời khắc mấu chốt làm sao có thể tạp cơ đâu. Xích chó đeo vào cổ lên, ta liền cảm giác mình thực đúng là một cái chó mẹ. Chó mẹ không thể tại chủ nhân trước mặt nói tiếng người, vừa lên tiếng đã nghỉ học chó sủa. Mẹ ngượng ngùng bả đầu chôn ở của ta trong quần, lè lưỡi, vẻ mặt say mê ở trước mắt hung mảnh côn thịt bên trên lặp lại liếm láp mà bắt đầu, ánh mắt thủy chung nhìn ta. Nga, nói như vậy, ta là chủ nhân của ngươi rồi hả? Lời này để ta nghe xong trong lòng mỹ tư tư. Vậy phải xem ngươi có nghĩ là làm mẹ chủ nhân a? Nói muốn ngươi đã nói nha, ngươi nói ra ra, mẹ liền làm tiểu vũ chó mẹ. Mẹ đứng dậy, dáng cơ thể của ta leo lên. Một khối mềm mại hương trật thân thể toàn diện ma sát ta đồng dạng thân thể trần truồng, môi hồng dán bên tai của ta nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, ta chính là mẹ chủ nhân, mẹ cũng chỉ có thể là của ta chó mẹ. Tuy rằng còn có chút vấn đề không muốn thông. Nhưng là này danh phận ta vẫn còn muốn trước định ra đến. Tốt, chủ nhân, kia em chó cái ngọc nô cái này cấp chủ nhân thỉnh an. Mẹ quyến rũ cười, một lần nữa quỳ xuống, dùng hai ngón tay đẩy ra mềm mại nhục phùng, lộ ra trong khe lồn hồng phấn thịt non đến. Theo sau tiến lên, hôn lên dương vật của ta. Này tự hồ là một cái đơn giản hóa nhận chủ nghi thức a, trong lòng ta nói thầm lấy. Kế tiếp nửa ngày, cứ việc thực hưng phấn, ta lại cái gì cũng không dám làm. Mang theo dương vật đau oán niệm. Mẹ cũng sưng tiểu huyệt không cách nào nữa cùng ta thân thiết, mà bắt đầu chuẩn bị ứng phó yêu cầu của ta. Đã đến trễ lên, hai mẹ con đơn giản ôn tồn trong chốc lát, ai cũng không dám đi trêu chọc đối phương, ta khi cách nhiều ngày cũng lại về tới phòng ngủ của mình ngủ. Ngày hôm sau, mẹ sớm ra cửa, thẳng đến giữa trưa mới mang theo nhất bọc lớn này nọ trở về, mang trên mặt điểm chờ mong cùng hưng phấn, cưỡi ở người của ta bên trên rong ruổi một hồi sau, ta nhảy ra dây xích không nói lời gì đội lên cổ của mẹ bên trên. Theo xích chó, cùng cục, một tiếng giữ lại dây xích, mẹ lại trở nên dịu ngoan và nhu thuận. Buông. Quỳ ở trước mặt ta mẹ ngước nhìn ta, trong mắt tràn ngập chờ mong, lúc này loại chó cái trần trụi quỳ sát mẹ, chính biểu diễn chính mình mê người đường cong. Lộ ra hai vú theo hô hấp chậm rãi phập phồng, hai điểm đỏ bừng run rẩy thả ra giống cái cám dỗ. Trước mặt mình mẹ, toàn thân đều lộ ra một loại hạ lưu kiều mị, dâm đảng và phục tùng, xem ta thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem cục thịt cắm vào mẹ đôi môi đỏ thắm lý đi. Đi, đem roi điêu lại đây, chủ nhân muốn trừng phạt ngươi này không nghe lời chó mẹ. Cố gắng kháng cự cám dỗ, ta bắt đầu đối mẹ hạ đạt ngón tay lệnh. Gâu gâu. Mẹ tam lũi hai khiêu, vui leo đến tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền ngậm roi da đã trở lại, đem roi da đưa đến trong tay ta sau, tự động cảm thấy xoay người sang chỗ khác, đem mông đối với ta, quay đầu xem ta, chờ đợi của ta trừng phạt. Ta ngơ ngác nhìn vẻ mặt chờ mong mẹ. Dở khóc dở cười, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình kế hoạch xác suất thành công. Cắn chặt răng, ta còn là quyết định thử một lần. Ba. Ngao. Ba. Gâu gâu. Hai roi đi xuống. Mẹ mông bên trên để lại hai cái rõ ràng hồng ấn, khuôn mặt bên trên nổi lên rõ ràng ửng hồng. Nói, ngươi ngày mai tính toán làm gì? Ta tận lực dùng nghiêm khắc giọng của bắt đầu thẩm vấn. Ô! Gâu gâu! Mẹ hưng phấn lên tiếng. Ta thực không nói gì, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn lập tức dừng lại, chỉ có thể tiếp tục thử một lần. Vì thế luân khởi ro da, tiếp tục tại mẹ trắng nõn mông bên trên lưu lại vết đỏ. Ba. Ngao ô. Nói chuyện. Ba. Ô. Buông. Ba. Ngươi nói hay không? Ba. Theo ta trước hết nhận trước hết quật, mẹ bóng loáng sau lưng của, mật đào vậy cặp mông. Hiện đầy vết roi, tiên tử minh lộ vẻ FM chuyên dụng, chỉ hồng không bị thương, bởi vậy ta cũng không lo lắng mẹ thân thể. Hai mươi mấy đánh xuống, chỉ nghe mẹ phát ra, ngao ô. Một tiếng thật dài dâm khiếu, một cổ ấm áp chất lỏng theo khẽ trương khẽ hợp lỗ thịt bên trong chảy xuống. Theo sau, mẹ hai tay cũng nhịn không được nửa thân thể, ghé vào bên trên. Ta bất đắc dĩ ném đi trong tay roi da, đặt mông ngồi ở bên trên. Vốn muốn làm mẹ chịu không nổi tiên mở ra miệng cầu xin tha thứ, ai biết cứ như vậy vài roi thế nhưng rút ra một lần cao trào. Này khả tại sao là tốt? Mẹ ghé vào lên, thân thể hơi hơi co quắp. Ta lại bắt đầu minh tư khổ tưởng. Ước chừng 10 phút sau, đã theo cao trào bên trong khôi phục mẹ, một lần nữa leo đến trước mặt của ta, dùng hồng phấn đầu lưỡi liếm mặt của ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, mình cũng hứa nghĩ lầm rồi. Mẹ tiến vào chó mẹ trạng thái sau, theo đuổi là nhục dục thỏa mãn, đối với nàng này bị dạy dỗ quá thân thể mà nói, quất đúng là nhục dục chất xúc tác, cho nên chính mình càng là quất nàng. Nàng thì càng say đắm ở này bên trong. Nói như vậy, mình là không phải hẳn là phương pháp trái ngược a. Nghĩ đến đây, ta quyết định thử một lần nữa, ta từ tủ quần áo Lý Trương nhỏ bên trong chọn lựa lựa, sau cùng đã chọn một cái thô to màu đen dương vật giả. Trở lại mẹ trước mặt, đem dương vật giả đặt ở mẹ bên miệng, ra lệnh, bắt nó liếm ẩm ướt. Mẹ không chút do dự hé miệng, lè lưỡi, từ trên xuống dưới lặp lại liếm láp mà bắt đầu, vẻ mặt hưng phấn, còn bất chợt phát ra cô ô. Kêu lên vui mừng âm thanh. Ta thấy mẹ đã đem dương vật giả hoàn toàn liếm ướt, thu hồi dương vật giả, vỗ vỗ mẹ gương mặt của, lại hạ lệnh, xoay người sang chỗ khác. Mẹ lập tức xoay người, đem mông ẩn ẩn đối với tay ta bên trong dương vật giả. Cố gắng uốn éo. Ta thấy trạng, đứng dậy đi đến mẹ bên cạnh người, nhấc tay cầm dương vật giả, dùng trong rất sống động màu đen plastic đỉnh quy đầu tại thấm ướt mở ra miệng huyệt, ngừng lại, một tay đưa đến mẹ trước ngực, bắt lấy một cái no đủ vú chậm rãi nắn bóp. Mở miệng hỏi nói, có nghĩ là muốn trăng này vừa to vừa dài dương vật a, gâu gâu. Mẹ liều mạng gật đầu. Lời này có ý tứ gì, ta nghe không hiểu a. Ta vẫn đang không nhanh không chậm đùa bẩn mẹ thân thể. Ô, buông. Dục hỏa đốt người mẹ, cố gắng giao thân sát dựa vào hướng ta, tại chân của ta bên trên ma sát. Ta lại vào lúc này buông ra mẹ vú, chính là thân bình rảnh tay chưởng, dùng tay tâm chuồn chuồn lướt nước vậy ma sát mẹ mềm mại anh đào giống nhau đầu vú, càng thêm liên hồi nàng phiền chán, đồng thời tiếp tục thúc dục hỏi. Lúc này mẹ vừa mới đã trải qua cao trào. Thân thể dị thường mẫn cảm, nhưng là tiểu huyệt nhất thời không có cảm nhận được rõ ràng ma sát mang tới khoái cảm, luôn cảm thấy chưa thỏa mãn, hiện tại lại bị như ta vậy khiêu khích, sớm đã nhịn không được rồi, nàng chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều ở đây bốc hỏa. Tại chậm chạp không chiếm được thỏa mãn sau, đầu óc cuối cùng từ tính dục ma túy bên trong thanh tĩnh một ít, tính toán nghĩ biện pháp làm thân thể của chính mình được đến thỏa mãn. Nàng muốn mở miệng cầu xin ta đem đỉnh tại chính mình nhục phùng bên trên to đại dương vật hung hăng chen vào. Cho mình đến một trận thống khoái đầm đìa đút vào, nhưng là cổ bên trên dây xích cùng lạnh lùng xích chó lại làm cho nàng luôn vừa mở miệng liền không nhịn được phát ra tiếng chó sủa, điều này làm cho nàng trong lúc giật mình lại nhớ lại lúc trước bị người kia dạy dỗ ngày. Mẹ cố gắng cúi người xuống, muốn làm đầu vú cùng ta bàn tay ấm áp tiếp xúc càng thêm chặt chẽ một ít. Nhưng mà vậy cũng ác tay thế nhưng cũng đi theo xuống phía dưới rơi xuống, một chút cũng không cho nàng cơ hội. Nàng về phía sau kích thích mông. Ý đồ dùng kia vừa mới tiêu sưng cũng đã lại một lần nữa sung huyết ướt đẫm nhục phùng, đem phía sau kia căng luôn luôn tại dẫn dụ nàng màu đen gậy đấm bóp thôn nạp đi vào, nhưng là kia plastic ca tụng cùng nhiệt độ của nó giống nhau lãnh khốc. Không lưu tình chút nào tránh ra nữ nhân truy đuổi. Liền cả nàng dùng âm thần đi hôn môi cơ hội của nó cũng không lưu cho mẹ. Ô ô ô. Ngươi, ngươi. Mẹ há mồm, rốt cục phát ra thanh âm của người, thanh âm này tựa như phá khai rồi cái gì phong tỏa bình chướng. Lập tức phá vỡ mẹ ngôn ngữ giam cầm. Chủ nhân ngươi khi dễ mẹ, ta muốn a. Mẹ rốt cục đột phá chó sủa hò hét làm Lưu Vũ mừng rỡ. Ngươi muốn cái gì, nói rõ ràng. Ta thấy được thành công hy vọng, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Đồng thời giữ chặt xích chó kéo kéo, nhắc nhở mẹ tình cảnh của nàng bây giờ. Ta muốn dương vật, van cầu ngươi, chủ nhân tốt, van cầu ngươi, cấp em chó cái ngọc nô tiểu huyệt cắm vào một cây dương vật. Rốt cục có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt đói khát mẹ. Không chút do dự dùng hạ tiện nhất từ ngữ đến cầu xin của ta lăng nhục. Mẹ, ta nên nhắc nhở ngươi một chút. Hiện tại ngươi tiểu tao ép bên ngoài chờ cắm đi vào không phải thực dương vật, mà là một cây giả kê ba, này ngươi cũng muốn sao? Ta muốn thừa dịp chó mẹ trạng thái mẹ lý trí ngẩng đầu, làm nàng suy nghĩ nhiều thi một chút. Muốn, ta muốn nha, cầu ngươi, thực giả đều có thể, chen vào nha. Mẹ liều mạng giãy dụa mông, nhanh không nhịn nổi tìm kiếm phía sau vật cứng. Phốc thử. Nhìn lý trí sắp lại bị dục vọng nước lũ hướng hủy mẹ, ta rốt cục đình chỉ ép hỏi, nắm dương vật giả dùng sức đỡ lấy, dương vật giả cơ hồ là liên căn nhập vào mẹ mông. Một khối quỳ rạp trên đất tuyết trắng nữ thể. Trên người gần điểm chuế một cái dây xích cùng xích chó, tại hạ thể tối tư mật vùng, hoàng lộ ra một đoạn đen nhánh tỏa sáng côn thịt, giờ khắc này, mẹ hình tượng tràn đầy dâm mỹ đắc tội ác cảm. Ô! Ô! Gâu, gâu, a! Dùng, dùng sức! Ngao ô! Mẹ tại dương vật giả lần lượt mãnh lực đút vào bên trong ý loạn tình mê, nói năng lộn xộn trong tiếng rên rỉ lại xen lẫn tiếng chó sủa. Mấy phút sau, một tiếng cao vút to rõ ngâm nga sau, mẹ lại than ngã xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể theo mãnh liệt thở dốc mà phập phồng. Ta có chút chưa thỏa mãn rút ra đâm sâu tại mẹ tiểu huyệt bên trong gậy đấm bóp, nữ nhân trong khe thịt phun ra lượng lớn chất lỏng, lâm sàng ướt một mảng lớn. Chờ mẹ theo kịch liệt cao trào bên trong khôi phục một ít. Ta đem gậy đấm bóp ném vào mẹ trước mặt, hạ sau cùng một đạo mệnh lệnh, thật sự là con dâm đảng chó mẹ, đem ngươi plastic lão công liếm sạch sẽ, điêu trở về. Mẹ mở mắt ra, nhìn trước mắt sàn bên trên hiện lên thủy quang màu đen plastic ca tụng. Chậm rãi đưa ra đầu lưỡi. Toàn bộ kết thúc về sau, ta cởi bỏ mẹ xích chó, làm nàng mang theo dây xích đi chuẩn bị cơm chiều, không có lại ép hỏi mẹ. Trễ lên, ta cảm thấy tiểu huynh đệ của mình khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá ta vẫn quyết định lại nhịn một chút. Ta chuyên môn đến võng đi lên điều tra tư liệu, dưới loại tình huống này, chính mình hẳn là ít nhất nhịn nửa một ngày. Trở lại giường của mình bên trên mơ mơ màng màng ngủ một đêm, trời vừa sáng. Ta đã bị tiểu đệ đệ truyền đến báo cáo thức tỉnh, cúi đầu vừa thấy, tiểu huynh đệ quả nhiên bị mụ mụ nuốt tại miệng ra sức giãy dụa đâu. Mấy phút sau, ta thật dài hô thở ra một hơi, bắn mẹ tràn đầy nhất miệng tinh dịch. Theo sau hai mẹ con đứng dậy xa cách ta phòng ngủ. Mẹ giống như hồ đã hoàn toàn quên mất tối hôm qua bên trên đã bị trừng phạt, ngâm nga bài hát làm xong bữa sáng, vừa cơm nước xong, hứng thú dồn bừng bừng vội vàng cái gì. Mẹ lúc này búi tóc vén lên, mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, bóng loáng bả vai cùng trắng nõn sau lưng của, đều bại lộ tại ngoại, chói mắt sinh hoa, làn váy tiền phương xẻ tà, hai cái bắp đùi trắng như tuyết theo đi lại như ẩn như hiện. Thứ 24 chương mò kim đáy biển tan học về đến nhà, nhìn đến ta về nhà mẹ tao nhã đem trên thân lễ phục dạ hội theo bả vai hai bên cởi đi xuống, làm chỉnh con váy dài theo trên người chảy xuống, một khối trần trụi trắng nõn nữ thể lập tức bại lộ ở trước mặt ta. Trần như nhộng biểu diễn nàng hoàng mỹ đường cong cùng mê người độ cong. Chỉ thấy mẹ, trên người mặc một kiện màu hồng bờ ra, hạ thân lại là hoàn toàn trần trụi, không có quần lót. Dùng nàng bại lộ không có lông lỗ thịt nhận lấy ta ánh mắt lễ rửa tội. Ta không nói gì. Mẹ cũng không nóng nảy, chính là chậm rãi nâng lên hai chân, mở ra duỗi thân ở tại sofa lên, dùng một cái tiêu chuẩn một chữ mã động tác, đem trần trụi hạ thể bại lộ tại trước mắt của ta. Sau đó một tay dùng hai ngón tay đẩy ra rồi hai mảnh non mềm âm thần. Lộ ra bên trong hồng phấn sắc thịt non, hơn nữa thuận tiện kéo ra bao vây hòn le nếp uống, tay kia thì ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm thủy quang liễm diễm hòn le nho nhỏ, tại ta tràn ngập dục vọng nóng rực dưới ánh mắt. Chậm rãi xoa nắng đùa bỡn, miệng thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Ân. Con trai ngoan, mẹ tiểu huyệt đã như vậy ước, ân. Mẹ thân thể hiện tại thật là đói khát a, nha. Mau tới cưỡng gian mẹ a. Mẹ đôi mắt khép hờ, vươn ra hồng phấn sắc đầu lưỡi tại môi hồng bên trên bướng bỉnh liếm. Ta đi đến mẹ trước mặt, ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ hạ thể. Nhìn chính nàng đem lỗ thịt của mình đùa bẩn thủy sóng lân lân, thịt mềm theo ngón tay nhúc nhích nhi động, mẹ tại của ta nhìn chăm chú dưới. Chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lửa nóng, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Theo đùa bẩn tiếp tục, mẹ chỉ cảm thấy nóng bỏng trong khe lồn truyền đến càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mở mắt ra vừa thấy, mới phát hiện không biết khi nào thì ta đã đem một ngón tay cắm vào chính mình hai ngón tay trong đó lỗ lồn ở bên trong, chính đang chậm rãi co duỗi lấy. Mẹ bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, Chính là nàng này động biên độ căn bản cũng không đủ để né tránh kia căn quấy phá ngón tay của. Phản giống như là cố ý làm ngón tay của ta càng đầy đủ ở trong miệng hang nhỏ bé của nàng quấy, thậm chí ngay cả rớt ra chính mình âm thần ngón tay của đều không có buông ra. Lúc này mẹ nhưng thật ra là bỏ không được rời ngón tay của ta. Thực tế lên, nàng thực hoài nghi, ta có phải hay không chuyên môn luyện tập quá dùng ngón tay đùa bẩn nữ nhân tiểu huyệt, mỗi lần bị ngón tay của ta cắm vào thời điểm, trong thân thể đều sẽ sinh ra một loại sắp hòa tan sung sướng cảm giác. Chính mình luôn nhịn không được lưu luyến loại cảm giác này, muốn vẫn không nhúc nhích thừa nhận của ta nhục nhã. Ta vừa sợ hỉ phát hiện, mẹ trên thân bơ ra là trước khai thức, vì thế duỗi ra tay, thoải mái và thuần thục uốn éo, khiến cho mẹ trên người này duy nhất một kiện khinh bạc nội khố thoát khỏi nàng trắng noãn ngọc thể. Theo sau không chút khách khí hai tay cầm nắm ở bắn ra tuyết trắng hai vú, bắt đầu vuốt ve. Lúc này Ngọc Thi chính toàn thân trần trụi nằm tại con trai mình trong lòng, ôm tâm tình vui thích, kẹp một cái hồng phấn sắc khiêu đãng rung động chính mình thấm ướt mật huyệt. Trong lòng suy nghĩ bị con đùa bẩn thân thể, luôn như vậy quá mức kích thích đâu rồi, giống như toàn thân trên dưới đều là tay đang hoạt động, thân mình bị lộng hảo nóng, nếu là thật bị con chen vào, ta nhất định sẽ điên cuồng a. Trở mình, Ngọc Thi liền thấy ta trong tay cầm dây xích cùng xích chó, Ngọc Thi cười dài thưởng thức này mang cho mình dâm tiện cùng nhục nhã đạo cụ, nghĩ tới một chuyện khác. Con tự hồ đối với làm chính hắn một Ngọc Thi làm chó mẹ thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là vừa bị chính mình thân là chó mẹ biểu hiện hù dọa. Lúc ban đầu chính mình cấp con biểu diễn một cái hoàn toàn đánh mất nhân cách chó mẹ hình tượng, không nghĩ tới trong ánh mắt của ta toát ra đến trừ bỏ hưng phấn bên ngoài. Vẫn còn có đậm nặng lo lắng, tự hồ không phải thực thích loại này, hoàn mỹ, chó mẹ. Khả là mình đang định lần tới khiêm tốn một chút. Làm một cái nhu thuận lại thông minh mỹ nhân quyển thời điểm, con chợt bắt đầu tính toán nghịch hướng điều dạy mình. Muốn đem mình theo toàn không lý trí chó mẹ trong trạng thái, giải cứu, đi ra. Ân, này đã có thể thú vị, ha ha. Ngọc Thi nghĩ nghĩ, rất nhanh liền quyết định tiếp tục phối hợp con nghịch hướng dạy dỗ, làm con từng điểm đem mình, cứu vớt. Đi ra, nhìn con cố gắng để cho mình khôi phục lý trí bộ dạng, thật sự là tốt thú vị a a. Tiểu huyệt thật thoải mái, Ngọc Thi dâm đãng dãy dụa thân thể, chờ con mang cho mình mãnh liệt hơn kích thích. Ta nhìn nằm tại trong lòng ngực mình làn da bên trên tràn đầy tinh mịn mồ hôi trần trụi diễm mẫu. Một cái đùi ngọc chậm rãi nâng lên, thẳng tắp hướng thiên, hướng ta biểu diễn chính mình dâm đãng thân thể, đói khát lỗ thịt nơi cửa, đang có một cái tinh tế dây điện tại hơi hơi rung rung. Nhìn đến mẹ này phúc tao lãng bộ dạng, sở hữu ý tưởng lập tức ném đến tận sau đầu. Quyết định trước đối mẹ bộ dạng này dâm đãng mỹ thịt hoàn toàn chà đạp một phen nói sau. Nhào tới phía trước, ta sợ chính mình quên tiếp tục ngược dạy dỗ mẹ kế hoạch, trước tiên đem dây xích cùng xích chó cấp mẹ mang lên, sau đó mới hôn môi. Vuốt ve, từng điểm tiến hành theo chất lượng kích thích sớm nôn nóng bất an nữ thể. Vừa mới bắt đầu, mẹ trong lòng một bên kinh ngạc ở ta hôm nay ôm nhu, một bên âm thầm cắn răng suy đoán ta rốt cuộc chơi đùa bao nhiêu nữ nhân. Là tiểu thư, là, vẫn lão sư. Theo ta toàn phương vị kích thích, mẹ hoàn toàn trầm mê tại ta tinh tế tiền hí bên trong, lại cũng không kịp miên man suy nghĩ, toàn lực phối hợp của ta đùa bỡn, tại cơ hồ hoàn toàn mất khống chế dưới trạng thái. Cũng quên mất đi lý tính chó mẹ nên làm như thế nào, chỉ lo mê loạn cầu khẩn của ta cắm vào, để ta lại kinh ngạc vui mừng hưởng thụ ngược dạy dỗ thành quả. Vì thế hai mẹ con cơm chiều thuận lý thành chương thôi đến muộn 8 giờ về sau. Trận này mẹ con trong đó thân thể quấn quýt kịch chiến, để ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Duy nhất không mãn là tính giao kết thúc về sau, thở dốc khôi phục trong chốc lát mẹ, lại rơi vào cái loại này chỉ biết ô ô gâu gâu. Học chó sủa trạng thái, như thế cũng không mở miệng nói tiếng người. Ta thở dài một tiếng, xem ra chính mình phải đi lộ hoàng rất dài a. Đem mẹ khiêng đến phòng bếp về sau, thử vài lần, phát hiện mẹ xuyên lấy xích chó căn bản không biết nấu cơm là có ý gì. Vì để cho mẹ có thể thuận lợi nấu cơm, ta chỉ tốt quể oải cởi bỏ mẹ xích chó, một lần nữa cấp hạ thể của nàng nhét vào một cái khiêu đảng, tán gẫu lấy an ủi mình lại bị thương tin tưởng. Ăn cơm tối xong về sau. Tinh bị lực tẩn, ta rốt cục tay cầm mẹ một cái vú, nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Thứ 25 chương gợi cảm dâm phụ hôm nay ta thực phiền chán, bởi vì mẹ thời gian hành kinh đã đến, những ngày này, ta cứ việc có thể dùng đủ loại thủ đoạn khiêu khích đùa bỡn mẹ thân thể. Nhưng là lại không thể thực sát lồn của nàng, này đồng thời cũng để cho đã thành thói quen cùng mẹ trong đó tính trò chơi ta có chút lo lắng. Tuy rằng bú liếm cùng chơi hậu môn vẫn đang có thể tiến hành, nhưng là lại không thể hoàn toàn thỏa mãn mẹ bị gây xích mích dục hỏa vạn trượng thân thể. Mình cũng luôn cảm thấy không có hoàn toàn phóng thích trong lòng dục vọng. Lại bởi vậy, đối mẹ ngược dạy dỗ hiệu quả không lớn. Cho tới bây giờ, mẹ bị thuyên bên trên xích chó về sau, vẫn chỉ có thể ở bị khiêu khích đói khát khó nhịn thời điểm nói vài lời nói. Ta là nôn nóng bên trong vượt qua này một tuần lễ, mà đối với mẹ mà nói, một tuần này quả thực chính là dày vò. Nghỉ lễ đến, làm nàng chỉ có thể ở không thể thỏa mãn đói khát bên trong thừa nhận ta đối thân thể đùa bỡn. Đáng giận ta, chẳng những vuốt ve liếm láp nàng toàn thân mẫn cảm bộ vị, lại thường xuyên cho mình xuyên bên trên kia căng kích phát chính mình cảm thấy thẹn cảm xích chó. Thậm chí, ta còn chạy tới lại mua đi một tí tình thú đồ dùng trở về đùa bỡn chính mình. So như bây giờ hoàng giáp tại chính mình đầu vú cùng hòn le bên trên tiểu cái cặp, để cho mình mỗi một cái động tác, đều sẽ kéo chúng nó phần dưới dắt chuông nhỏ đang, phát ra dễ nghe, đinh đương âm thanh. Mỗi một lần chuông tiếng vang lên, đều phản phất là tại lớn tiếng tuyên bố mình là nhất dâm đảng vô sĩ nữ nhân, đang dùng thân thể tối riêng tư bộ vị hấp dẫn nam nhân chú ý của. Cứ như vậy, mẹ ham muốn theo thân thể đói khát mà không đoạn tăng vọt, cùng ta chơi hậu môn chẳng những không thể hoàn toàn dập tắt thân thể bên trong thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy dục hỏa. Ngược lại như mang củi cứu hỏa giống như, làm này xinh đẹp tao phụ cảm giác đói khát kế tiếp kéo lên. Tan học về sau, ta về nhà ở bên trong, trước cửa mỹ nhân để ta mắt bên trong tỏa ánh sáng. Mẹ tóc thật cao cuốn lên. Tinh xảo vòng tay cùng vòng cổ vừa đúng bắn ra hào quang, làm nàng kia xinh đẹp gương mặt thủy chung hấp dẫn chú ý của ta. Mặc trên người một cái lửa đỏ duệ váy dài, trên thân là bó sát người, khai ngực rất thấp, lộ ra một mảnh trắng noãn làn da. Phần eo nhanh thúc, buộc vòng quanh xinh đẹp đường cong, xuyên thấu qua đi lại bên trong ngẫu nhiên theo đáy quần lộ ra thủy tinh cao dép lê, có thể thấy rõ ràng cặp kia trắng nõn nhục cảm bàn chân nhỏ, làm quần của ta cũng không nhịn được bắt đầu chi lều trại. Nhìn đến ta trở về, đói khát mẹ lập tức cởi bỏ quần của mình, lúc này, mẹ trên thân đẹp đẽ quý giá quần áo phối hợp tinh mỹ trang sức, cùng hạ thân trơn bóng trắng nõn trần trụi chân đẹp tạo thành thật lớn tương phản, làm người ta cảm giác cao quý cùng hạ lưu chỉ có cách một con đường. Tới tới tới, lăng lơ mẹ, tới nơi này. Ta chỉ vào phòng khách sofa, làm mẹ lại đây, xoa tay chuẩn bị đùa bẩn mẹ thân thể, chán ghét, đầu tiên nói trước, không cho chạm vào mẹ có quần áo chống đỡ địa phương. Mẹ đỏ mặt đi đến trước ghế salon. Chuẩn bị ngồi xuống thừa nhận ta ma chưởng tàn sát bừa bãi. Hảo hảo hảo. Ta đáp ứng một tiếng xuống dưới. Chờ một chút. Ta đột nhiên ngăn cản mẹ, gặp mẹ khó hiểu xem ta, mới chậm rãi nói, mẹ đừng tọa nha, như vậy sờ mông không có phương tiện nha. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Lý do này làm mẹ xấu hổ giận dữ nảy ra, tiểu tử ghê tởm này, còn muốn chính mình bày ra phương tiện hắn tiếp ngoạn tư thế ấy ư, nhớ lại lần trước bị ta cùng nhau âu yếm trường hợp, mẹ chỉ cảm thấy thân thể nóng nóng lên. Liền đứng ở chỗ này nha, đem chân trái nâng lên, dẫm nát sofa lên, tả tay vịn chặt sofa tốt lắm, miễn cho ngã sấp xuống, ân, tay phải nha, nâng lên phóng ở sau óc cốt lắm. Ta đi đến mẹ phía sau, một bên chỉ huy mẹ bãi tư thế. Một bên thấu đi lên dùng cái mũi tại mẹ cổ dưới nách nơi nơi ngửi. Ia a a a, chán ghét, làm lão nương bãi như vậy không biết cảm thấy thẹn tư thế. Mẹ một bên tức giận oán giận, một bên dựa theo yêu cầu của ta bày xong tư thế. Cái gì gọi là không biết cảm thấy thẹn nha, đây là gợi cảm liêu nhân, này tư thế thực hoàn mỹ thể hiện rồi lăng lơ mẹ gợi cảm hòa phong tao a. Ta chạy nhanh lại gần, đứng ở mẹ bên cạnh, đưa tay ra trảo mẹ một cái no đủ vú lớn, chờ một chút. Ta đột nhiên ngăn cản mẹ, gặp mẹ khó hiểu xem ta, mới chậm rãi nói, mẹ đừng tọa nha, như vậy sờ mông không có phương tiện nha. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Lý do này làm mẹ xấu hổ giận dữ nảy ra, tiểu tử ghê tởm này. Còn muốn chính mình bày ra phương tiện hắn tiết ngoạn tư thế ấy ư, nhớ lại lần trước bị ta cùng nhau âu yếm trường hợp, mẹ chỉ cảm thấy thân thể nóng nóng lên. Liền đứng ở chỗ này nha, đem chân trái nâng lên, dẫm nát sofa lên. Tả tay vịn chặt sofa tốt lắm, miễn cho ngã sấp xuống, ân, tay phải nha, nâng lên phóng ở sau óc tốt lắm. Ta đi đến mẹ phía sau, một bên chỉ huy mẹ bãi tư thế, một bên thấu đi lên dùng cái mũi tại mẹ cổ dưới nách nơi nơi ngửi. Ia a a a, chán ghét, làm lão nương bãi như vậy không biết cảm thấy thẹn tư thế. Mẹ một bên tức giận oán giận, một bên dựa theo yêu cầu của ta bày xong tư thế, cái gì gọi là không biết cảm thấy thẹn nha, đây là gợi cảm liêu nhân. Này tư thế thực hoàn mỹ thể hiện rồi lăn lơ mẹ gợi cảm hòa phong tao a. Ta chạy nhanh lại gần, đứng ở mẹ bên cạnh, đưa tay ra trảo mẹ một cái no đủ vú lớn. Ba. Mẹ một cái tát đánh rớt của ta móng vuốt, oán trách mà bắt đầu. Ngươi hướng làm sao sờ đâu rồi, tất cả nói không được sờ có quần áo chống đỡ địa phương. À. Liền cả cách bơ ra sờ cũng không được à. Ta gọi khởi quốc ra, tay lại dời đến mẹ hông của lên, sờ hướng về phía mẹ bóng loáng bụng. Tay kia thì từ trong tránh ra bên cạnh thủy vuốt ve mẹ dẫm nát sofa bên trên đùi. Ân. Mẹ bị ta hai tay cao thấp sự trượt âu yếm làm tâm viên ý mã, cứ việc mẫn cảm nhất vú cùng lỗ thịt không có đã bị xâm phạm. Nhưng là cổ, thắt lưng phúc, nách, đùi cùng cái mông này đó bộ vị cũng thực mẫn cảm, bị sờ trong chốc lát, mẹ đã cảm giác được trong thân thể ngọn lửa bùng nổ rồi, lúc này nàng không khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết rằng như vậy nữa vời. Còn không bằng liền cả vú cùng tiểu huyệt cũng để cho ta sờ đến thống khoái, hiện ở bên trong thân thể nôn nóng bất an, lại ngượng ngùng mở miệng để ta đùa bẩn chính mình tam điểm, nàng chỉ có thể cắn răng khổ xanh, chỉ cảm thấy thời gian trở nên vô cùng dài lâu. Quả thực như là đình chỉ giống nhau. Lăn lơ mẹ, đem y phục của ngươi cởi a, đã đói khát khó nhịn Ngọc Thi Phong tao vô cùng kéo ra vạt áo, lộ ra trần trụi trắng noãn nữ thể. Qua. Ta hoa chân múa tay vui sướng chỉ vào mẹ trước ngực ồn ào. Mẹ, ngươi thật sự là ta đã thấy tối tao nữ nhân, đúng vú hoàng hóa trang a. Xem ra lăng lơ mẹ căn bản chính là đã chuẩn bị cho ta giữ đâu rồi, bằng không làm gì đem đúng vú trang điểm xinh đẹp như vậy a. Tại của ta lớn tiếng quát to ở bên trong. Mẹ chỉ cảm thấy chưa từng có như vậy cảm thấy thẹn quá, tên tiểu quỷ này, lại đem chính mình nói cái kia sao không chịu nổi. Cố tình hiện tại ý nghĩ một mảnh hỗn loạn nàng, căn bản không biết nên như thế phản bác cho phải. Mama thẳng thẳng lại đứng ở trước ghế salon. Đỏ mặt như vừa rồi giống nhau một chân dẫm nát ghế dựa lên, hai chân mở ra góc độ làm phấn nộn không có lông phong lưu huyệt đại còi còi mở rộng ra, mặc kệ bằng ta trước ánh mắt của người quét mắt. Mẹ vừa mới bày xong tư thế. Chợt nghe đến ta nói chuyện, mẹ, ngươi này là đang làm gì à? Ta vẫn đang ngồi ở ghế dựa lên, lộ ra cười tủm tỉm biểu tình, hai chân tréo ngoảy đung đưa, hiển nhiên tâm tình tốt lắm. Ngươi, hừ, ngươi nói ta muốn làm cái gì, muốn sờ chạy nhanh sờ. Không sờ coi như. Nga, ta không phải ý tứ này. Ta không chút hoang mang đứng dậy, ta là nói, lúc này ngươi cởi có vẻ hoàn toàn, hiện tại cái tư thế này, ta không thể phát huy toàn lực, vuốt chưa đủ nghiền a. Ngươi. Mẹ nghe xong lời này, không khỏi cúi đầu nhìn chính mình dâm đãng lối đứng, trong lòng thầm mắng, ghê tởm này tiểu sắc quỷ, không biết còn muốn chính mình bày ra cái gì tư thế đến. Mẹ hung hăng liếc ta liếc mắt một cái, thu hồi dẫm nát ghế dựa bên trên dài nhọn đùi ngọc. Hổ nghiêm mặt trả lời, kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta xem trong phòng khách bài trí, sau cùng chỉ vào bàn ăn nói, nơi này đi, ngươi nằm úp sấp đi lên, đem mông nâng lên quyệt tốt. Như vậy ta mới có thể sờ thích, hơn nữa cái tư thế này cũng có thể làm ta làm ngươi diễn thử. Nhất cử lưỡng tiện nha. Mẹ xem ta đáy mắt che giấu lửa nóng tình dục, nhất là ta kia lộ ra hơi có chút tà ác ánh mắt của, mẹ đột nhiên cảm giác trong thân thể che giấu nhất dây thần kinh bị kích thích rồi, ma xui quỷ khiến hướng bàn ăn đi tới. Đợi lấy lại tinh thần thời điểm, mẹ phát hiện mình đã quỳ ghé vào chiếu bạc lên, chính ngoan ngoãn bãi làm ra một bộ mặt cho tiết ngoạn tư thái. Cả người lửa nóng, trái tim chính, bùng bùng, rất nhanh nhúc nhích. Chán ghét, ta như thế đói khát thành cái dạng này. Thật không biết xấu hổ, không dùng đem mình biến thành hèn như vậy a. Mẹ thầm mắng mình thân thể dâm đảng, cái dạng này bị con đùa bỡn, trời ạ, ta sẽ hỏng mất, còn không bằng để ta trực tiếp cắm đâu rồi, nhưng là, ghê tởm này phá hư con. Nhất định sẽ không sát ta đấy, hắn nhất định chờ xem ta cúi đầu cầu xin hắn đến sát dâm tiện bộ dáng đâu. Mẹ còn tại nghiến răng nghiến lợi tính toán, ta cũng đã không chút hoang mang đem một bàn tay đặt ở mẹ loại bạch ngọc trần trụi kiều đồn bên trên. Tay kia thì tắt đưa đến mẹ dưới thân, bắt lấy đang ở hơi hơi lay động to lớn vú, đại lực nắng bóp, kích ra mẹ trong thân thể dục vọng. Ta liền bảo trì động tác như vậy đùa bẩn mẹ gần một phút, mẹ đã không nhịn được bắt đầu ưỡn ẹo thân thể rồi. Phía sau tay của ta đang từ đùi bên trên một chút tới gần mẫn cảm nhục phùng, làm mẹ có thể rõ ràng cảm giác được cái gì lồn của mình sắp đã bị xâm phạm, lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi này cảm thấy thẹn kết quả. Trong khi giãy chết, hai vú truyền đến cảm giác, động tác của ta cùng độ mạnh yếu sai biệt rất lớn, tạo thành hai bên vú đã bị kích thích cực không thăng bằng. Làm mẹ không nhịn được nghĩ muốn di động trên thân chuyển hướng ta, đi đè ép con kia không nhanh không chậm tay. Theo đuổi nàng vốn nên là cảm nhận được mãnh liệt kích thích cảm giác, nhưng là vài lần vặn vẹo, tay của ta đều theo nàng lay động vú mà di động, mẹ tình cảnh căn bản không có gì thay đổi. Mẹ, ngươi như thế luôn muốn dùng cái vú đi cọ ta à? Ta bất mãn quạt mẹ vú trái một cái tát, sau đó sẽ thứ hung hăng cầm nắm ở, dùng sức hướng trước mặt mình rồi. Ta sợ ngươi không thoải mái sao, lẳng lơ. À, chưa, không có, ta. Bị con nói toạc, mẹ nhất thời xấu hổ vô cùng. Lại cảm thấy bên phải đầu vú bên trên căng thẳng, ta thế nhưng đồng thời dùng sức nhéo một chút, à. Này mang theo đau đớn tê dại thế nhưng làm mẹ có loại hạn hán đã lâu phùng mưa lành cảm giác, trong lòng lại có chút mừng thầm. Có chút cảm kích ngẩng đầu nhìn ta, lại thấy được một đôi mang theo trêu tức lãnh khốc ánh mắt. Mẹ lập tức có loại sở có tâm tư đều bị nhìn thấu kinh hoảng. Lăng lơ mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Phía sau vang lên ta thầm oán thanh âm. Tay của ta đã hoàn thành tại diễm mẫu chân đẹp kiều đồn bên trên đi dạo công tác, đi tới hơi hơi nhúc nhích nhục phùng chỗ, ngươi muốn nước chảy như thế cũng không trước chào hỏi, đột nhiên thì chảy ra, ngươi nhìn một cái ngươi này dính hồ nước dâm. Đem tay của ta đều làm ướt. Ia a a. Mẹ theo bản năng quay đầu, đúng dịp thấy ta chính nâng lên một ngón tay triển lãm, tay kia ngón tay bên trên sáng trong thủy quang hoàn hợp với một cái dây nhỏ hướng dưới háng của mình rủ xuống đâu. Này cảm thấy thẹn một màn làm mẹ trên mặt đằng đỏ bừng lên, nhưng không biết nên phản bác hay là nên giải thích. Ô! Chán ghét, tiểu vũ ngươi chán ghét, đem mẹ thân mình ngoạn thành như vậy, còn muốn trêu đùa mẹ. Mẹ bị kéo ưỡn ngực dựa vào hướng ta. Chính nàng đều cảm giác được trong khe lồn của mình, nước suối giống như mở áp giống nhau róc rách chảy xuôi. Ta đột nhiên buông lỏng ra mẹ đầu vú, bị kéo dài đầu vú nháy mắt bắn hồi, toàn bộ treo ở trước ngực vú lớn đều ở đây có tiết tấu loạn choạng. Đồng thời ta co lại ngón tay, một chút bắn tại mềm mại anh đào bên trên. Mẹ xem ta, mang theo điểm lấy lòng làm nũng, con ngươi xem, mẹ đều đã bị ngươi làm thủy chảy thành sông rồi, ngươi nhanh chút đến chơi mụ mụ a. Ân, mẹ, mẹ muốn tiểu vũ đến ngoạn mẹ tiểu huyệt. Mẹ quay đầu nhìn đang đứng tại chính mình phía sau cái mông, đùa bẩn chính mình hạ thân ta, lại cúi đầu, quyết lấy hồng nhuận miệng nhỏ, dùng ủy khuất ai oán ngữ điệu, điềm đạm đáng yêu biểu tình nhỏ giọng nói. Nghe được mẹ dâm đảng thông báo, ta lập tức hưng phấn dùng hai ngón tay trực tiếp mò lên phấn khe thịt hồng giữa dòng tả dâm dịch, tại chỉnh con trần trụi rảnh mông lên xuống vẽ loạn, rất nhanh, mẹ hạ thể. Theo lỗ thịt đến hậu đình vậy hậu đình. Đều trở nên thủy quang lăng tăng. Mẹ trong lòng âm thầm chờ mong, không biết con lần này lại thì như thế nào chà đạp chính mình mềm mại sinh thực khí quan. Ta một tay kẹp lấy một mảnh mép lồn lớn không được xoa nắng, một tay kia đưa ngón tay ra kịch liệt ma sát sớm bạo lộ ra hòn le. Làm mẹ chỉ cảm thấy tiểu huyệt dấy lên chân thật ngọn lửa giống như, nóng rực cảm giác khuếch tán đến toàn bộ bụng, mẹ nhìn không được vặn vẹo khởi mông eo. Ý đồ thoát khỏi loại này ma ngứa đau đớn nảy ra tình cảnh. Ta phát hiện mẹ giãy dụa về sau. Bất động thanh sắc nắm vú trái bên trên ngạo nghễ đứng thẳng kiều diễm thịt đậu, thoáng xuống phía dưới rồi, tay kia thì ngã ngớn trêu chọc mẹ bóng loáng khéo léo cầm, hơi hơi cố định trụ đầu nàng bộ phương hướng, cứ như vậy, theo mẹ thân thể vặn vẹo. Vú bị mụ mụ lực lượng của chính mình lạp xả co duỗi lấy, làm mẹ cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra. Ia a a a nhỏ, tiểu vũ, nhanh chút chơi mụ mụ, mẹ tiểu tao ép ấy ư, mẹ tiểu huyệt ngứa quá a, ta, mẹ cam đoan kêu càng tao. Nhanh chút chơi mụ mụ a. mẹ lớn tiếng khát cầu, ta rút ra ngón tay, phốc suy một tiếng cắm vào mẹ trơn trượt lầy lội trong khe lồn. A! À, mẹ này nhất tiếng rên rỉ to rõ và ngân nga, không có chút nào giả dối diễn trò thành phần. Thật sự là sớm đã bị ta khiêu khích không chịu nổi thừa nhận rồi, đây là tâm tình thả lỏng dưới, làm ra chân thực nhất phản ứng. Kêu thật đúng là so vừa rồi tao a. À, ta đây mới cao hứng, một tay xoa nắng sưng dâm thịt đậu. Một tay cũng khởi hai ngón tay tại mỹ phụ trơn trợt trong khe lồn đút vào. Ta đối dâm mỹ mẹ tiết ngoạn vẫn đang tiếp tục, theo ngón tay của ta đút vào càng ngày càng kịch liệt, mẹ dâm khiếu cũng càng ngày càng cao kháng, nàng cảm thấy cao trào sắp xảy ra. Nàng không có ý định áp lực, ngược lại muốn đêm này bán ngày thời gian bị trêu chọc mãnh liệt tình dục thống khoái phát tiết ra ngoài, mẹ thật cao nhếch lên mông đẹp, nhẹ lay động chậm xoay dụ dỗ ta. Nàng hy vọng ngón tay của ta có thể nhanh hơn tốc tiến vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Tiếp tục vẫn chưa xong xâm phạm. Ân. Tốt, thật thoải mái a, mau tới sát mẹ nha. Dục hỏa bên trong đốt mẹ, hết sức quyến rũ dụ dỗ ta. Mẹ, ta sát hảo mệt a, như vậy đi, ta hay là dùng ngón tay thao ngươi đã khỏe, bất quá ta không nghĩ mệt mỏi như vậy. Ta đem ngón tay đứng ở này, ngươi đổi tư thế. Mở ra chân ngồi xổm xuống, chính mình dùng ép kẹp chặt ngón tay của ta, có thể hay không cao trào liền nhìn ngươi bộ nổ không nỗ lực. Nói xong, ta vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay triều bên trên đặt ở mẹ dưới bụng giữa hai chân. Cái gì? Mẹ bị này vô sĩ yêu cầu sợ ngây người, lời này thiệt thòi ta nói như thế nào đi ra, đùa bẩn chính mình mẹ thân mình hoàng ngại mệt, nhưng có thể vô sĩ như vậy à, khi dễ da mặt của ta, nhưng là mẹ vẫn đang quyết định thử một lần. Trong thân thể dục hỏa đã sắp đốt tới đầu óc rồi. Ta phối hợp trợ giúp mẹ thẳng người lên, làm nàng xoay người đối mặt với ta, tách ra hai chân, thật sâu ngồi xổm xuống, dùng không ngừng khép mở lỗ thịt cắn hướng ta tạo ngón tay của. Muốn cao trào lời nói, lăng lơ mẹ khả phải cố gắng nha. Ta chuyên môn đổi xưng hô, làm mẹ càng rõ ràng hơn cảm nhận được ta đối với mình khinh thị. A, ta biết, này ngươi còn phải quan tâm. Mẹ theo xấu hổ bên trong tỉnh táo lại. Vì thế không do dự nữa, tiên phát giải tỏa dục vọng của mình nói sau, tùy theo, bắt đầu chậm chậm khuấy động ta cũng cùng một chỗ ngón tay của, dị vật xâm nhập cảm giác phá lệ rõ ràng. A. A. Tốt kích thích, A. Mẹ kìm lòng không được kêu thành tiếng. Lăng lơ mẹ cảm giác thế nào A, bị ngón tay thao thật thoải mái sao? Ta cũng dùng này càng thêm dâm đảng xưng hô. A. À, ta, tiểu huyệt tốt ngứa, muốn dương vật A. À. Mẹ động tác biên độ không dám quá lớn, miễn cho ngón tay của ta theo trong nhục động rơi ra đi. Bởi vậy, vì đạt được lớn hơn nửa khoái cảm, mẹ động tác càng lúc càng nhanh, tiểu huyệt truyền đến kích thích cũng càng ngày càng kịch liệt. Của ta tay kia thì đã từ phía dưới vòng qua của ta chỗ kết hợp, đặt ở mẹ dưới mông, theo mẹ thân thể nhảy động. Nhẹ nhàng va nhau lấy nụ hoa vậy nhắm chặt hậu đình. Ân. A. À. Bị ta ngoạn, cơ thể của ta muốn hòa tan. Phấn khởi mẹ không để ý chút nào hậu đình chỗ dị vật mang đến uy hiếp, lần đầu tiên bị loại này kỳ dị phương thức đùa bỡn. Gây cho nàng cảm quan đánh sâu vào xa xa vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mẹ trắng noãn bóng loáng lưng trần bên trên đã nổi lên nhỏ bé bọt nước, hơi hơi hiện lên quang. Nàng hai tay tại lúc ban đầu ý đồ đi an ủi lồn của mình. Lại bị ta giữ chặt, không cho nàng giảm bớt trong cơ thể dục vọng, chi sau mụ mụ cũng chỉ có thể ôm cổ của ta bảo trì cân bằng, mà đem giảm bớt lỗ thịt đói khát hy vọng hoàn toàn ký thác vào ngón tay của ta bên trên. Dục dục đánh thẳng vào mẹ tâm linh, bản năng của thân thể sử mẹ ôm ta cổ tay bắt đầu ép xuống, ý đồ làm miệng của ta dán tại chính mình cứng rắn phát đau đầu vú bên trên hút, nhưng là ta lại nghiêng đi đầu. Chỉ làm cho mặt dán tại mẹ rung động không ngừng no đủ vú bên cạnh. Thể nghiệm ba ngón tay đồng thời tại mẹ trong thân thể quấy cảm giác kỳ diệu, chỉ dùng tay kia thì đùa bỡn mẹ vú. Ta vẫn là giống nhu diện đoàn lớn bằng lực trảo nắm tay bên trong vú lớn, làm mẹ thoải mái rên rỉ, nhưng là tay kia thì nhưng chỉ là thường thường xoa lấy bắn bát một chút mang theo tiên diễm trang điểm ngạo nghễ đứng thẳng đầu vú. Bởi vì chế tạo mẹ thân thể không thăng bằng cảm giác. Ân. Đáng giận. Mẹ cảm giác mình mau muốn qua đời, nữ nhân miệng lồn là so chỗ sâu càng mẫn cảm, bởi vậy mẹ ham muốn giống như thủy triều nước biển vậy bị một luồng sóng thôi cao. nhưng là đạt tới trình độ nhất định sau, lại khuyết thiếu vẻ rồng điểm mắt vậy một kích tối hậu, bởi vì ngón tay bản thân chiều dài có hạn, mẹ cảm thấy tiểu huyệt chỗ sâu cực độ hư không, dâm thủy sớm đã tại cái bàn bên trên hội tụ một ít than. Chờ đợi kịch liệt hơn tình yêu mẹ, luôn không cảm thấy ý đồ lại dùng lực một điểm, làm ngón tay cắm vào sâu hơn một điểm, thời khắc này, khả năng chỉ cần một hai lần xâm nhập đánh sâu vào, nàng có thể phàn bên trên dục vọng đỉnh núi. Khả là động tác như vậy lại hoàn toàn không đạt được mục, lơ lửng thân thể xuống phía dưới áp đi, chỉ có thể đem tay của ta áp thấp hơn một ít mà thôi. Trong khi dãy chết, ngón tay của ta dù sao không phải một cái chỉnh thể. Mẹ mỗi một lần ngồi xổm xuống, đều sẽ làm ba ngón tay tại sự trượt trung sản sinh một ít phương hướng khác nhau sai lầm, điều này làm cho thậm chí mẹ sinh ra một loại ảo giác, giống như có một đoàn tinh tế nhục trùng chính tại trong khe lồn của mình nhúc nhích. Này trước đó chưa từng có thể nghiệm làm mẹ càng thêm muốn tại loại kích thích này hạ cao trào một lần, thường thử một chút cao như vậy triều sẽ là như thế nào tuyệt vời. A. À. Muốn tới, A. À. Cố gắng trèo lên dục vọng đỉnh phong mẹ bỗng nhiên cảm giác theo đám mây ngã mới hạ xuống. Ngón tay của ta bỗng nhiên đồng thời theo lỗ thịt của mình lý rút đi ra ngoài, chỉ cấp mẹ để lại tiểu huyệt trống rỗng thất lạc. Mẹ trực tiếp tách ra hai chân, ngửa mặt nằm ở bàn ăn lên, trải qua vừa mới khiêu khích, mẹ thân thể đã đói khát tột đỉnh. Hiện tại nàng thầm nghĩ thể nghiệm một lần thống khoái khoái tính giao. Mẹ ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nói mẹ đang làm gì? Ngươi mau tới sát mẹ a, đến đây đi, mẹ muốn chết dương vật to của ngươi rồi, mẹ đang chờ tiểu lão công dương vật đến thao đâu. Mẹ xoa lấy chính mình lỗ thịt miệng bên trên hồng phấn loang loáng hòn le nho nhỏ, liếm môi đáp trả, có lẽ tiểu sắc quỷ này chính là đang ép mình nói dâm đảng trong lời nói gia tăng tình thú đâu. Nhưng là ta đói bụng rồi, không còn khí lực nữa à. Nhưng là, mẹ bây giờ bị ngươi làm xuân tâm nhộn nhạo, làm sao bây giờ đâu này. Mẹ nghe vậy ngồi dậy, mở ra hai chân ngồi ở bên cạnh bàn, hai cái thon dài đùi ngọc cúi ở trước mặt ta, nhẹ nhàng đung đưa, nàng cũng không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Vừa mới tấn công đã hoàn toàn nâng lên nàng ham muốn. Ta nhìn vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu mẹ, có chút khí huyết dâng lên. Lúc này mẹ tựa như một cái đang ở hướng tâm nghi nam sinh thổ lộ tiểu nữ sinh giống nhau, đỏ mặt, cúi đầu. Nhẹ cắn môi, nhăn nhó đung đưa eo nhỏ. Chính là tiểu nữ sinh thổ lộ thời điểm hẳn là mặc đồng phục học sinh, cùng cao lớn tuấn lãng nam sinh đứng ở bên thao trường lên, hai tay một chút vắt chuẩn bị vạt áo. Mà mẹ là người không, tại con trai của mình trước mặt ngồi ở cái bàn lên, hai tay một chút đùa bẩn chính mình ướt đẫm phấn nộn âm thần. Nếu mẹ thực như vậy đói khát lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Có biện pháp gì tốt đâu. Mẹ ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển xem ta, hạ quyết tâm đem cám dỗ tiến hành được để, tính là ta lanh lợi, ta cũng cái trứng thối, ta cuối cùng là một không thành phủ tên, nói không chừng có thể thành công đâu, ngươi không phải có giả kê ba sao, có thể chính mình cầm sáp a. Ta hai chân tréo ngoảy, lừa mình dối người che giấu một chút bám lấy lều trại đũng quần. Như vậy sao được chứ, mẹ mới không cần. Mẹ dùng sức lắc đầu, mái tóc tung bay. Một đôi trắng bóng vú cũng theo trào động. Con mắt của ta theo mẹ hào nhũ cùng nhau diêu động, ta theo bản năng hỏi, vì sao không được, dù sao ngươi chỉ là muốn cao trào, có căng dương vật thao không được sao? Mẹ hận không thể cắn này không lương tâm cái tôi một ngụm. Nhưng là vì mình mục, vẫn là không có phá hư lúc này thanh thuần thẹn thùng biểu tình, chính mình cầm một cây lạnh lùng giả, dương vật giả, làm sao có thể cùng con trai ngoan ấm áp ôm ấp hoài bão so đâu rồi, mẹ mới không cần. Mẹ đứng dậy đến trước mặt của ta, hai tay vịn bả vai của ta, đem trước ngực run rẩy một đôi mật đào vú lớn đưa đến trước mắt ta, dùng nũng nịu thanh âm dụ dỗ, đến đây đi, tiểu vũ, mau lại đây chơi mụ mụ a, mẹ thực không chịu nổi. Ta trước cởi quần áo, mẹ ngươi trước đứng ở cái bàn đi lên để ta xem thật kỹ một chút. Bị giằng co nửa ngày mẹ rốt cục muốn bắt đầu bị ta đùa bỡn, mẹ trong lòng khẩn trương cùng thân thể kích động, mẹ lại leo lên cái bàn. Chờ đợi sắp đã đến bạo gian. Thứ 26 chương nhiều chuyện một ngày trời trong nắng ấm buổi sáng, nhà ta sáng ngời phòng khách, một hồi hương diễm dị thường động tác diễn sắp trình diễn, diễn viên đã vào chỗ, bất quá để ta cảm thấy kỳ quái là. Lúc trước ta lần đầu tiên đùa bẩn mẹ thời điểm, chỉ dùng một ngón tay liền thực nhẹ nhàng đem mẹ sáp cao trào thay nhau nổi lên, dâm thủy văng khắp nơi, chính mình còn nhớ rõ có thể trực tiếp đụng đến dê điểm đâu rồi, như thế hôm nay ta cắm lâu như vậy. Nàng cũng không có cao trào, cũng không có dê điểm bị đụng tới kịch liệt phản ứng, lẽ ra nàng hẳn là đói khát rất lâu rồi, biểu hiện hôm nay cũng xác thực một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng A. Lúc này mẹ đã như một tòa bạch ngọc pho tượng giống nhau. Duyên dáng yêu kiều tại cái bàn trung ương, mặc kệ bằng ta nhìn lên. Từ dưới nhìn lên trên, thân thể nữ nhân bí ẩn nhìn một cái không sót gì, giữa hai chân còn có trong suốt chất lỏng tại ma ma thẳng thẳng hướng kéo dài xuống lấy. Mẹ hiện tại không thèm để ý chút nào chính mình chảy dâm thủy bộ dạng bị ta nhìn thấy, dù sao trong chốc lát còn bị nhìn đến chính mình càng hạ lưu biểu hiện đâu. Nàng hiện tại thầm nghĩ thỏa mãn áp lực đã lâu thân thể. Ta nhìn mẹ ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của ta đứng lên cái bàn. Chậm rãi toàn xoay người, không chút nào che giấu biểu diễn dâm quen thuộc thân thể, nhìn này nữ nhân xinh đẹp đứng ở trước mặt mình cái bàn bên trên chuyển động bước chân, nhỏ giọt rơi lấy dâm thủy, ta lập tức liền không nén được tức giận. Duỗi tay ôm lấy một cái tuyết trắng thon dài chân đẹp, tay kia thì thẳng đến giữa hai chân nhục phùng đi qua, lập tức đẩy ra thịt non nắm sung huyết hòn le. A. Thình lình xảy ra tập kích đem mẹ theo suy nghĩ của mình bên trong lôi ra. Bị khống chế ở thịt đậu trở thành cảm quan trung tâm, làm không có chuẩn bị mẹ hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ta nhìn thấy mẹ không chịu nổi xoa lấy bộ dạng thực hưng phấn, nghĩ rằng quả nhiên đã tìm đúng địa phương. Nghĩ đến đây, càng thêm dùng sức nhu chà. Mẹ quỳ ở trước mặt ta, vừa vặn song tay vịn chặt bả vai của ta, vì chống đỡ bị nhu mềm yếu vô lực thân thể. Nàng chỉ có thể về phía trước tìm kiếm chống đỡ, vừa vặn đem hai loạn choạng vú đặt ở đầu ta bên trên. Ân. Cốt chua, rất nhám, tiểu vũ, đừng khi dễ như vậy mụ mụ, mẹ đã chuẩn bị tốt nghênh đón dương vật to của ngươi rồi, mau tới đi. Hết thảy đều chuẩn bị xong, mẹ hiện tại chỉ cần toàn tâm đầu nhập hưởng thụ lần này tình yêu rồi. Cho nên nàng hy vọng chạy nhanh tiến vào chính đề, trấn an một chút sao động thân thể. Ta nghe vậy, không nói hai lời đi đến sofa biên bên trên. Mẹ vừa hạ cái bàn, nhìn đến ta chuyên môn đem vị trí giữa lưu lại, chỉ biết đó là cho mình lưu. Nàng cũng đi tới. Chờ một chút, mẹ, ngươi trước nằm xuống. Ta tại mẹ phía sau, bỗng nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Mẹ khó hiểu quay đầu. Nằm xuống, này cái mông to vừa trắng vừa mềm, khắp một phen đều phải xuất thủy. Xem người quả thực tưởng cắn một cái. Ta nhìn chằm chằm mẹ kiều đồn nuốt nước miếng một cái. Lúc này ta đã thuần thục cởi bỏ y phục của mình, đỉnh một cây tráng kiện cự pháo đi tới mẹ phía sau. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, vẫn nằm xuống, nghĩ rằng lòng này cấp tên. Còn tưởng rằng ta thật có thể trầm trụ khí tiếp tục khiêu khích chính mình đâu. Mẹ ghé vào lên, vẫn không nhúc nhích cùng đợi phía sau ta cự căng xâm phạm. Sau lưng đột nhiên truyền đến ba nhất thanh thúy hưởng. A. Mẹ thét chói tai một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ta chính hai mắt tỏa ánh sáng đứng tại chính mình phía sau cái mông, giơ một bàn tay, mà chính mình trắng nõn đồn biện lên, đã xuất hiện một cái hồng hồng tay ấn. Ha ha, lăng lơ mẹ, ngươi có phải hay không nghĩ đến này có thể bị giữ? Ngươi nghĩ nhiều á, ta thích nhất đánh nữ nhân mông, ngươi như vậy mê người mông. Mặc kệ bằng ta tùy tiện ngoạn, ta làm sao có thể nhịn được không đánh đâu rồi, ha ha ha ha. Ta cười như điên. Mẹ nháy mắt mặt đỏ giống như là muốn sấm ra máu. Chính mình chẳng những bị con đánh mông, liền ngay cả mình chờ đợi cắm vào tâm tư đều bị con nhìn thấu. Vội vàng ưỡn ẹo thân thể về phía trước leo đi. Ba. Một bên kia đồng biện bên trên cũng đồng dạng đã trúng một cái tát, ô. Tiểu vũ, không cần nha. Mau, mau tới sát mẹ được không? Mẹ thật là nhớ muốn ngươi tráng kiện dương vật to nha. Mẹ bị cười nhạo xấu hổ vô cùng, vì thoát khỏi loại quẫn cảnh này, vội vàng phát động làm nũng thiên phú, ý đồ hoàn toàn câu động của ta dục hỏa. Mau chóng chen vào. Nhưng là ta còn không chuẩn bị tốt a, ta cảm thấy được dương vật còn chưa đủ cứng rắn đâu. Ta chính say mê tại vừa mới tay truyền lên đến mềm mại bắn trật tuyệt vời xúc giác bên trong đâu rồi. Nói xong lại giơ tay lên. Ba. Ân. Ta, lăng lơ mẹ giúp ngươi hàm cứng rắn nó, được không? Không được a mẹ, ta cảm thấy phải nghe đến cái mông của ngươi bị đánh thanh âm, càng có thể để cho dương vật của ta trở nên cứng rắn đâu. Ta, ngươi đã chỉ là muốn nghe Lăng Lơ mẹ mông bị đánh thanh âm. Vậy cũng lấy một bên làm mẹ ăn dương vật của ngươi, một bên đánh đòn a, như vậy dương vật của ngươi liền cứng rắn nhanh hơn, ngươi xem, Lăng Lơ mẹ đã không kịp đợi, ngươi cũng thông cảm một chút mẹ nha. Nga, cũng đúng a, vậy cứ như vậy đi. Ba. Ta lại một cái tát, ba, ba, ba. Kế tiếp ước chừng tốt mấy phút, ta cứ như vậy một chút dùng tay quật lấy mẹ mông, đồng thời tay kia thì cũng bắt đầu ở mẹ mẫn cảm mông thịt cùng âm thần vuốt lên vuốt xuống lên. A. Ô. Tiểu Vũ, ngươi, ngươi muốn đánh đến, khi nào thì a, nha. Mẹ mau muốn qua đời, đứa nhỏ này đánh như thế nào đứng lên không dứt, chính mình tiểu huyệt nhúc nhích đã rất rõ ràng rồi. Chẳng lẽ nếu như vậy bị ta đánh tới cao trào a? Ha ha, mẹ ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất cái này, cái mông của ngươi xinh đẹp như vậy, đánh một ngày ta cũng sẽ không ngấy. Ta vui tươi hớn hở nói, giống như thực tính toán nhất thời đánh tiếp giống nhau. Ô, nhưng là mẹ không chịu nổi. Làm sao có thể như vậy, dương vật của ngươi khi nào thì mới có thể cứng nha? Mẹ liều mạng giãy dụa thân thể, mông thịt run run. Càng thêm mê người rồi. Ba. Nga, này a, ha ha, ngượng ngùng ha ha, chú ý của ta lực đều đặt ở cái mông của ngươi lên. Dương vật tám phần hoàng phải lần nữa dự nhiệt. Ta da mặt dày nói. Như vậy sao được, ngươi, ngươi, nói hay lắm dùng dương vật chơi mụ mụ, ngươi không coi trọng chữ tín, ô ô. Mẹ nằm mơ cũng không nghĩ đến con trai của mình có thể như vậy tra tấn chính mình. Khi có biện pháp nào, là ngươi để ta ngoạn ngươi, ta ngoạn nữ nhân tổng yếu ngoạn tận hứng a. Ta thực hưởng thụ loại này hoàn toàn nắm giữ mẹ tâm lý cảm giác, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Ha ha, không nghĩ tới đánh nữ nhân mông cũng thú vị như vậy. Ta bỗng nhiên cười ra thanh âm, đưa tay chỉ mẹ mặt của nói, ngươi xem, ngươi con Lẳng Lơ này nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, xem ra bị đánh vô cùng thích a, ha ha ha ha. Hơn nữa giống như càng đánh càng mắc cỡ. Xem ra ta tính là không chơi ngươi. Đánh lại trong chốc lát cũng không sai biệt lắm muốn phun nước rồi. Của ta cười nhạo kèm theo một tiếng âm thanh, ba, ba, vang thanh âm, làm mẹ cảm giác càng thêm cảm thấy thẹn cùng kích động. Ân. Tiểu Vũ lão công, nhanh chút dùng dương vật của ngươi đến sát mẹ. Có được hay không vậy, tiểu Vũ lão công? Mẹ thanh âm quả thực giống như là muốn tích xuất mật đến. Nga, nga nga nga, vậy được rồi. Ta cũng tưởng sớm một chút chơi mụ mụ tao ép đâu rồi, chính là chơi liền có chút trầm mê. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói tiếp, được rồi, mẹ ngươi đem dương vật của ta ngậm vào đi. Nói xong trực tiếp đặt mông ngồi ở lên, mở ra hai chân chờ mẹ tiến vào dưới hán của mình. Xem ta cấp mẹ lưu lại không gian thu hẹp, khuất nhục thủy triều lại vọt tới. Xoay người lại mẹ cảm thụ được lấy cực độ cảm thấy thẹn, chậm rãi cúi người chui vào của ta trong quần. Trương miệng ngậm chặt nộ trương côn thịt, đồng thời đem mông nhổng lên thật cao, chờ đợi của ta quật. Ngậm ta tráng kiện côn thịt mút vài hớp. Mẹ trong lòng thầm mắng, này không phải không cứng rắn, cứng rắn giống căng thiết côn giống nhau, thật là một tiểu trứng thối. Lúc này, mẹ lại bị ta ôm lấy đầu đẩy trở về, mẹ ngẩng đầu, chớp chớp mắt to xinh đẹp, nghi hoặc nhìn đang ở nhìn xuống chính mình ta. Mau để cho ta bắt đầu đánh cái mông của ngươi a, thanh âm đều ngừng. Này nhiều không có ý nghĩa. À, phá hư con thế nhưng không đến động thủ, mẹ nhất thời hiểu, còn muốn chính mình đi cầu hắn, đáng giận, thực đáng giận. Bất quá đã bất cứ giá nào mẹ. Vẫn không chút do dự lên tiếng. Tiểu Vũ, ta. Đến nha, đến giúp một tay mẹ, đánh mẹ mông, làm tiểu Vũ dương vật có thể sớm một chút cứng sát mẹ nha. Mẹ vẽ mặt mị ý ra âm thanh khẩn cầu, nàng rất rõ ràng. Kế tiếp ta đây nhất định sẽ mượn cơ hội tiếp tục nhục nhã chính mình. Thân thể của nàng có chút run rẩy rồi. Ô! Tiểu Vũ, ta, van ngươi, nhanh chút đánh mẹ mông nha, ô ô ô! Mẹ lần này là thực khóc lên, nàng cảm thấy tốt ủy khuất a, chính mình mỹ nữ như vậy, cho ta sát còn muốn như vậy thấp kém. Nàng rõ ràng cảm thấy, tay của ta đang ở tứ không kiên sợ vuốt ve chính mình lầy lội nhục phùng. Căn bản chính là một bộ ăn chắc bộ dáng của mình. Nga, tốt. Ba. Ta chậm quá thu hồi đang ở mẹ âm thần bên trên đi dạo tay. 3. Dùng sức một chưởng quất vào mẹ cặp mông bên trên. A. À. Mẹ nhịn không được trên rỉ ra thanh âm, nghĩ đến chính mình muốn một bên bị ta đánh đòn, vừa ăn dương vật của ta, mẹ thân thể mà bắt đầu run run. Lúc này ta không ngăn trở nữa chỉ mụ mụ. Ngược lại đem đầu nàng hướng mình trong quần đè ép áp, thúc giục nàng chạy nhanh bắt đầu, đồng thời mở miệng hỏi lấy, mẹ, cảm giác thế nào, ta đánh như thế nào a? A. À. Đánh vô cùng tốt, đánh mẹ mông thật thoải mái, a. À. Mẹ uyển chuyển nức nở lấy. Không được khen ta đánh thì tốt hơn. Đồ đê tiện, vừa bị ta đánh hai cái liền tao thành như vậy, ta đây đánh cho ngươi thoải mái hay không a? À. Ta duỗi tay lao ở mẹ một cái vú, nắm đầu vú dùng sức lạp xả, lúc này ta lâng lâng có loại đế vương vậy cảm giác. Nha nha. Thoải mái, thật thoải mái, mẹ bị tiểu vũ lão công đánh đòn thoải mái nhất rồi, ân a. À. Mẹ vong tình la lên một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu liếm láp lấy thô đen cự bổng. Ta, a. À. Tiểu vũ, ta, ngươi muốn càng cố gắng đánh mẹ mông a. À. Bằng không mẹ hội thương tâm, ô ô. Mẹ kêu khóc âm thanh càng ngày càng thông thuận rồi. Theo ba ba tâm thanh tiếp tục vang lên, ta một bên tùy tiện sờ bóp bóp xoa lấy mẹ thân thể, một bên không nhanh không chậm quật lấy nàng trần trụi cái mông tròn. Thanh thúy da thịt dán hợp âm thanh kèm theo mẹ cố gắng hút côn thịt, chim chíp, thanh âm, hợp thành một khúc dâm mỹ hòa âm. A. À. Lăng lơ mẹ ngươi thật sự là quá ăn dương vật rồi, ta nhịn không được ăn no thỏa mãn, hưng phấn kể cảm giác của mình. Làm thân thể cơ hồ sát mặt đất mẹ càng cảm thấy khuất nhục, đồng thời theo toàn thân chuyện tới nhanh cảm cùng trong lòng khác thường hưng phấn đang vào cùng một chỗ, cũng để cho nàng càng thêm mê say. Mẹ, làm phiền ngươi đem phía sau lưng nâng lên điểm. Đều nhanh áp vào lên, sờ cái vú đều không có phương tiện. Ta bất mãn vừa ngoan ngoan quạt mẹ mông một cái tát. A. À. Tốt, tốt. Lúc này, mẹ chỉ cảm thấy cả người sở hữu cảm quan đều chuyển hóa thành một loại ngọt khoái cảm, không cần nghĩ ngợi phục tùng lấy ta đây vô lễ quát lớn. A. À. Tiểu vũ đánh mệt mỏi, sờ một lát cái vú nghỉ ngơi một chút a, a. À. Mệt mỏi liền thay đổi khẩu vị nghỉ ngơi một chút, mẹ hoàng, còn có một cái vú không có sờ đâu. Không để ý liêm sỉ lời nói xuất khẩu. Chẳng những không có làm mẹ xấu hổ giận dữ, ngược lại càng cảm thấy được thể xác tinh thần thư sướng. Nga, cũng tốt, vậy ngươi đem mông lại kiều cao một chút, ta muốn nghiên cứu một chút lồn của ngươi. Ta gật gật đầu, nói xong lại tí tách lẩm bẩm một câu. Này ép lý chảy ra thủy đều đủ rót một cái bể bơi rồi, ta phải hảo hảo tìm xem nhiều như vậy thủy là từ đâu đến. A nha! Mềm mại hòn le bị ngón tay xe xe, làm mẹ nhịn không được thẳng băng lưng, đồng thời miệng bên trên động tác nhanh hơn. Ta đã cảm thấy sắp không nhịn được. A. À. Hô. Bắn, bắn, đồ đê tiện, toàn mẹ ta cho ta hút đi xuống. Ta rốt cục nhịn không được bắt đầu xuất tinh, bị ăn no ở đầu mẹ không chỗ có thể trốn, sự thật bên trên nàng cũng không có muốn tránh. Lúc này nàng đang ở vui sướng ngốn từng ngụm lớn lấy ta nồng đặc tinh dịch. Thậm chí nhưng làm nàng có lãng phí chính mình vặn vẹo khoái cảm, đồng thời cũng đạt tới tiêu hao ta tinh lực, tránh cho chính mình trong chốc lát bị chơi qua độ mục. Hô! Hô! Bắn tinh ta mồm to thở dốc, mẹ miệng thật sự thật lợi hại, đầu lưỡi kia quả thực như là đánh cuốn giống nhau, linh hoạt kỳ cục, đồng thời cũng là như ta vậy ngoạn mẹ thật sự quá kích thích, vừa mới bắn hoàng tinh dương vật lại một lần nữa xương cốt cứng rắn đứng lên. A, à, nhỏ, tiểu vũ! Ngươi làm sao có thể như vậy? Nuốt hoàng tinh dịch mẹ ngẩng đầu, ủy khuất lau khóe miệng bạch tương, hướng về ta làm nũng, ngươi còn không có sáp mẹ tiểu huyệt đâu. Nga, ha ha, cái này sáp, cái này sáp. Vừa mới vui sướng ở mẹ miệng bắn càng. Lại cảm thấy có chút đuối lý ta vội vàng đáp ứng, ngươi đem mông điều đến đây đi, lần này ta muốn vừa đánh vừa cắm, được không a? Ta lúc này thực cảm thấy hết thảy đều là mình nói quên đi. Ân, tốt. Mẹ vẻ mặt hưng phấn hôn ta một ngụm. Kia vui biểu tình để ta chóng mặt, ta dừng lại động tác trên tay, mặc kệ bằng mẹ động đậy thân thể, đem trần trụi nửa người dưới toàn bộ kính dâng đến trước mắt của ta. Ta cầm nộ trương côn thịt, đội lên mẹ nước đầm đìa nhục động khẩu, đang chuẩn bị nhất pháo đâm đi vào thời điểm. bỗng nhiên linh cơ vừa động ngừng lại. Mẹ, ta đột nhiên cảm giác được vú của ngươi cũng rất tốt, sờ liền dâm đãng rên rỉ, ta nghĩ trước bóp trong chốc lát tại chơi ngươi. Nói xong cũng không đi sờ mẹ vú, mà là lại giơ tay lên tại mẹ nhổng lên thật cao đồn biện bên trên sáng một bạt tai. Không chịu nổi khiêu khích mẹ cố không bên trên đừng, vội vàng đáp ứng, ân, tốt, tiểu vũ lão công muốn chơi mẹ làm sao, liền ngoạn làm sao. Ta nghe vậy lập tức vươn tay, tại mẹ tuyết trắng vú bên trên bóp một cái. Nha! Mẹ lập tức phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Chuyển quay đầu nhìn lại ta, giống như tại hỏi ta hài lòng không. Ta không nói gì thêm, một bên vươn tay bóp làm mẹ một cái vú. Một bên giơ tay lên, ba, hung hăng rút mẹ mông một cái tát, phiến mẹ đầy đặn mông thịt một trận loạn chiến. Ân! Tiểu vũ lão công, ta gọi như vậy tao, ngươi hoàn nhẫn tâm không chen vào sao? Mẹ đồng thời thừa nhận vú cùng mông thịt xâm nhập, cảm thụ được miệng huyệt chỗ chĩa vào cứng rắn côn thịt, bắt đầu vặn vẹo mông eo, lặng lẽ về phía sau cọ. Tính toán vụng trộm dùng tiểu huyệt nuốt một đoạn côn thịt đi vào trả lời giải khát, ai biết kiều đồn lại bị ta đè xuống. Chờ một chút, gấp như vậy phát tao làm gì, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao kêu chủ nhân a? Đầu óc của ta càng phát ra linh hoạt rồi. Phá hư điểm tử một tên tiếp theo một tên. Ân. Bởi vì tiểu vũ dương vật to sẽ cắm vào mẹ tiểu ép lý rồi. Mẹ một bên rên rỉ, một bên tiếp tục cố gắng về phía sau đỉnh mông. Nga. Nói như vậy, ai dương vật cắm vào lồn của ngươi lý? Người đó chính là nhĩ lão công. Ta hưng trí bừng bừng tiếp tục đề ra nghi vấn, ta phát hiện, như vậy treo khẩu vị đùa một cái nữ nhân đói khát, thật sự là quá thú vị. Ân. Không phải. Chỉ có tiểu vũ dương vật có thể sát mẹ tiểu huyệt. Cho nên ngươi chính là của ta lão công. Mẹ chính đang trả lời của ta vấn đề, ta lại hung hăng kháp đầu vú nàng một chút, kháp mẹ một tiếng thét chói tai. Lúc này chỉ nghe phốc suy một tiếng, miệng huyệt chỉ vào cự pháo rốt cục hùng hổ tiếng đụng vào dâm đãng khép mở lấy trong nhục huyệt. Trong lúc nhất thời nước bốn phía, nháy mắt làm ướt hai người kết hợp bộ vị. A. Mẹ phát ra một tiếng cao vút ngân nga yêu kiều, trống trải đã lâu tiểu huyệt rốt cục nghênh đón cường thế chinh phục giả, mẹ toàn thân đều kịch liệt trung lên. Nếu bắt đầu cắm, ta cũng sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ mụ mụ, côn thịt bị nữ nhân mềm mại nếp uống tiểu huyệt bao vây hút cảm giác, để ta trống rỗng rùng mình một cái, thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Ngừng lại một cái. Ta bắt đầu quất động hãm sâu tại nhục động bên trong thịt cọc. Tại nữ nhân thân thể mềm mại lý tung hoành ngang dọc, hoàng thường thường ở ngọc thi kia bị xung kích như gợn sóng từng trận rung rung đầy đặn đồn biện bên trên phiến hơn mấy lần. Trong lúc nhất thời trong phòng vang dội có tiết tấu, ba ba, phốc phốc, âm thanh hỗn hợp mà thành nhịp trống, lại thêm bên trên mẹ tiểu huyệt bị xung kích, hai vú bị xâm nhập, miệng không ngừng phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, hợp thành một khúc dâm đãng hòa âm. Ba ba. A. Nha. Thật là thoải mái. Tiểu vũ lão công dương vật thật thô, a. Tốt tráng, a. Điền, điền mẹ tràn đầy đó a. Trên rỉ bên trong, mẹ hoàng chưa quên lớn tiếng gào thét dâm từ lời dâm, càng làm cho ta hưng phấn không thôi. Đừng, đừng gọi ta tiểu vũ, trước kia ngươi là trưởng bối, bảo ta tiểu vũ cũng liền kêu, hiện tại ngươi chỉ là một cái bị dương vật của ta thao oa oa gọi bậy lẳng lơ, có cái gì tư cách bảo ta tiểu vũ. Ta cắm ở ngươi ép lý dương vật lớn như vậy, ngươi cho ta phóng tôn nặng một chút, nga vù vù. Ta một bên hưng phấn đánh thẳng về phía trước, một bên khiển trách trong quần mỹ phụ. A. Tốt, tốt, kia, ta đây nên tại sao gọi đâu? Mẹ biết nghe lời phải, khiêm tốn thỉnh giáo lên. Ân, kêu, bảo ta, gọi ta là chủ nhân, là được. Ta chọn một cái bi phong điểm xưng hô. Tốt, nga a. Chủ nhân dương vật thật là lợi hại, sát mẹ, mẹ a a a. Theo mẹ bị hiếp dâm thời gian kéo dài. Mẹ ý nghĩ càng phát ra hỗn loạn lên. Lăng lơ mẹ, ra, cấp con liếm liếm dương vật. Nói xong, ba, lại một cái tát. Nga ân. Tốt, ta đây liền liếm, chủ nhân thật thông minh. Nói xong, mẹ xoay người lại xem ta mất thăng bằng mang câu côn thịt. Hoang hô một tiếng, vùi đầu đi. Ân, mẹ ngươi thật sự là thiên sinh trưởng một tấm liếm dương vật miệng, làm đừng đều là lãng phí. Ta chỉ cảm thấy tại chính mình dương vật lên xuống dao động trơn mềm, lưỡi thơm cực kỳ linh hoạt, liếm chính mình có chút phiêu phiêu dục tiên. A a. Mẹ chỉ lo vùi đầu liếm láp, không nói lời nào. Ta nhìn trước mắt dâm mỹ cảnh sắc càng phát ra hưng trí ngẩng cao rồi, nguyên bản lãnh diễm cao quý mẹ, thương giới tinh anh, tại chính mình một tiếng mệnh lệnh dưới, liền ngoan ngoãn chổng mông lên để cho mình thao. Hoàng Úc sấp dưới háng của ta đến liếm dương vật của ta, điều này làm cho ta giật mình sinh ra một loại ảo giác, tựa như mình đã hoàn toàn nắm trong tay trong quần người mỹ phụ này giống nhau. Lúc này, trải qua lâu như vậy đánh sâu vào. Mẹ thân thể bắt đầu co quắp, tiểu huyệt thành thịt không ngừng chèn ép phía sau dương vật của ta, dâm phóng túng tiếng kêu lại một tiếng cao hơn một tiếng, a. Muốn, đã tới rồi, chủ nhân, dùng sức chơi mụ mụ, a. Nha. Mẹ muốn, cao triều a. Một tiếng vang ác hành vân to rõ ngâm nga, mẹ đình chỉ động tác, ngẩng đầu lên, không người vẫn không nhúc nhích, chỉ có cả người bắp thịt của không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Từng cổ bọt nước theo hai người sinh thực khí kết hợp bộ vị trong khe hở. Không được phun ra, phun ta một bụng. Móa, phun thành như vậy, nha. Lăng lơ mẹ, ngươi thực sẽ giáp, nhất thời đi vào trong biên hút dương vật của ta, ngươi cũng không sợ dương vật của ta bị ngươi hút đến bên trong không nhổ ra được. Ba. Ta đình chỉ đánh sâu vào chờ đợi mẹ cao trào, tinh tế cảm thụ được côn thịt truyền lên đến như gợn sóng đè ép hút cảm giác, chỉ cảm thấy thao phong lăng lơ mẹ, thật sự là nhân sinh nhất sảng khoái vô cùng việc. Ia a a. Thần chí có chút mê ly, mẹ bị của ta một tát này phiến thanh tỉnh không ít. Trở về chỗ lần này tuyệt vời cao trào, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như một viên vừa mới bị mưa móc đút quá cây nhỏ, thống khoái đầm đìa. Nghe được ta mà nói, không cần nghĩ ngợi cười hít mắt đáp lại nói, không nhổ ra được liền ở. Đừng nhìn trước mặt hẹp, có dung chính là đại. Ha ha ha, vú lớn, quả thật, cái vú phải không nhỏ, chẳng những đại, hơn nữa lại rất lại bắn, người này không chỉ là vú lớn, phải gọi cái vú thật lớn, ha ha ha ha. Chính tại đùa bẩn mẹ đầu vú ta chợt cười to mà bắt đầu. Nắm mắt mẹ vú điên điên. Ân. Ta phá hư chết rồi, mẹ cái vú bị ngươi chơi lâu như vậy, đều chua, ngươi cũng không sợ đem mẹ cái vú ngoạn hỏng rồi, ngươi tên bại hoại này. Lúc này mẹ thân thể đã khôi phục mềm mại, đầu cũng một lần nữa thấp xuống. Mặt chính dáng tại của ta dương cụ lên, nghe vậy hờn dỗi mắng ta một câu, nói xong cúi đầu, tiếp tục liếm láp lấy của ta dương cụ. Di, mẹ, ngươi còn rất chuyên nghiệp, vừa bị thao phun hoàng thủy, cứ tiếp tục liếm dương vật rồi. Ta ra vẻ kinh nghi mà hỏi. Ừ, đúng vậy a, chủ nhân thích xem ta liếm dương vật nha. Nói xong hơi hơi vặn vẹo mông, co rút lại tiểu huyệt bắp thịt của, lại bắt đầu đè ép của ta cự căng, a. Chủ nhân còn không có bắn đâu rồi. Nhất định sẽ tiếp tục chơi mụ mụ đâu rồi, mẹ làm sao có thể chỉ hưởng thụ chủ nhân dương vật. Chưa đủ chủ nhân ham đâu. Nói xong lần này không đáy tuyến ngụy biện sau, mẹ vùi đầu đi, chuyên tâm liếm láp lên. Ta cũng vùi đầu tiếp tục tại mẹ trong thân thể cày cấy. Lúc này ta làm mẹ đưa lưng về phía ta ngồi ở đùi lên, mà ta mang mẹ đại trương hai chân một chút lên xuống, tự ta từ dưới hướng bên trên đại lực đút vào. Mưa rền gió dữ vậy đánh sâu vào lại cọ rửa mẹ cảm quan. Sáng sủa ngày mùa hè giữa trưa, u tĩnh tiểu khu trong biệt thự. Từng trận dâm thanh quanh quẩn ở phòng khách, theo lại một âm thanh nữ nhân ngẩng cao thét chói tai, thân thể quấn quýt nam nữ đều vừa lòng thở dài một tiếng, một hồi dâm diễn tạm thời đã xong. Đã cao triều hai lần mẹ, vẫn như cũ trần truồng thân thể ghé vào ngực ta trước, dùng ngón tay tại ngực ta trước vẽ nên các vòng tròn, ôm âm thanh mềm giọng đối với ta khen lấy. Chủ nhân, dương vật của ngươi thật thô, cắm ở lồn của ta lý tốt mãn. Nữ nhân bị ngươi chơi qua, nhất định vĩnh viễn đều quên không được, mẹ bị ngươi sáp đều nhanh muốn thần phục trong quần rồi. Mẹ dùng tán gẫu việc nhà vậy giọng của nói xong không hề cảm thấy thẹn trong lời nói. Hoa ha ha ha, sớm muộn gì sẽ có một ngày này. Đường làm quan rộng mở ta cũng lớn thổi đặt thổi lên, tay lại vươn ra bóp chuẩn bị mẹ ngực điểm đứng thẳng viên thịt. Buổi trưa, mẹ nên đi nấu cơm a. Ta đứng dậy xuyên bên trên đại quần lót nói. Không dùng vội vã như vậy. Ta chuyên môn chuẩn bị điểm tâm. Trước ăn chút đi. Mẹ nghe vậy, một bên ưỡn ngực mặt cho ta đùa bỡn, một bên liêu liêu bên tai sợi tóc, Mị Nhãn Hàm Xuân nói. Vì thế ta hành động, theo tủ lạnh lấy ra điểm tâm đồ uống cùng ăn sáng, cùng mẹ cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Ăn quá trình ở bên trong, ta làm mẹ đưa lưng về phía ta dạng chân ở đùi lên, đem dương cụ lại cắm vào mẹ trơn trượt lầy lội trong khe lồn, cao hứng liền sát vài cái, hưởng thụ mẹ kinh hoảng thét chói tai cùng hờn dỗi, thỉnh thoảng lại dùng chiếc đũa giáp một kẹp mẹ đầu vú. Hoặc là làm mẹ chui vào dưới mặt bàn liếm nhất liếm dương vật của ta, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Mẹ cũng ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi khi đầu vú bị chiếc đũa kẹp chặt thời điểm, mẹ sẽ cười khanh khách lấy lay động thân thể, cứ như vậy. Chẳng những rung rung hào nhũ để ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ta lại cảm thấy côn thịt bị mụ mụ huyệt dâm kẹp chặt nghiền nát từng trận tê dại. Mẹ thừa dịp thu thập cái bàn thời điểm, đem đầu vú bên trên trang điểm tẩy sạch. Lúc này vừa vặn đem bơ cùng tương hoa quả vẽ loạn tại chính mình đầu vú lên, cho ta nhấm nháp, một vòng sau khi chấm dứt, một lần nữa trở lại dương vật của ta ngồi tốt, hoàn toàn là một khắc cũng bỏ không được rời môn này cự pháo bộ dạng. Ăn cơm xong đã hơn một giờ, mẹ nháy mắt một cái, hỏi ta, chủ nhân, ngươi vừa mới chỉ bắn một lần, muốn hay không lại địch ta một hồi a? À, nga, vậy. Cũng tốt. Ta bị mụ mụ mềm mại làm mại bất động bước, trực tiếp liền đáp ứng. Sau đó khiến cho mẹ nằm ở tại vừa thu thập quá cái bàn lên, khiêng lên hai cái thon dài trắng noãn chân đẹp, lại thọc đi vào, cắm thẳng vào mẹ cười run rẩy hết cả người, dâm đãng rên rỉ liên tục, nhất thời đút vào mấy trăm xuống. Mới một tiếng hét lớn, đem từng cổ tinh đặt bắn vào xinh đẹp thân thể trong tử cung. Lại bị sát cao triều một lần mẹ, nằm ở cái bàn bên trên nghỉ ngơi tốt mấy phút, mới đi xuống dưới, quỳ gối mặt của ta trước, cẩn thận liếm láp lấy dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt. Ta ngồi phịch ở sofa thượng kháng mẹ chính quỳ tại chính mình giữa hai chân, mềm mại mút chính mình như trước ngang nhiên đứng thẳng côn thịt, lại bổ nhào vào ta trong lòng làm nũng, một tay khuấy động lấy ta nộ trương côn thịt, một tay cầm lấy tay của ta tại chính mình trên thân chạy. Đồng thời dùng tràn ngập cám dỗ giọng của hỏi ta, dương vật hoàng cứng như thế đâu rồi, chẳng lẽ không tưởng lại cắm một hồi à? Vì thế ta ngồi ở sofa lên, làm một hồi thịt người ghế dài, làm mẹ mặt hướng ta nằm nghiêng tại bắp đùi của ta lên. Hơn nữa ở bên cạnh ta thả hai cái đệm dựa, dùng để ứng tiền trước mẹ chân thon dài. Mẹ đầu được an bài tại hai chân của ta trong đó, mẹ quyến rũ trợn mắt nhìn ta một cái, không đợi ta nói chuyện, liền đem một cái cùi chỏ trụ tại ta giữa hai chân. Mở ra nở nang kiều diễm môi hồng, ngậm nhẹ chậm thỉ hầu hạ khởi thô to côn thịt đến. Ta vui tươi hớn hở nắm mẹ bởi vì nằm nghiêng mà đè ép cùng một chỗ vú xoa nắng xe xe lấy. Mẹ nằm nghiêng tư thế vừa vặn đem tiểu huyệt vị trí để đặt tại của ta trung gian. Ta không chút khách khí duỗi tay sờ lên phấn nộn nhục phùng, cũng không cần trong khe thịt thỉnh thoảng chảy ra trắng đục tinh dịch, cố gắng vào bên trong chen. Chính là mẹ hai chân là cũng cùng một chỗ, ta cũng không thể tùy ý đem ngón tay cắm đi vào đùa bỡn. Chỉ có thể ở mép thịt lên xuống dao động. Ta xem từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt say mê phun ra nuốt vào chính mình côn thịt mẹ, bỗng nhiên linh cơ vừa động, tùy tiện vỗ vỗ mẹ Hàm Xuân mặt phấn, mở miệng nói, mẹ, đem ngươi ngày đó thoát y vũ kết thúc động tác kia bày ra đến. Mẹ tự hồ không nghĩ tới ta sẽ có yêu cầu như vậy, thoáng ngay ra một lúc, này mới chậm rãi đem một cái đùi ngọc dơ lên thật cao, tại trước mắt của ta xẹt qua, thẳng tắp đặt ở đầu của mình trắc. Dùng này nằm nghiêng đổ một chữ mã đem mình sở hữu riêng tư bộ vị cùng nhau không đề phòng bại lộ tại trước mắt của ta. Sau đó một lần nữa cúi đầu, không nói một tiếng đem của ta dương cụ một lần nữa nuốt vào miệng ngậm lấy lên. Ta lại một lần nữa vươn tay ra, chậm rãi đùa bẩn nổi lên mẹ lỗ thịt, lúc này đây, ta rốt cục có thể thoải mái đem ngón tay xâm nhập kia trơn trượt lỗ trong cơ thể lý thăm dò. Ta du rảnh rỗi đùa bẩn mẹ thân thể, mẹ nhắm mắt lại đứt quãng rên rỉ. Thời gian ở nơi này loại dâm loạn và thanh thản không khí trung trôi đi. Đột nhiên mẹ một tiếng thét chói tai, giáp ở bên tai đùi ngọc bỗng nhiên hướng tại chỗ rơi xuống trở về. Theo sau ta liền thấy một cái trắng bóng đại chân dài theo chóp mũi trước xẹt qua, sợ tới mức vội vàng thu tay lại, kinh nghi bất định nhìn mẹ, không rõ này luôn luôn tại hưởng thụ thân thể khiêu khích nữ nhân, vì sao đột nhiên làm ra như vậy một chút. Mẹ nhìn ta một cái, vẻ mặt thẹn thùng nói với ta, ngươi đem ngón tay sáp đến mẹ, trong lỗ đít đi, chọc vào mẹ chân mềm nhũn, cái tư thế này bảo trì không được. Ta vừa nghe, cười lên ha hả, nhìn mẹ xấu hổ mang khiếp bộ dáng khéo léo, Ta sờ sờ mẹ mái tóc, an ủi một câu, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu rồi, không quan hệ, bảo trì không được, ân, bảo trì không ở, rõ ràng ngươi dùng tay ôm lấy cái chân kia, như vậy không phải có thể bảo trì ở à. Mẹ nghe vậy, ngoan ngoãn một lần nữa giơ lên chân, hơn nữa dùng tay đem chân ôm ở bên tai. Cái tư thế này dưới, động cửa mở ra hạ thể không hề chống cự xâm nhập năng lực, mà tay chẳng những không thể giúp thượng mang, ngược lại hoàn thành hạn chế ở hai chân đồng lõa. Trần trụi nữ thể chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Mẹ u oán nhìn ta liếc mắt một cái, bắt đầu yên lặng thừa nhận ta đối toàn bộ hạ thể xâm phạm, đồng thời đem tinh lực một lần nữa đặt ở dương vật của ta lên, chật chật có âm thanh liếm mút lên. Ngón tay của ta lại về tới mẹ phấn nộn hậu đình lỗ nhỏ ở bên trong, cùng mẹ một lần nữa bạo lộ ra nhục phùng ở bên trong, tiếp tục thăm dò mẹ dây điểm, nhưng thủy chung không có tìm được. Ta một bên đùa bẩn mẹ thân thể, một bên rảnh rỗi trò chuyện, trong chốc lát nói mấy ngày nữa làm tình nếu không yếu phách hạ lai, trong chốc lát nói mẹ lại xuất thủy, ta muốn hay không lại thao một lần a, nói chuyện phiếm thanh âm xen lẫn ngọc thi than nhẹ âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Toàn bộ quá trình ở bên trong, mẹ thân thể bị đâm kích rất nhỏ vặn vẹo, nhưng không có tránh né tay của ta. Lại bị đùa bỡn một hồi lâu, mẹ rốt cục lại ngừng lại cầu xin tha thứ, ân. Chủ nhân, mẹ không chịu nổi, này chân không có khí lực rồi. Cánh tay cũng ôm không được, làm mẹ buông đến nha. Không còn khí lực rồi, là bị sờ mềm nhũng sao? Đừng lo, ngươi đem chân đặt tại ta cổ lên, để ta nâng điểm, như vậy sẽ không mệt mỏi. Mẹ dựa theo ta nói, đem chân móc tại cổ của ta lên, tiếp tục thừa nhận ta đối lỗ thịt cùng hậu đình thăm dò, thỉnh thoảng dãy dụa vòng eo hơi hơi rên rỉ. Này nhất nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi hơn một giờ, tại mẹ hư hư thở gấp âm thanh ở bên trong. Ta quyết định tạm thời bỏ dở trận này dâm diễn. Mẹ đứng lên, lại hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta vội vàng đỡ lấy hỏi, mẹ làm sao vậy? Mẹ u oán nhìn ta liếc mắt một cái, nói, đều tại ngươi, sát mẹ chân đều mềm nhũn. Nghỉ ngơi lâu như vậy cũng chưa khôi phục đâu. Ta trêu ghẹo nói, lăn lơ mẹ, ta thao ngươi miệng cùng ép, cũng không phải chân, chân ngươi làm sao có thể mềm nhũn, không biết là nhìn dương vật không nhúc nhích lộ a. Mẹ cho ta một cái liếc mắt. Theo sau trở lại lâu lên, khép cửa phòng lại, trở lại đi vào phòng tắm, kinh ngạc đứng ở trước gương xem lấy thân thể của chính mình, bởi vì tình dục mà đỏ lên làn da đã dần dần phai màu. Chỉ có bị quật nửa ngày hai bên mông thịt vẫn là hồng hồng. Dùng tay sờ một cái, phát giác có chút sưng lên. Mẹ vội vàng chuẩn bị lên lầu đồ chút thuốc cao, đi hai bước, lại ngừng lại, nghĩ nghĩ, đi vào vòi hoa sen hạ chuẩn bị tắm trước, mồ hôi trên người đã làm khô, nhưng là trong khe lồn bị ta bắn vào đi tinh dịch. Vẫn còn làm mẹ cảm thấy trơn bóng, đi lại trong đó có chút cảm giác khác thường. Nước ấm từ đầu bên trên đổ xuống, hướng rớt làn da bên trên mồ hôi, đang chuẩn bị cầm vòi hoa sen tẩy trừ lỗ thịt mẹ xác thực cải biến chủ ý. Chỉ là đem trong trực tràng bị ta xóa sạch đi vào tinh dịch hướng tắm một cái, liền xoa xoa thân mình đi ra phòng tắm. Mặc một bộ màu tím váy ngủ ngồi ở chân của ta lên, bắt được ta tay phóng tại chính mình ngạo nghễ vểnh lên cái mông tròn lên. Hôm nay trễ lên, ta mẹ con vượt qua một cái điên cuồng ban đêm, hai người liều chết triền miên, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới ngủ lấy. Ta đem đại bộ phận tinh dịch đều tưới mẹ trong trực tràng. Thứ 27 chương tiểu nhạc đệm ngày hôm sau. Ăn xong bữa sáng sau ta quyết định tiếp tục đối với mẹ tiến hành ngược dạy dỗ, ta trực tiếp cấp mẹ mang bên trên dây xích, xuyên tốt lắm xích chó. Nắm trần trụi xinh đẹp mẹ ở trên trời đài bên trên lưu nửa giờ về sau, lại khiêng đến phòng tắm tự tay cấp thuận theo mẹ rửa sạch trực tràng. Theo sau một buổi sáng trong thời gian, ta tận hết sức lực tỉnh lại lấy mẹ lý trí. Trong lúc vì thưởng cho mẹ ngẫu nhiên phun ra rõ ràng ngôn ngữ, còn không từ lao khổ dùng cứng rắn côn thịt hảo hảo thăm hỏi mẹ trên người ta nhục động nhiều lần. Cũng tại tự tay tẩy sạch trong trực tràng đổ một lần tinh. Buổi chiều là lấy xuống xích chó, chỉ đeo dây xích dạy dỗ, lúc này mẹ, chính là thần chí có chút hoảng hốt, hẳn là một cái rất tốt đột phá khẩu, vì thế ta một bên mệnh lệnh mẹ quỳ ở trước mặt mình dùng miệng đối dương vật của mình biểu hiện thần phục. Một bên bắt lấy toàn bộ cơ hội vấn đề, hoặc là làm khó dễ mẹ, bức bách nàng đi tự hỏi. Ta cũng không biết huấn luyện như thế có thể hay không có vừa lòng hiệu quả, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Ngày thứ ba tan học về đến nhà. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa ta lập tức kinh ngạc vui mừng mau phải chảy nước miếng, trước mắt xinh đẹp người mẫu, chính mặc một bộ hồng phấn sắc ngắn áo sơ mi, chiều dài vừa qua khỏi rốn, tóc ướt sũng, giống như vừa tắm qua, nút thắt một cũng không có trừ. Vạt áo trước mở rộng, bị một đôi hào nhũ chắn hai bên, bạch ngọc bình thường trợt như mở đông nữ thể nửa người trên, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của ta, nửa người dưới chỉ có một cái tinh tế màu đen quần chữ đinh thấp thoáng lấy trắng noãn trần trụi hai chân. Mà mẹ trên mặt biểu tình cũng là nghiêm trang, giống như thực bình thường một cái mẫu thân nên đón con vậy, cùng ta chào hỏi, không có chút nào xấu hổ đỉnh một đôi điểm chuế tươi mới anh đào rung rẩy hào nhũ, nhận lấy ta lửa nóng ánh mắt tuần tra. Ta cũng là từng bước rảo bước tiến lên phòng trong, thuận tay đóng cửa phòng, một đôi tay hướng về mẹ lộ ra nữ thể đưa tới. Mẹ cũng không có tránh né, mặc kệ bằng ta một bàn tay xuyên qua áo sơ mi ôm mình trắng mịn hông của chi. Tay kia thì không chút khách khí bắt được một cái lớn nhũ nắng bóp. Ân. Mẹ ngửa đầu tiểu âm thanh rên rỉ một tiếng, ta tại mẹ đầu vú bên trên nhéo một chút, buông tay ra, thu hồi hai tay thời điểm, ta thuận tay kéo kéo mẹ quần chữ đinh. Làm nhỏ hẹp mảnh vải trượt đến bên cạnh, như nguyện thấy được mẹ trơn bóng không có lông nhục phùng, trong lòng nhạc khai hoa. Mẹ mặt của nháy mắt đỏ lên, giơ tay lên chuẩn bị điều chỉnh một chút quần chữ đinh, lại bị tinh trùng lên ốc ta từng thanh tay đẩy ra rồi. Mẹ, trước đừng che, cứ như vậy lộ cho ta xem trong chốc lát a. Mẹ nghe vậy, không có lại ý đồ đi sửa sang lại quần chữ đinh, mà là chờ ta chậm quá đổi xong giày, mới xoay người mang theo ta hướng bên trong phòng khách đi. Ta nhìn tại trước mắt chớp lên lay động sinh tư rất tròn mông đẹp, rất là kích động, ta vội vàng đi theo, bắt tay đặt tại ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bên trên bắt đầu vuốt ve, cảm thụ được co giãn 10 phần chặt chẽ mông thịt. Trong lòng rụt rịch, nhịn không được lại muốn dùng sức đánh hơn mấy bàn tay. Ta toàn thân áp vào mẹ phía sau, tại khéo léo vành tai bên cạnh, trả lời, mẹ, ngươi cái mông này thật sự là càng ngày càng mê người rồi, có nghĩ là tiếp tục bị ta quật à? Mẹ nghĩ rằng, tưởng nhưng thật ra xác thực suy nghĩ, bất quá miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy, nàng hơi hơi hí mắt, cúi đầu, tiểu âm thanh thẹn thùng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, mẹ mông lần trước đều bị ngươi đánh sưng lên. Hại mẹ ngày đó cũng không dám ngồi xuống, mới không nghĩ còn ngươi. Đối mặt mẹ kiều mị oán giận, ta mừng rỡ, không hề đánh sưng mỹ nhân kiều đồng đắc tội ác cảm, ngược lại đắc chí mà bắt đầu, kia mẹ có thích hay không mông bị đánh à. Nói xong, đặt tại mẹ bóng loáng mông đẹp bên trên tay dùng sức bấm một cái bắn nhuyễn trắng nõn mông thịt. Mẹ dùng mũi hừ hừ vậy thanh âm trả lời, hỉ, thích. Nói xong hai tay che mặt đỏ bừng, không thắng thẹn thùng tăng nhanh bộ pháp. Đi ngang qua cửa phòng bếp thời điểm một cái xoay người, bỏ qua rồi phía sau sát thủ, trốn vào phòng bếp. Ta nhất thời không có phản ứng lại đây, đi phía trước hai bước, đã đến cửa thư phòng. Đành phải lưu luyến nhớ lại vừa mới tay bên trên trơn mềm xúc giác. Đi vào thư phòng. Lúc này mẹ đang ở phòng bếp thở hổn hển. Một lát sau, mẹ sửa sang xong quần chữ đinh, đem áo sơ mi vạt áo liêu khởi một ít, tại rốn phía trên đánh cái kết, che ở hai luồng mỹ nhũ, chỉ lộ ra khe ngực. An định tâm thần, tùy tay giặt sạch hoa quả, bưng mâm đựng trái cây đi ra phòng bếp. Đương bưng mâm đựng trái cây mẹ xuất hiện ở cửa thư phòng thời điểm, ta nhìn thấy mẹ tiến vào, tinh thần rung lên. Ta nhìn thấy mẹ trên người xuyên qua. Nghĩ tới lúc trước ta đùa bẩn mẹ trường hợp. Tuy rằng một lần kia, mẹ mặc chính là một kiện đắp lại đùi màu trắng trưởng áo choàng tắm, mà hôm nay là một kiện hồng phấn ngắn áo sơ mi, tròn tròn rốn làm đẹp tại trắng nõn bóng loáng bụng trung gian. Tràn đầy mập mờ cám dỗ, hơn nữa hạ thân chỉ có một cái thật nhỏ mảnh vải che lấp, ta bỗng nhiên có một loại chuyện cũ thả về cảm giác. Hay là chuyện lúc ban đầu vừa muốn tái diễn. Ta bỗng nhiên có loại kỳ diệu thác loạn cảm giác. Ta vươn ra một bàn tay cầm nắm lấy mẹ mông thịt vuốt ve, tay kia thì là dán tại mẹ trong quần ma sát. Theo sau lại khẩn cấp hai tay theo mẹ sau thắt lưng vòng qua, bắt lấy áo sơ mi thắt vạt áo trước lôi kéo, liền đem vốn là chỉ đơn giản buộc lại một chút vạt áo trước kéo ra. Tiếp theo tay chân lanh lẹ bắt lấy mẹ đầu vai, xuống phía dưới nhẹ nhàng xé ra, liền đem mẹ trên người hồng phấn sắc nhẹ áo sơ mi mỏng thốn xuống dưới, ném qua một bên. Ngắn ngủn mấy giây lý, mẹ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Trên người cũng chỉ còn lại có một cái thật nhỏ màu đen quần chữ đinh. Ta đem một bàn tay đưa tới mẹ trong quần, cách quần lót xa mỏng, vuốt ve thịt ụt ụt mê người khe hở hẹp, tiểu âm thanh trêu đùa lấy, mẹ, ta vừa mới sờ soạn vài cái mà thôi. Ngươi cũng đã ẩm ướt thành bộ dáng này, ngươi tiểu tử này phóng túng ép nhất định sớm liền suy nghĩ lấy dương vật to của ta đi à nha. Ta một bên đem mẹ một cái hào nhũ vuốt ve không ngừng biến hình, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh mẹ kia để ta yêu thích không buông tay mông đẹp. Hướng mẹ đòi chủ ý, lăng lơ mẹ, dương vật của ta đã sắp bạo phát a. Ân, kia, mẹ cho ngươi hút xuất hiện đi, ngươi không phải cũng thực thích mẹ ngậm lấy ngươi dương vật cảm giác sao? Vậy cũng được, nhưng là... ta nghĩ đến chính mình dương cụ bị mụ mụ ngậm trong miệng hút khi cảm giác tuyệt vời. Có chút động tâm, nhưng là cùng chính mình mong muốn so sánh với, vẫn có chút không hài lòng. Nhưng là ta vẫn cảm thấy chơi ngươi ép thời điểm thoải mái hơn chút. Kỳ thật mẹ bú liếm kỹ xảo phi thường tốt, để ta phi thường hưởng thụ. Nhưng là cắm vào trước mắt mỹ phụ kia trơn trợt trong khe lồn, để ta càng có một loại chinh phục cảm giác thỏa mãn, chỉ là của ta chính mình kia bần cùng ngôn ngữ tế bào không thể chuẩn xác đem cảm giác này biểu đạt ra đến. À, mông bên trên lại bị ta vỗ một phen, ta cẩn thận thể hội lấy mẹ co giãn 10 phần mông đẹp tay cảm giác. Lăng lơ mẹ, ngươi trước tiên đem quần lót thoát, quá đến cho ta thổi quan tâm a. Ta buông ra mẹ, đi đến sofa biên. Cởi bỏ áo, hai tay để trần ngồi ở chỗ kia, chủ động cởi ra đại quần lót, lộ ra sớm đứng thẳng đợi mệnh to lớn đại nhục bổng, lòng tràn đầy vui mừng cùng đợi mẹ võ mồm phục vụ. Mẹ đi đến trước mặt của ta, quỳ xuống đến đang chuẩn bị nhấm nháp ta tinh lực tràn đầy dương cụ. Lại bị ta duỗi tay ngăn cản, khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, ta chính đúng lý hợp tình chỉ mình trên người duy nhất miếng vải, này mới nhớ tới, vừa rồi ta còn muốn cầu mẹ đem quần lót cũng cởi. Mẹ đứng dậy, xoay người kéo xuống thật nhỏ quần chữ đinh. Để ở một bên, này mới một lần nữa quỳ xuống ra, bả đầu mai hướng của ta trong quần. Chỉ trong chốc lát, ta ngay tại mẹ ấp a ấp úng bên trong phát ra từng đợt sảng khoái thở dài âm thanh. Mẹ thân thể phơi bày, cùng ta dán cùng một chỗ. Liếc nhìn lại một mảnh trắng bóng, một đầu mái tóc theo đầu hoạt động mà sôi nổi, ta là vẻ mặt thích ý ngửa đầu hưởng thụ. Mẹ từ chậm đến mau phun ra nuốt vào trong chốc lát, ta không hề thỏa mãn với dương cụ truyền lên đến loại này ấm áp trơn trật thoải mái cảm giác. Ta ngăn lại mẹ tiếp tục, cúi người đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói mấy câu. Lăng lơ mẹ, ta cảm thấy cho ngươi cho ta ăn dương vật thời điểm, vẫn ngày đó sau cùng nằm ở ta chân bên trên tư thế thoải mái nhất, nếu không ngươi vẫn nằm chết dí sofa đi lên tiếp tục a. Như bây giờ tử, ta không chơi được vú của ngươi. Cũng khu không đến ép, tốt sốt ruột a. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười leo lên sofa, quỳ gối bên người của ta, cúi người xuống, một lần nữa đem kia hồng lượng dữ tợn nam căng ngậm vào miệng khoái động. Đồng thời thừa nhận của ta sát thủ đối với mình cúi dưới thân thể hào nhũ tàn sát bừa bãi. Ha ha, thoải mái a, thư thái như vậy nhiều, này cái vú thịt ụt ụt, thế nào đều ngoạn không đủ a. Ta bóp chuẩn bị mẹ run rẩy vú. Vừa lòng khen ngợi. Mẹ miệng thưởng thức thô to cung thịt, nghe ta nói nhỏ nói thầm trong lòng, loạn luân khoái cảm làm nàng có điểm ngất xỉu. Mẹ thân thể dần dần bắt đầu nóng lên, kìm lòng không được nâng lên một bàn tay, đưa về phía thấm ướt lỗ thịt. Đè xuống chính mình mềm mại hòn le nho nhỏ bắt đầu xoa nắng. Nhìn xinh đẹp phong tao mẹ làm dâm đãng bú liếm, lòng của ta cũng là một mảnh lửa nóng. Dần dần sắp bạo phát. Không đành lòng rồi. Trực tiếp bắn ngươi con lẳng lơ này nhất miệng. Trong chốc lát lại chơi ngươi tao ép, a. Bắn. Tiếp nhận rồi mẹ gần 10 phút bú liếm, tại mẹ bú liếm khoái động dưới, ta cảm giác mình sắp phun ra, không khỏi hai tay dùng sức, gắt gao đè xuống mẹ đầu, theo nhất tiếng gầm nhẹ, dương cụ dùng sức đứng vững mẹ yết hầu. Một lớp mạnh mẽ phun ra, dội thẳng mỹ phụ mềm mại yết hầu. A. A. Sớm cảm giác miệng dương cụ bắt đầu nhảy lên, mẹ nhịn không được phát ra không chịu nổi thừa nhận kêu rên thanh âm, bị đè lại đầu làm nàng không hề lựa chọn nào khác. Chỉ có thể từng ngụm nuốt con sền sệt tinh dịch, liên tục nuốt vài miệng, thẳng đến nửa phần bên trong về sau, mới rốt cục cảm giác được miệng nam căng đập đều tần suất bắt đầu rơi chậm lại, dần dần không có cái mới chất lỏng tiến vào miệng của mình khang. Đè lại đầu mình bộ tay rốt cục ly khai, mẹ khẩn cấp hộc ra miệng cung thịt. Đứng lên, từng ngụm hô hấp, nhịn không được đập trước mắt cái tôi một quyền, hờn dỗi mà bắt đầu, hoại tử ngươi, bắn lâu như vậy, mẹ đều nhanh cũng bị ngươi nghẹn chết rồi. Nói xong, quyến rũ trợn mắt nhìn ta một cái, vươn ra hồng phấn sắc đầu lưỡi, tại hồng nhuận đầy đặn môi bên trên liếm vài cái. Ta nhìn ánh mắt mê ly mẹ, chỉ thấy này trần trụi mỹ nhân ngực theo kịch liệt hô hấp không ngừng phập phồng. Kéo một đôi mật đào vậy mỹ nhũ cao thấp rung động, phong tao liếm môi động tác càng thêm dâm diễn phong tình, trong khoảng thời gian ngắn, ta thực ngây người, ông cổ hoàng đang cố gắng hô hấp mỹ nữ, cũng không để ý miệng của nàng vừa mới ngậm lấy quá chính mình sắp xếp nước tiểu khí quan. Hung hăng hôn lên. À! Bất thình lình vừa hôn, làm mẹ bỗng nhiên có chút cảm động, trước mắt ta không chút nào ghét bỏ chính mình vừa nuốt vào tinh dịch của ta, cứ như vậy hôn môi chính mình, điều này nói rõ, con là thật vô cùng yêu thích chính mình a. Nghĩ đến đây, mẹ cũng bắt đầu kịch liệt đáp lại, ta chậm rãi từ vỏ mồm dây dưa phát triển trở thành tứ chi dây dưa, đợi cho mẹ một lần nữa lúc thanh tỉnh, phát hiện mình đã đối mặt với ta, dạng chân ở bắp đùi của ta lên. Mà chính mình chính quên hết tất cả dùng sức xuống phía dưới tọa đi, sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt đối diện lấy vừa mới tại chính mình miệng bùng nổ quá côn thịt. À! Một tiếng không nén được tiếng rên rỉ theo mẹ miệng phát ra, mẹ cảm thấy thân thể của chính mình chưa bao giờ nhạy cảm như vậy quá. Vây quanh lấy ta cổ cánh tay của rõ ràng truyền đến ta tóc ngắn trát thứ ngứa, trần truồng dán tại ngực ta trước hai vú đang bị hô hấp kéo lấy tiến hành rất nhỏ ma sát. Phản phất có thật nhỏ điện lưu không ngừng theo bộ ngực của ta truyền lên đến chính mình đầu vú. Sau đó thuận chính mình mềm mại nhũ thịt thẳng rơi vào tay đáy lòng. Đùi mặt sau bắp đùi lên, của ta nhiệt độ cơ thể chính nhắc nhở chính mình, trước mắt mình rốt cuộc này đây một cái như thế nào dâm đãng tư thế cưỡi ở thân ta bên trên. Tiểu huyệt vách tường bên trên thịt non, cắt gao bao vây lấy kia căng mới vừa từ chính mình miệng rút ra hung khí, cứng rắn và nóng rực. Làm trong lòng của mình không được nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nhúc nhích thịt mềm chính khẩn cấp cố gắng co rút lại. Giống từng tờ một đói khát miệng nhỏ, tham lam cướp lấy chỉ có thể từ ta mang cho mình vui sướng thơm ngọt. Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ liền vẫn duy trì như vậy bạch tuộc bình thường động tác, cùng một cái so với chính mình tiểu 20 đến tuổi. Con trai của mình trắng trợn ôm cùng một chỗ, sinh thực khí chặt chẽ kết nối lấy. Ta ôm lấy mẹ vòng eo hai tay dùng sức xuống phía dưới nhất ấn, đồng thời hạ thân lay động. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị bị ấn một chút một lần nữa ngồi xuống. Trong khe lồng thô to lửa nóng, cứng rắn như sắt côn thịt nháy mắt hung hăng tiến đụng vào tiểu huyệt chỗ sâu. Ia a a. Mẹ lại là một tiếng dâm đãng rên rỉ, ta một bàn tay cầm nặng trịch vú nhẹ nhàng xoa lấy mà bắt đầu, tay kia thì vỗ mẹ đầy đặn cặp mông. Phát ra ba ba thanh âm. Theo sau đẩy ra mẹ trên người duy nhất có điểm che lấp tác dụng mảnh vải, đem một ngón tay với vào trơn trợt trong nhục động đi quất động hai cái, sau đó rút ra ướt đẫm ngón tay của, đặt ở mẹ trước mắt. Ân. Nha. Mẹ theo tay ta ngón tay đút vào động tác, trên rỉ lên, thẳng đến ta bạc vương ngón tay, mới rất thẳng người, đôi mắt nhìn thẳng kia căng hiện lên dâm mỹ thủy quan ngón tay của, thoải mái lè lưỡi, cẩn thận liếm láp mút nửa ngày. Ta tham lam trành thị trước mắt dáng người cao gầy mỹ phụ, phơi bày trắng nõn đầy đặn dáng người, dâm đãng phong tao biểu tình, đừng có một loại mê người phong vị. Vì thế ta thõng xuống cánh tay, tại mẹ đầy đặn mông thịt bên trên bấm một cái. Lại đang hai mảnh đồn miệng bên trên nhẹ nhàng cắt vỗ một cái. Sau đó lại nắm mẹ đầy đặn mông thịt, đại lực nắn bóp. Ân. Theo bản năng rên rỉ một tiếng, mẹ ngồi ở trong lòng ta, vặn vẹo thoáng thông thả một ít. Hai tay về phía sau chống bắp đùi của ta. Cố ý đem hai chân của mình há thật to, để cho mình kiên đỉnh đầy đặn hai vú cùng hạ thể tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại mắt của ta bên trong. Buổi chiều dương quang theo ngoài cửa sổ chiếu vào, cấp mẹ tóc dài đen nhánh tương lên một vòng viền vàng. Đồng thời cũng cho mẹ trắng noãn thân thể mông thượng một tầng ánh sáng chói mắt huy, làm vốn có lồi có lõm mẹ, tựa như một tôn hoàng mỹ pho tượng nữ thần, chính là cô gái này thần động tác thật sự bất nhã. Có vẻ thần thánh bên trong tràn đầy dâm đảng. Có lẽ cô gái này thần là dâm đảng chi thần A. Thứ 28 chương làm tình bắt đầu, ta nhìn trước mắt mẹ, kia xinh đẹp thân thể hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình, trước ngực một đôi hào nhũ bởi vì kịch liệt thở dốc mà không đoạn nhộn nhạo. Ở nơi này dạng như nhau vừa rồi ba đào mãnh liệt ở bên trong, ta bắt lấy mẹ loạn hoảng vú lớn. Bóc xoa xoa lấy, chỉ có vỗ hướng mẹ to lớn cặp mông khi phi thường dùng sức. Đánh mẹ mông ba ba rung động, mẹ điên cuồng cưỡi ở người của ta bên trên túng nhảy sóc nảy lớn tiếng dâm đãng rên rỉ bên ngoài, ngược lại làm hai mẹ con ham muốn dần dần tăng vọt lên. Ta bị mụ mụ đè ở dưới thân, trong quần côn thịt cách một tầng quần lót bị giáp tại chính mình cùng mẹ bụng trung gian, sớm đã rục rịch. Hai người phối hợp thực ăn ý cùng nhau động thủ, cởi bỏ quần của ta. Hai mẹ con nhanh chóng theo kịch liệt đùa giỡn biến thành sấm mùa xuân kích động phát tiết. Lần này càng không thể vãn hồi, của ta giao hợp trước đó chưa từng có kịch liệt, hơn một giờ vật lộn về sau, ta liền kiệt sức, chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn bởi vì bất mãn chính mình đình chỉ động tác mà lại kỵ tại chính mình trên người mẹ. Mẹ như một kiêu ngạo nữ tướng quân giống nhau, cưỡi dương vật của ta tung hoành ngang dọc, đầu ngẩng cao bên trên mái tóc bay lên, trước ngực ngọc nhũ ba lực dâng lên, thật lâu sau, phát ra một tiếng thật dài yêu kiều sau, mẹ thân thể mới mềm nhũn ra. Ghé vào trước ngực của ta, theo tiểu huyệt một chút run rẩy không thôi, theo hai người hạ thể kết hợp bộ từng đợt bài trừ bạch trọc bọc biển. Hai mẹ con lẳng lặng ôm cùng một chỗ nằm đã lâu, này mới nhớ tới mẹ liền cả cơm trưa còn không có như thế ăn đâu rồi. Mà bây giờ trời đã muốn đen, rõ ràng nên ăn cơm tối. Mẹ không có nghĩ đến chính mình bất tri bất giác trung hòa ta giao phối suốt một cái buổi chiều, nàng có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, cảm giác mình lần này ngọ thực giống chỉ động dục mẫu thú giống nhau. Không lý trí chút nào, chỉ biết là theo đuổi ta thân thể trẻ trung mang cho mình khoái cảm. Cảm thụ được tiểu huyệt cùng trong trực tràng trắng miệng, còn có miệng nhàn nhạt mùi tanh, mẹ đỏ mặt, dùng chăn che lại đầu, nghĩ rằng thật sự là thật mất thể diện. Ngày tựu trường đi tới. Vài ngày học kỳ mới kiếp sống, vừa mới để ta thể hội một chút cao bên trong không khí, cuối tuần liền đến, cùng mẹ ở bên ngoài đi dạo một ngày phố chúng ta chuẩn bị về nhà, mẹ hôm nay mặc tỉ mỉ chọn lựa tốt một bộ âu phục màu đen cùng bộ váy xuyên. Đội tinh xảo kim cương vòng cổ cùng vòng tay, cầm khéo léo tay túi, hiển lộ lấy ung dung cao quý và anh khí bừng bừng nữ cường nhân hình tượng. Trở lại tiểu khu, mẹ đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, mẹ, trước chờ một chút. Ta gọi lại đang lái xe môn mẹ. Như thế. Mẹ quay đầu thấy được ta cười tủm tỉm mặt của, ta đã đem trong tay chỉ đại đưa tới, thúc giục, ra, mẹ, trước tiên đem bộ quần áo này đổi bên trên. Từ lúc khai trong túi giấy, Ngọc Thi thấy rõ ràng, trước mặt trừ bỏ một đôi màu đen tất lụa ống dài cùng dây buộc tất bên ngoài. Không nữa thứ khác, suy nghĩ lại một chút vừa rồi ta nói là đổi bên trên. Mẹ nhất thời hiểu ý của ta. Nàng ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nhưng mà ta cũng là vẻ mặt thoải mái, lão thần khắp nơi chờ ở nơi đó không nói được một lời. Ông lấy sau cùng may mắn, mẹ liêu khởi váy, cởi ra tất chân, liền chuẩn bị đem ta cung cấp tất chân mặc ở chân lên, nhưng mà không ngoài dự liệu bị ta ngăn trở, mẹ, này cũng không chỉ là thay tất chân, là thay thân ngươi bên trên sở hữu ăn mặc. Nga, đúng rồi, vòng cổ cùng vòng tay liền lưu lại a, rất được. Cái gì? Ngươi đùa giỡn cái gì? Bây giờ còn chưa vào nhà đâu rồi, này ban ngày ban mặt, ngươi chẳng lẽ muốn ta người không xuyên qua sân ấy ư, ngươi có biết hay không? Một khi bị người phát hiện, nói không chừng chúng ta đều sẽ xong đời đâu. Không có việc gì, nào có nhân sẽ thấy, chung quanh hàng xóm đều cách xa như vậy, nhà chúng ta tường vây lại cao như vậy, căn bản sẽ không có người nhìn đến nha. Ta thông dong mà kiên định lắc đầu. Nhưng là... Trong chốc lát là muốn lái xe trước cửa mặt, nơi đó nhưng là đối diện lấy đại môn đâu. Mẹ còn đang đấu tranh. Cho nên chúng ta sân chính giữa bồn hoa lý mới bị ta loại lên tiểu cây bách a. Đây không phải vừa vặn chận cửa miệng tầm mắt à. Ta cười càng vui vẻ hơn rồi, trong lòng khen ngợi ta thật là một dâm mới. Nhưng là, vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn trở a. Mẹ nghĩ nghĩ. Cảm thấy bồn hoa cũng chưa xong toàn ngăn trở theo đại môn nhìn về phía cả viện góc độ. Không ngăn trở chỉ có hơn 10m lộ mà thôi á, đến lúc đó mẹ ngươi chạy nhanh một điểm, nào có sao mà khéo đã có người đi ngang qua. Ta từng bước không lùi kiên trì nói, mẹ cũng không phải thực bài xích loại này ban ngày ban mặt tại tư nhân trong đình viện tiểu tiểu bại lộ. Hơn nữa tựa như ta nói, nơi này có rất ít người trải qua, an toàn bên trên cũng không có bao nhiêu phiêu lưu. Mẹ vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu của ta, vừa nghĩ như thế, mẹ thân thể liền không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Trong lòng cũng có một loại nguy hiểm dục vọng tại rục rịch, bởi vậy, mẹ cũng không có vạch trần loại này bại lộ hành vi dạy dỗ bản chất. Mẹ bắt đầu nhăn nhó bỏ đi quần áo, dựa theo yêu cầu của ta, chỉ để lại vòng cổ cùng vòng tay trong người lên. Sau đó cẩn thận mặc tất chân, rất nhanh liền theo anh khí bức người tinh anh nữ tính hình tượng, biến thành một cái diễm quan tứ xạ lõa nữ. Trên người vòng tay vòng cổ, màu đen tất chân cùng dây buộc tất, nếu không thể che lấp thân thể. Ngược lại càng thêm xông ra mẹ đang ở bại lộ thân thể toàn bộ chuyện bí ẩn thực. Tại toàn bộ mẹ thay quần áo quá trình ở bên trong, không nói được một lời ta xem có chút kích động, nếu như nói, mẹ hoàn toàn trần trụi nữ thể là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Như vậy tại thân thể trần truồng bên trên xuyên bên trên này song tất chân ngọc thi, lập tức liền biến thành một kiện dâm đãng diễm lệ đồ chơi. Mẹ xuống xe, đứng ở cửa nhà để xe miệng bên tường, ta đứng ở mẹ phía sau, không chút khách khí dùng hai tay cùng khi xoa lấy mẹ tươi mới đầu vú. Nhìn trước mắt tiến thoái lưỡng nan xinh đẹp mẹ, trong lòng càng phát ra vừa lòng mà bắt đầu, nhìn nàng chần chờ bộ dạng, nhịn không được lại vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh trần trụi cái mông tròn, thúc giục nàng nhanh chút đi tới, đồng thời hưởng thụ kia đầy đặn mông thịt đạn động mang đến mềm mại xúc cảm. Càng quan trọng là hưởng thụ cái loại này mang một ít hiếp bức vậy chi phối cảm giác. Mẹ bị của ta thúc giục, cắn chặt răng, lấy bên trên chính mình tay nhỏ bé túi, cất bước đi ra gara. Mới đi ra khỏi hai bước, cũng cảm giác được cửa chính của sân ngoại tựa hồ có đồ vật gì đó hoảng động nhất hạ. Sợ tới mức nàng lập tức lui về phía sau, ý đồ lùi về trong nhà để xe một lần nữa trốn, nhưng mà phía sau lưng lại trực tiếp đụng phải trước ngực của ta. Thì sao, mẹ, tiếp tục đi à? Ta cười nhạo một tiếng, nhất thời chú ý cửa ta xem rất rõ ràng. Vừa rồi ngoài cửa cây của mặt sau có một cái lớn hoa miêu mang theo mấy con mèo nhỏ chạy qua. Ngoài cửa vừa vặn giống như có cái gì. Mẹ không khống chế được khẩn trương, lại có chút khó có thể ức chế hướng tới loại nguy hiểm này kích thích cảm giác. Nàng một bên báo cho chính mình, này rất nguy hiểm, lại không nhịn được nghĩ muốn tiếp tục truy tìm loại kích thích này. Ha ha, yên tâm đi, nơi đó cái gì cũng không có, mới vừa rồi là mấy con mèo mà thôi. Ta nhìn thấy mẹ thân thể đã bại lộ dưới ánh mặt trời rồi. Ngược lại không vội mà thúc giục nàng, chỉ là nhân cơ hội bắt tay theo mông của nàng cánh hoa trung gian với vào đi, tại mẫn cảm nhục phùng bên trên không nhanh không chậm vuốt ve, chờ đợi mẹ hành động, ta còn ước gì vẫn như vậy đứng ở trong sân đùa bẩn mẹ xinh đẹp thân thể đâu. Mẹ cũng không tâm tư đi quản của ta cặp kia sát thủ, dù sao trong chốc lát cũng phải cần bị ta ngoạn biến toàn thân, bây giờ bị kiểm tra cũng không phải cái gì nghiêm trọng chuyện, vẫn mặc đối trước mắt nan đề tương đối trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, ta và mẹ trong đó đã không có thanh âm, tinh xảo biệt thự trong tiểu viện, một cái cả người trần trụi chỉ mặc mê người màu đen tất chân diễm lệ nữ nhân, dán tại thân ta bên trên vẫn không nhúc nhích, trắng noãn nữ thể bên trên điểm chuế vòng cổ cùng vòng tai. Theo thân thể hơi chớp lên, thỉnh thoảng lóe ra đẹp mắt sáng rọi. Giằng co không có liên tục quá lâu, mẹ rất nhanh ý thức đến bây giờ còn là rất nguy hiểm, cùng với như vậy không có chút ý nghĩa nào do dự dừng lại. Còn không bằng tăng thêm tốc độ mau chóng tiến vào phòng lý đi. Cắn chặt răng, mẹ không để ý bị trật chân nguy hiểm, một đường chạy chậm xông về cửa phòng, một đạo điểm chuế màu đen trắng nõn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hơn nửa đình viện. Màu hồng cao dép lê tại viện bên trong để lại một chuỗi đát đát, thanh thúy thanh âm, ta cũng nhanh hơn bộ pháp đi theo sát. Đã đến cửa phòng, mẹ lại theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, giữa sân bồn hoa quả nhiên đã chặn cửa chính. Nhẹ nhàng thở ra, nhìn bên người mang theo vẻ mặt cười mà không cười đáng giận biểu tình ta, cố gắng thở bình thường thậm chí đến 20m lộ trình mang đến kịch liệt thở dốc, an định tâm thần, đẩy ra gia môn. Vào phòng khách, ta hướng sofa đi đến. Mở ra tivi, ngay tại mẹ chuẩn bị tại sofa bên trên liền tòa thời điểm, ta ngăn trở nàng. Mẹ, vị trí của ngươi ở trong này. Nói xong, đưa tay chỉ trước ghế salon mặt trưng bày bàn trà. Mẹ vừa mới hoàn đang kỳ quái, vì sao hôm nay bàn trà là vuông góc ở sofa phương hướng trưng bày. Hơn nữa mặt trên hoàng cửa hàng thật dày cái mền, bây giờ mới biết ta dĩ nhiên là đánh cái chủ ý này, nhịn không được liếc mắt, giận dữ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, duỗi tay đi trạc đầu ta, đồng thời oán trách một câu. Chán ghét, ngươi này tiểu sắc quỷ. Chỉ nói là về nói, hành động bên trên lại không có gì kháng cự, mà là dãy dụa thân thể. Chân thành đi hướng bàn trà, tại chỉ điểm của ta xuống, bỏ rơi cao dép lê, mặt hướng tivi quỳ bò tới sofa lên. Chuẩn bị nghênh đón của ta đùa bỡn, đồng thời trong lòng suy nghĩ, không biết ta theo như lời lễ vật là cái gì. Ta tại sofa ngồi xuống, vị trí vừa lúc ở mẹ trần trụi cái mông mặt sau, ta vươn tay ra, tại mẹ bóng loáng thân thể thượng du đi. Nhưng là lại chính là không ngừng vuốt ve mẹ kiên cánh tay eo chân các bộ vị, nhưng không có đi chạm đến mẹ thân thể chân chính mẫn cảm nhất bộ vị. TV mở ra về sau, mẹ phát hiện truyền phát tin không là cái gì tiết mục TV, mà là một đoạn tần số nhìn, hóa ra ta sớm đã đem một cái u mâm nhận ở tại TV lên, xem ra video này liền là quà của mình. Mẹ cảm thụ được trên thân chạy hai cái tay mang cho mình kích thích, mang theo nghi hoặc quan sát. Tần số nhìn nội dung một đoạn màn hình giám sát, có 5 phút trái phải, hình ảnh công chính có một nam một nữ, đang ở ven đường dây dưa xoay đánh, tự hồ là nữ nhân ở cố gắng giãy nam nhân dây dưa, một bên giãy dụ một bên tại hét to cái gì. Nam nhân bước chân của có chút lảo đảo, xoay đánh bên trong bị nữ nhân bắt lấy một cái cơ hội tránh thoát, sau đó lập tức chạy mất. Nam nhân cũng không có đuổi theo, mà là đang tại chỗ quơ quơ đầu, thần chí tự hồ có chút không quá rõ ràng. Lúc này, theo bên cạnh lại đi tới một người tuổi còn trẻ nữ nhân, nam nhân lập tức nhào đến, giữ chặt nữ nhân bắt đầu xé rách y phục của nàng. Nữ nhân tự hồ hoảng sợ, theo sau mà bắt đầu liều mạng phản kháng, la to. Lúc này phụ cận đã đứng đi một tí người vây xem. Chính là đại khái là không rõ ràng lắm tình huống, không ai đi lên ngăn cản. Bất quá nam nhân lại thất bại, nữ nhân giãy sau, chạy ra một khoảng cách, bắt đầu gọi điện thoại. Mà nam nhân lúc này không có đuổi theo ra ngoài, ngược lại lao ra vài mét ngoại. Bắt được một cái vây xem lão thái thái. Lần này nam nhân thành công, lão thái thái thể lực suy nhược, vô lực giãy, bị nam nhân thoải mái ép đến, đem quần kéo xuống, sau đó chỉ thấy nam nhân nhanh chóng cởi ra quần của mình, lộ ra một cây sớm đã nổ trương cung thịt. Sẽ tại trước mắt bao người, cưỡng gian này tóc đã hoa râm lão thái thái. Tần số nhìn lý quần chúng vây xem tự hồ rốt cục xem hiểu sự tình ngọn nguồn, đều tiến lên ngăn cản, vài cái tráng tiểu tử từng thanh tinh trùng lên ốc nam nhân ấn ngã xuống đất khống chế được. Kế tiếp màn ảnh, cảnh sát xuất hiện, đem không ngừng giãy dụa nam nhân khảo ở, mang lên xe cảnh sát, gào thét đi qua. Tần số nhìn đến nơi đây liền đã xong, ta thuận tay lại mở ra cái thứ hai tần số nhìn, cái video này chừng 15 phút dài. Tần số nhìn lý vẫn là vừa rồi nơi, chính là đoạn video này, bắt đầu nội dung cùng bên trên một đoạn giống nhau như đúc, chính là một đoạn này tự hồ là nguyên bản tần số nhìn, không có cắt nối biên tập, cũng không có gạch men. Tần số nhìn lý nhân vật nam chính giác mặt của, đúng là đã cùng mẹ ly hôn mấy năm 33. Tần số nhìn còn không có truyền phát tin xong, phóng là nguyên bản tần số nhìn, quỳ bò tới bàn trà bên trên mẹ chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Vẻ mặt khiếp sợ, nàng cũng không có nghĩ đến, chồng trước lấy như vậy không chịu nổi hình tượng gặp may một phen. Lúc này, ta tại mẹ trên thân chạy tay bắt đầu tiến công mẹ bộ vị nhạy cảm rồi, mẹ cảm giác được rõ ràng chính mình mông thịt bị một bàn tay trảo cầm. Mà cuối dưới thân thể nhũ thịt, bị ta một bàn tay cầm, không nhanh không chậm nắn bóp. Nhưng là lúc này mẹ, hoàn toàn bị tần số nhìn lý hình ảnh hấp dẫn, tâm linh của nàng đang bị một loại phức tạp hết sức cảm giác tràn đầy. Chồng trước cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng tuy rằng đã phai đi, nhưng khi nhìn đến nam nhân mất mặt xấu hổ, mẹ vẫn đang cảm thấy vô cùng thống khoái. Cái kia tra nam như thế mất mặt biểu hiện, hiển nhiên là con ta hại. Chồng trước nếu không kham, cũng không trở thành đi xâm phạm một cái tóc trắng xóa lão phụ, cho nên rõ ràng cho thấy bị hạ độc, nhưng là muốn cấp một cái người xa lạ kê đơn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, con thân là chưa thành nhân. Cũng không có khả năng có cái gì lực lượng cường hãn đi mạnh mẽ hoàn thành, này cũng chỉ có thể là vụng trộm làm. Nhưng là, nếu như muốn tại bất tri bất giác bên trong cho người khác kê đơn, kia đầu tiên sẽ điều tra người này cuộc sống quy luật. Con không phải trinh thám, muốn điều tra ra người nam nhân kia cuộc sống ẩm thực thói quen, nhu phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lại phải như thế nào mới có thể làm được không dẫn nhân chú mục điều tra. Sau cùng, muốn từ nơi này tìm cơ hội đi hoàn thành kê đơn. Đoạn video này, thật không biết tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ trong lòng dũng động nhìn đến cái kia tra nam mất mặt khoái ý, càng dũng động một cổ ấm áp cùng cảm động, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xem ta. trong mắt cố gắng ức chế muốn dũng mãnh tiến ra nước mắt. Ta mỉm cười, không nói gì thêm, chính là lại đem ngón tay đưa về phía mẹ phấn nộn hậu đình lỗ nhỏ. Ân. Con, cảm ơn ngươi, ngươi, thật sự là cực khổ, lễ vật này. Mẹ thực thích. Mẹ thân thể run lên, nhưng là lần này, trong lòng cảm động làm nàng cố gắng buông lỏng hậu đình bắp thịt của, nên đón ngón tay của ta chiếm lĩnh, đồng thời dùng ánh mắt như nước long lanh xem ta, phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Không có gì, đây là ta đáp ứng ngươi, nói lời giữ lời, ngươi cũng không vẫn là nói lời giữ lời sao. Ta có chút đắc ý cười, ngón tay thông thả mà kiên định hướng về mẹ trực tràng chỗ sâu tìm kiếm, một đường bên trên quả nhiên bị mẹ toàn diện phối hợp. Là, mẹ cũng nói lời giữ lời, hôm nay nhất định khiến ngươi ngoạn cái thống khoái. Tần số nhìn làm mẹ cảm nhận được ta đối sự quan tâm của nàng, tâm linh của nàng đang bị tràn đầy hạnh phúc bao quanh, bởi vậy không chút do dự nhận đồng ta thuyết pháp. Quyết định buông ra thể xác tinh thần, dùng tối dâm đảng biểu hiện, hảo hảo thỏa mãn này dùng thật tình đối đãi con trai của mình. Vậy thì tốt, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi, ta trước tiên nói một chút về tráng của ta ngoại yêu cầu. Ta tắt đi tivi, vỗ vỗ mẹ mông, làm nàng xoay người lại, ta cũng đồng thời thu hồi vỗ về chơi đùa mẹ thân thể tay. Mẹ xoay người ngồi chồm hổm tại bàn trà thật dày thảm lên, nhìn trước người ta, chờ đợi điều kiện của ta, tại mẹ cảm động cảm xúc ở bên trong. Ta bình tĩnh lên tiếng, ta nghĩ vào hôm nay trò chơi quá trình ở bên trong, thêm một cái tiểu tiết mục, cái gì tiểu tiết mục? Mẹ rất phối hợp mà hỏi. Tại toàn bộ trong trò chơi, ngươi phải nhớ kỹ ta tổng cộng tại thân ngươi bên trên bắn bao nhiêu lần tinh, trò chơi lúc kết thúc chúng ta cùng nhau công tác thống kê, nếu ngươi ký đúng rồi. Ta có phần thưởng cho ngươi, nhưng là nếu nhớ lộn, sẽ trừng phạt. Đối với ta chuẩn bị phần thưởng, ta rất có lòng tin. Mẹ ngẩn ngơ, cảm thấy yêu cầu này tự hồ có rất nhiều vấn đề, tuy rằng đã quyết định cho ta một cái thưởng cho. Nhưng là cũng không thể không hỏi rõ, nghĩ nghĩ. Nàng một cái bắt đầu vấn đề, xuất tại trên người là có ý gì? Liền là bất kể bắn ở bên trong vẫn bên ngoài, chỉ cần một lần bắn ra tinh dịch có một giọt dính tại thân ngươi lên. Cho dù là ta đối với chính ngươi triệt đi ra, cũng coi như sổ, nhưng là nếu một giọt cũng chưa dính tại thân ngươi lên, không coi là. Như vậy, toàn bộ trò chơi là bao lâu thời gian đâu? Vừa rồi ta đưa ra yêu cầu liền vài lần nói qua toàn bộ trò chơi. Này khái niệm. Chẳng qua là lúc đó mẹ không có chú ý, hiện tại ta cũng cường điệu này, mẹ rốt cục cảm thấy nơi này có vấn đề. Không sao cả bao nhiêu thời gian a, ta ngoạn mệt mỏi liền kết thúc, không ngoạn mệt cứ tiếp tục ngoạn a. Ta đương nhiên nói. Cái gì? Dù là cũng định đáp ứng yêu cầu của ta rồi, mẹ vẫn bị thuyết pháp này khí đã đến, ngươi này tiểu trứng thối, thể lực tốt như vậy, khi nào thì mới có thể ngoạn mệt a? Chẳng lẽ ngươi hoàn tính toán ngoạn mẹ mấy ngày mấy đêm à? Ha ha, làm sao có thể, ta cũng không phải làm bằng sắt, nào có nhiều như vậy thể lực, hơn nữa, thứ hai ta cũng muốn đến trường đâu. Mẹ không truy cứu nữa, vì thế nàng đưa ra hạ một vấn đề, ta thắng lời nói, phần thưởng là cái gì? Thua trừng phạt vậy là cái gì? Phần thưởng đến công tác thống kê kết quả phía trước, cho ngươi xem đến, túi ngươi thích. Ta rung đùi đắc ý vô cùng là đắc ý, trong lòng ám thầm bội phục của ta sáng ý, hơn nữa, cho dù ngươi thua cũng có thể tuyển chọn được đến phần thưởng. Đương nhiên, nếu như thua còn muốn phần thưởng, đó là có điều kiện. Mẹ không nói lời nào, chờ ta nói tiếp, nói thật, nàng cũng nói không tốt cái trò chơi này nàng thắng cơ hội bao lớn, bị ta đây cái tinh tráng tiểu tử tận tình gian dâm sau. Còn có thể rõ ràng nhớ kỹ đối phương bắn vài lần tinh. Độ khó kia nhưng thật ra là cái thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá nàng cũng không thấy đối phương có thể có cái gì chính mình tình nguyện lại đáp ứng một vài điều kiện cũng phải lấy được phần thưởng. Cho nên hiện tại chờ đối phương nói ra trừng phạt là cái gì, không quá thái quá lời nói, chính mình liền đáp ứng. Quả nhiên, ta mã bên trên đã nói đã đến trừng phạt có lẽ có thể trước nói cho ngươi biết. Ta đối với này trừng phạt rất hài lòng. Đây chính là ta một tay thiết kế. Nếu ngươi nhớ lộn, kia đầu tiên muốn phân rõ, ngươi là ký nhiều vẫn ký thiếu. Ta vừa nói, một bên đã lại vươn tay, một tay vuốt ve mẹ xuyên trơn bóng màu đen tất chân chân đẹp lên, một tay kia bỏ vào mẹ bởi vì ngồi chồm hổm mà có vẻ càng phát ra ngạo nghễ vểnh lên cặp mông bên trên. Vỗ về chơi đùa trong chốc lát sau, ta lại bắt đầu dùng ngón tay mò lấy mẹ giữa hai chân mơ hồ lộ ra nhục phùng. Mẹ thấy, mặt không đổi sắc đại trương hai chân, đem đã ướt át lỗ thịt hoàn toàn bại lộ tại thủ hạ của ta. Nghênh hợp của ta lấy làm. Ký nhiều như thế phạt, ân. Ký thiếu lại như thế phạt. Thân thể bị trêu chọc lấy mẹ tiếp tục truy vấn, lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu dẫn. Nếu như là ký nhiều. Vậy nói rõ ngươi chê ta bắn không đủ a. Vậy ta phải cho ngươi bổ bên trên mới được, ngươi ký con số cùng thực tế con số so, mỗi nhiều một lần, ta sẽ tại trong thân thể của ngươi lại bắn một lần. Cái gì? Còn muốn bắn? Mẹ cảm thấy có chút buồn cười, ngươi xác định đến lúc đó ngươi còn có bắn à? Này, có thể sau bổ bên trên nha. Ta có chút xấu hổ, mẹ nói không sai, không bắn tới tình trạng kiệt sức, ta làm sao có thể kết thúc trò chơi, đến lúc đó thực khả năng vô tinh khả bắn đâu. Được rồi, coi như ngươi có lý. Nói tiếp, ký thiếu thì thế nào? Mẹ cười trong chốc lát, quyết định trước không so đo cái này. Nếu ký thiếu, vậy coi như nghiêm trọng, Minh Minh mỗi một lần đều xuất tại ngài trên người, ngài nhưng không có nhớ kỹ, vậy nói rõ ngài đối đãi trò chơi thực không nghiêm túc a. Thái độ như vậy vấn đề phải gấp đôi trừng phạt, mỗi thiếu một thứ, ta sẽ xa hơn thân thể của ngài lý bắn hai lần. Ta thực nghiêm túc nói. Lòng tham, nói như vậy mẹ thiếu ký một lần, sẽ bị ngươi nhiều thao hai lần ấy ư. Thật sự là lòng tham không đấy. Mẹ Kiều Sơn duỗi tay đập ngực của ta một chút, nhưng không có tỏ vẻ phản đối, nàng cảm thấy, này trừng phạt, sự thật bên trên cũng chỉ là trò chơi kéo dài mà thôi, chỉ nói là sáng tỏ ta đối với mình thân thể không tha. Tự hồ không có gì không thể nhận. Vậy nếu như mẹ thua còn muốn phần thưởng, lại có điều kiện gì đâu? Mẹ rất ngạc nhiên, trừng phạt là vô sĩ như vậy, phần thưởng nói vậy cũng sẽ không học trò nghèo, như vậy điều kiện này vậy là cái gì đâu? Điều kiện kia sẽ có hai cái rồi. Ta vươn ra hai ngón tay loạn choạng, một là, trừng phạt muốn lật gấp ba. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, ta ký thiếu một thứ, sẽ bị ngươi lại bắn ba lượt, ngươi nghĩ đâm chết mẹ a? Mẹ nghĩ vậy dạng kết cục. Đỏ mặt cúi đầu uốn éo người. Thứ hai, cũng là bởi vì đây là lần này làm tình kéo dài, cho nên ta nói yêu cầu kia vẫn đang liên tục hữu hiệu. Thẳng đến trừng phạt kết thúc mới thôi. Điều kiện này, ta cũng định có được hay không cũng không sao cả. Chỉ coi là cò kè mặt cả dùng. À, kia, vậy nếu như ngươi muốn một lần ra, mỗi ngày một lần, một chút chậm rãi trừng phạt mẹ, mẹ chẳng phải là thời gian thật dài trong vòng đều phải ấn yêu cầu của ngươi mặc quần áo. Không nên không nên. Này mẹ cũng không thể đáp ứng rồi. Không biết. Ta sẽ mau chóng hoàn thành, bất quá tại trừng phạt phía trước mấy ngày nay, ngươi muốn ấn ta nói xuyên, nhất là ở nhà. Mẹ mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp mẹ thầm chấp nhận điều kiện này, ta liền chuẩn bị tuyên bố trò chơi bắt đầu, mẹ liền vội vàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi nói trò chơi đã xong muốn công tác thống kê kết quả, này muốn như thế công tác thống kê đâu rồi? Nếu như là ngươi tới ký, ai biết có thể hay không loạn ký vừa thông suốt. Nga, này không cần lo lắng a, ta dùng này đến ký, ngươi xem. Nói xong, ta giơ tay lên chỉ hướng góc tường. Mẹ theo ngón tay của ta nhìn lại, chỉ thấy một cái camera chính im lặng giấu ở góc tường trang sức hoa văn lý. Liên tục quay chụp lấy trong phòng hình ảnh. A, hướng nhà mình trang camera, ngươi thật là một thay đổi nhỏ thái. Mẹ oán trách một câu. Ngón tay của ta vẫn đang tại mẹ trong khe lồng kiên định nhúc nhích lấy chuẩn bị, mẹ đơn giản buông ra che ngực hai tay. Từ phía sau lưng chống đỡ dưới thân bàn trà, hai chân cũng mở ra theo bàn trà hai bên rũ xuống, đại trương lấy ngồi ở bàn trà lên, dùng tư thế thoải mái nhất phối hợp của ta đùa bỡn. Sau đó khóe miệng nhếch lên, khiêu khích nói. Được rồi, kia yêu cầu này lão nương đáp ứng rồi, vậy nhìn ngươi có thể hay không đem lão nương sáp ý loạn tình mê. Không nhớ được bị bắn mấy lần, đến lúc đó ngươi phần thưởng nếu không thể để cho mẹ vừa lòng, mẹ cũng không tha cho ngươi nha. Đối với cái ý này ngoại yêu cầu, mẹ cũng có chút nóng lòng muốn thử, bởi vì, nếu như mình có thể nhớ rõ toàn bộ làm tình quá trình ở bên trong, ta ở trong thân thể của mình bắn vài lần tinh dịch lời nói, liền đại biểu ta không có thể chân chánh chinh phục thân thể của mình. Khi tại về sau trò chơi ở bên trong, chính mình không hề nghi ngờ liền nắm giữ nào đó trình độ bên trên chủ động, có thể tận tình khinh bỉ, vô năng, con trai. Hôm nay quy tắc trò chơi liền hoàn toàn định xuống dưới, ta rút ra ướt sũng ngón tay của. Cúi đầu ngậm vào mẹ đầu vú bú, sau đó lại nằm ở mẹ trong quần, lè lưỡi, bắt đầu tinh tế nhấm nháp mẹ nhục phùng. Đồng thời, ta hai cái tay, không ngừng vuốt ve mẹ thân thể, mẹ nóng cháy dục hỏa hừng hực bốc cháy lên, rất nhanh. Mẹ tiếng rên rỉ liền vang dội cả phòng. Thứ 29 chương gian dâm xinh đẹp mẹ cao trào không ngừng ngắn ngủn mấy phút sau, mẹ đã toàn thân phím hồng, hai mắt thủy gâu gâu nhìn ta, mềm mại đầu vú cùng hòn le lại tại của ta liếm láp ngậm lấy dưới cứng rắn rất đứng lên. Ăn no kinh khiêu khích tiểu huyệt cũng không ngừng được chảy ra nhẹ nhẹ dính trật chất lỏng. Mắt thấy dưới thân mỹ nhân một bộ xuân tình tràn ra, kiều diễm ướt át bộ dạng, ta cảm thấy được hỏa hậu không sai biệt lắm, liền chuẩn bị chính thức bắt đầu hưởng dụng bữa này đại tiệc. Vì thế ta đem mẹ trên người màu đen tất chân cùng dây buộc tất thốn xuống dưới. Ta cho rằng, chính là xem xét cùng vuốt ve lời nói, nữ nhân trần truồng thân thể xuyên bên trên cám dỗ tất đen đích xác rất cảnh đẹp ý vui, nhưng là chân chính làm tình thời điểm. Vẫn trực tiếp đụng đến trơn đùi cũng có xúc cảm. Rất nhanh, ta trần truồng tinh tráng thân hình, đỉnh nhổng lên thật cao cung thịt, đứng ở mẹ bên người. Mẹ lẳng lặng nằm ở bàn trà thượng kháng, chờ đợi ta cho nàng mang đến tuyệt vời hưởng thụ. Ta đi vào mẹ mặt của bên cạnh, trước cúi đầu cùng mẹ nóng hôn, mẹ cũng nhiệt liệt đáp lại, chúng ta lẫn nhau mút đối phương đầu lưỡi, đến đôi môi tách ra thời điểm, giữa hai người kéo ra khỏi một cái sáng trong mớn nước. Ta đứng lên, kéo mẹ ly khai bàn trà. Mẹ dựa theo của ta dẫn đường, thuận theo quỳ gối mặt của ta trước. Mà ta nổ trương côn thịt tại mẹ trước mắt ta phía trên 45 độ địa phương hơi hơi đung đưa. Ta mở miệng nói, hiện tại, tới trước liếm liếm dương vật của ta. Đem ta liếm thoải mái, ta mà bắt đầu chơi ngươi lăng lơ mẹ. Theo sự xưng hô này biến hóa, hôm nay dâm yến chính thức bắt đầu. Nhìn trước mắt mất thăng bằng côn thịt, mẹ lông mi tại hơi hơi run run, rốt cục muốn bị con trai của mình đùa bỡn rồi. Mẹ thoáng thở bình thường một chút trong lòng ngượng ngùng cùng kích động, vươn ra phấn nộn đầu lưỡi, ngượng ngùng và kiên định liếm láp tại ta to ra hòn giái bên trên. Tại đêm của ta hai cái hòn giái đều liếm thủy quang đầm đìa sau, lại thay phiên ngậm vào miệng phun ra nuốt vào vài cái. Theo sau, dọc theo ta côn thịt gốc rễ bắt đầu, tinh tế hướng bên trên liếm láp, thưởng thức, một đường hướng lên, thẳng liếm ngay ngắn côn thịt đều ướt đẫm. Đường liếm đến côn thịt đỉnh thời điểm, mẹ dương mắt nhìn ta một chút, tại ta mang theo khen hay ánh mắt nhìn soi mói. Nhất miệng ngậm chặt đỏ bừng quy đầu, bắt đầu tận lớn nhất cố gắng đem căn này mang theo rất lớn độ công hung khí thôn nạp tại miệng ở bên trong, thẳng đến yết hầu miệng. Tại mẹ linh hoạt ấp a ấp úng ở bên trong, ta phát ra thở dài thỏa mãn thanh âm. Mẹ trước mặt mặt của ta, khép hờ đôi mắt, vẻ mặt say mê cho ta bú chim ngủ 6 phút sau, mới lưu luyến hộc ra đã bắt đầu nhảy lên côn thịt. Xem lên trước mặt ta kia toàn là nước côn thịt, nghĩ này toàn bộ đều là mình vừa mới dùng miệng lưỡi làm ẩm ướt. Mặt càng thêm đỏ, ở trong lòng tự nhủ, ta thật sự rất dâm đảng. Nhìn cúi đầu không nói mẹ, ta không chậm trễ nửa thời gian, trực tiếp duỗi tay kéo mẹ, làm nàng một lần nữa tại bàn trà bên trên nằm úp sấp tốt, chính là lúc này đây. Nàng là mặt hướng sofa, mà ta đỉnh côn thịt đi đến mẹ phía sau, đỡ lấy kia đầy đặn trắng nõn mông. Chuẩn bị dùng ta cực đại thiết côn bắt đầu xâm phạm mẹ thân thể. Ta bắt lấy mẹ đồn biện, vỗ hai cái, liền đem đỉnh quy đầu ở tại mẹ nước đầm đìa dâm mỹ nhục phùng lên. Nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Mẹ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, xấu hổ mang khiếp cùng đợi phía sau con đối với mình thân thể giữ lấy. Lăng lơ mẹ, ta muốn chơi ngươi nha, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hơi trêu tức mà hỏi. Ân, chuẩn bị xong. Ngươi chen vào a. Mẹ nguyên bổn định tốt hào phóng làm vẻ ta đây trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm không được, không dám ngẩng đầu nhìn ta, e lệ trả lời. Mẹ trong lòng có điểm tiếc nuối, bởi vì nàng cảm thấy, tại trước mắt loại này lòng mang cảm động thời điểm. Chính mình càng hy vọng ngửa mặt nằm ở rộng thùng thình mềm mại trên giường, ông ta thân thể cường tráng, hưởng thụ một lần ấm áp tình yêu. Nhưng là ta lại hoàn toàn không có lĩnh hội tới tâm tư của mình. ngược lại để cho mình quỳ bò tới như vậy một cái nhỏ hẹp bàn trà lên. Nhận một lần hơi sỉ nhục xâm phạm, thật sự là phá hư không khí a. Chiếm được mẹ trả lời, ta không để ý đến dưới thân tâm tư của nữ nhân, eo chân phát lực về phía trước một cái, phốc suy một tiếng, cứng rắn côn thịt liền mang theo thủy thanh âm. Nhập vào mẹ trơn trật tiểu huyệt. A. Theo một tiếng phá lệ bén nhọn kêu sợ hãi, mang theo độ cong côn thịt thật sâu châm cứu, quy đầu trực tiếp liền cạo cọ đã đến mẹ non mềm tiểu huyệt bên trong một ít khối cực kỳ mẫn cảm thành thịt. Nháy mắt khiến cho mẹ cả người run lên, trong lòng kêu to, lại tới nữa, chính là như vậy, lần trước cũng thế, con côn thịt chỉ cần dùng cái tư thế này thật sâu chen vào, một chút có thể sáp đến dê điểm, thật để cho nhân chịu không nổi. A nha! Đối với mẹ phản ứng, ta có chút ngoài ý muốn, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là mẹ đã bị trêu đùa nửa ngày, thân thể phá lệ mẫn cảm nguyên nhân. Ta thể hội lấy nữ nhân mềm mại trong huyệt động truyền đến ấm áp. Chậm rãi triều động sớm kích động không thôi côn thịt, chỉ cảm thấy toàn bộ thành thịt đều sống lại, đang dùng lực bao vây mút chính mình dương cụ, thoải mái rùng mình một cái. Ân! Tốt, thật thoải mái! Mẹ không chút do dự nói ra chính mình vui sướng. Chủ nhân dương vật cùng mẹ tiểu tao ép tốt xứng a. Đối với mẹ này như là đang nịnh nọt hoang hô, ta cũng không có xét giác chân chính nguyên nhân, chỉ cho là trong lòng của nàng vui sướng, mới như vậy nói ngọt, bởi vậy ta chỉ là vỗ vỗ mẹ thật cao dơ cao mông. Tăng nhanh đút vào tốc độ. A. A. Tốt, thật là lợi hại, a. Theo động tác của ta, mẹ ức chế không được lớn tiếng phóng túng kêu, thân thể cũng theo của ta tiết tấu, một luồng sóng run rẩy. Ia a a. Thụ, không chịu nổi. Chỉ là 20 lần ma sát. Mẹ liền cảm thấy mình muốn đạt tới cao trào rồi, nàng có chút sợ hãi nghĩ đến, nếu bị ta nhất thời dùng cái tư thế này gian dâm chẳng sợ nửa giờ, chính mình chỉ sợ cũng muốn cả người sụi lơ, thần chí không rõ, đến lúc đó phụ trợ trò chơi nhỏ mình nhất định muốn thua mất. Nhanh như vậy thì không chịu nổi, lăng lơ mẹ ngươi thật đúng là phóng túng thật a, ta đã thấy tối nữ nhân dâm đảng cũng không có ngươi nhanh như vậy a. Ta không lưu tình chút nào đã kích lấy mẹ lòng tự trọng. Nhưng mà lúc này mẹ căn bản là không có lo lắng cái gì tự tôn vấn đề. Nàng một bên dâm khiếu liên tục, một bên thỏa mãn lòng ta để ý bên trên nhu cầu, ân a. A. Mẹ, mẹ bị dương vật của ngươi cắm xuống, thì không chịu nổi. Dương vật của ngươi nóng quá, cứng quá a. Ta càng phát ra ý, một bên tăng thêm tốc độ va chạm. Một bên trên dưới trái phải diêu bãi phần eo, làm nóng bỏng hung khí tại mẹ trong khe lồn không ngừng lật khoáy lấy. A. Muốn, muốn, a. Cũng sắp muốn, không được a a a. Lại đã trải qua vài chục lần va chạm, mẹ thân thể bắt đầu run rẩy. Tiểu huyệt vách tường có tiết tấu co rút lại. Tứ chi cũng có chút cứng ngắc, tại ta vừa mừng vừa sợ vây xem xuống, phát ra một tiếng cao vút thét chói tai,